Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 297 tới chương 327. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Roland mở mắt ra và phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, trên đỉnh đầu là trần nhà quen thuộc, thậm chí từng vết nứt đều trùng khớp với hình dạng trong trí nhớ. Đây là phòng ngủ của mình. Hắn nghiêng đầu, nhìn hai bên bả vai mình, cho dù là trái hay phải thì đều còn nguyên vẹn. Thử cử động hai tay cũng không có vấn đề gì cả. Mọi thứ như một giấc mơ. Nhưng hắn biết đó không phải là một giấc mơ, điều tra ma quỷ và bị ma quỷ tấn công bất ngờ đều là thật. Mình có thể bình yên vô sự nằm trong phòng ngủ có nghĩa là họ cũng đã thoát khỏi sự truy đuổi của ma quỷ và trở về thành bảo một cách suôn sẻ. Nhưng mà có phải là toàn bộ phù thủy đều trở về an toàn? Nghĩ đến đây, trong lòng Roland không khỏi trầm xuống, hắn cố gắng bật dậy, cảm giác yếu ớt từ cánh tay truyền tới. Vừa định lên tiếng gọi người nhưng lại thấy được các phù thủy đang ngồi dựa vào bức tường đối diện ở cuối giường, bao gồm Anna, Nightin, Lightning, Marcy và Nanawa. Họ tựa vào vai nhau, thở đều đều, đôi mắt hơi nhắm lại như đang say ngủ. Roland lặng lẽ mở một góc rèm cửa, thấy ngoài cửa sổ, tia sáng ban mai đang từ sông Xích Thủy hắt lên, giống như những sợi vàng chói lọi rơi xuống mặt đất. Ngươi tỉnh rồi. Quay đầu nhìn lại, Anna đã thức từ lúc nào, nàng dụi đôi mắt nhập nhèm, từng bước đi đến bên cạnh Roland. Ừ, ta đã tỉnh. Các phù thủy khác, tất cả họ đã đến thị trấn an toàn. Thực tế, chỉ có một người duy nhất bị thương là ngươi. Đúng không? Roland thở phào nhẹ nhõm, vậy cũng không tệ lắm. Đồ ngốc! Hắn còn chưa kịp phản bác thì người này đã ôm chặt lấy hắn, đôi tay vòng ra sau lưng ôm chặt tới nỗi như muốn khảm vào trong da thịt của hắn. Hành động của Anna đã đánh thức các phù thủy khác. Điện hạ! Họ vui vẻ đứng bật dậy, đều vây tới. Lightning là người thứ hai ôm lấy Roland, tiếp theo là Nanawa và Marcy. Nightin do dự một lúc rồi ôm chầm lấy mọi người từ phía sau. Cứ như vậy, tất cả mọi người ôm lấy nhau, thật lâu không muốn buông. Thời gian như đóng băng trong giây phút này. Sau khi ăn sáng, Roland ngồi trong văn phòng, nghe kể lại chi tiết quá trình, lúc này hắn mới hiểu được sau đó chuyện gì đã xảy ra. Các phù thủy đã cùng nhau đánh bại ma quỷ đuổi theo và cho Lightning với Marcy dẫn mình đi về trước. Mình được đưa về thành bảo cho Nanawa Pan chữa trị, cánh tay bị cục nhanh chóng bình phục, nhưng do mất máu nhiều nên nằm mê man cả một ngày, cho nên hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ ngày xuất phát. Lần hành động này có chút bất cẩn, hắn không ngờ ma quỷ lại có thể nhìn thấy khinh khí cầu đã được sơn một lớp phủ ngụy trang màu bầu trời từ cách chúng 10 dặm. Nghe Sivia nói lại thì trước đó, con đa nhãn ma đó không có gì bất thường, con mắt cũng nhìn về bốn phương tám hướng, nhưng khi nàng đưa mắt nhìn nó thì nó lập tức phản ứng lại, trong nháy mắt, nó tập trung tất cả mọi ánh mắt nhìn vào nàng. Phương pháp điều tra như vậy trước nay chưa từng nghe nói tới, phải biết, ở khoảng cách như thế, ngoài trừ chân thật chi nhãn của Slivia thì ngay cả kính quan sát cũng chỉ nhìn thấy được cảnh vật mờ mờ, lại thêm trên tháp có sương mù màu đỏ bao phủ khiến cho việc muốn nhìn thấy tình huống cụ thể của ma quỷ sẽ càng khó khăn hơn. Tương ứng, đối phương cũng rất khó để phát hiện ra bên mình mới đúng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tuy chuyến đi này gặp nguy hiểm lớn nhưng thông tin thu được cũng vô cùng phong phú. Ma quỷ không còn là sứ giả địa ngục bí ẩn và không thể biết, chúng có thành trấn và hệ thống tổ chức, thuộc về quần thể văn minh tiến hóa cấp cao như con người. Hơn nữa lực lượng trên không của đối phương không mạnh, ít nhất là ở khu vực sau lưng núi tuyết là như thế. Mấy trăm con ma quỷ trồi lên từ mặt đất, nhưng cuối cùng chỉ có hai con sử dụng thú cưỡi để truy kích, như vậy chứng tỏ rằng bay vẫn là một năng lực hiếm có với chúng, còn nguyên nhân do thú cưỡi hiếm hay người biết điều khiển nó hiếm thì không biết được. Nhưng nhìn chung thì đây là một tin vui cho Biên Thùy Trấn. Ít ra thì hắn cũng không phải lo lắng một đám ma quỷ sẽ vượt qua đồi núi phía nam, vọt thẳng vào trong địa giới Tây Cảnh để đốt phá, giết chóc và cướp bóc. Ngoài ra, ma quỷ có ma lực cũng là một phát hiện quan trọng. Theo báo cáo của Nightin, mặc dù ma lực của kẻ đuổi theo rất ít nhưng ít nhất cũng đã tạo thành vòng khí xoáy, trong trạng thái sương mù thì nó rất bắt mắt. Nhưng mà có vẻ như là cách họ kích hoạt ma lực hoàn toàn không giống như phù thủy, không phải thông qua bản thân mình là dựa vào một cơ chế nào đó, ví dụ như là thông qua viên đá tỏa sáng đó để giải phóng sức mạnh, cho nên khả năng của bọn họ không được đa dạng như phù thủy mà giống như là vũ khí sản xuất hàng loạt hơn. Tất nhiên đây chỉ là những suy đoán. Đáng tiếc là toàn bộ thi thể của ma quỷ đều rơi xuống biển rộng, Roland không thể kiểm chứng thêm. Cuối cùng là kiến trúc. Những ngọn tháp bằng đá đen thấp bé, dài nhỏ không phải là nơi ở của ma quỷ, tài liệu cũng cực kỳ lạ, mặt ngoài không có dấu vết bị sương đỏ ăn mòn. Một số tháp đá bên trong trống rỗng, trong khi một vài tháp khác chứa đầy chất lỏng màu đỏ bên trong, tương tự như bể chứa. Chẳng lẽ màn sương đỏ trên bầu trời được hình thành do sự hóa hơi của những chất lỏng này? Ma quỷ không mở rộng vào vùng đất man hoang hoặc thậm chí là bốn vương quốc lớn là vì phạm vi bao trùm của khí đó có giới hạn. Dù thế nào đi nữa thì dựa trên tất cả các tin tức tình báo, tạm thời chúng nó sẽ không uy hiếp được an toàn của Biên Thùy Trấn. Tuy nhiên, trong thâm tâm Roland cũng biết, hơn 400 năm trước, chúng nó đã đuổi loài người ra khỏi vùng đất man hoang, nói không chừng một ngày nào đó bọn chúng lại ùn ùn kéo tới nữa, cho nên hắn phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đó. Do mất nhiều máu, Roland chỉ xử lý một vài chính lệnh rồi leo trở lại giường nằm. Ngồi ở đầu giường, lật xem được nửa quyển sách lịch sử, vừa định thổi nến đi ngủ thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Hắn khẽ giật mình, leo xuống giường đi ra mở cửa, là Anna đang đứng ở cửa. Nàng không cầm một cuốn sách dày cộp như trước, không phải vật lý trung cấp hay cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên mà hay tay trống trơn, mặc một chiếc áo ngủ trắng noãn đi vào phòng. Thậm chí nàng còn không mang giày, bàn chân thanh tú chạm nhẹ xuống sàn, yên tĩnh không một tiếng động. Roland nuốt nước bọt. Anna trở tay đóng cửa phòng, cài chốt. Sau đó nàng nắm tay Roland đi đến bên giường. Nàng mới gội đầu, những ngọn tóc buông xuống phản chiếu ánh vàng mờ ảo dưới ánh nến, đến gần thì có thể ngửi được một mùi hương thoang thoảng. Mùi hương say lòng người không phải đến từ xà phòng hoa hồng mà là từ chính nàng. Đôi mi dài khẽ rung, gò má ửng hồng, đôi mắt xanh biếc như làn nước mùa thu. Tuy có thể cảm nhận được nàng có chút căng thẳng nhưng lại không chút do dự, ánh mắt nhìn thẳng vào Roland, tràn đầy quyết tâm. Cho dù hắn chưa từng trải qua trận chiến lớn nào nhưng giờ phút này hắn cũng hiểu được ý mà đối phương biểu lộ ra. Khụ, chuyện này. Ta không muốn đợi thêm nữa. Anna nói khẽ, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện như vậy. Nàng dừng một chút, nói tiếp, ta không muốn hối hận. Ta hiểu. Roland ôm eo nàng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, chỉ một động tác đơn giản này cũng khiến cho hắn thở hồng hộc. Vén tấm chăn mỏng lên, xoay người lên giường, Anna nghiêng người sang một bên, gối đầu lên cánh tay hắn. Kế tiếp hẳn là khúc dạo đầu. Hắn cảm thấy mình cũng trở nên căng thẳng, không thể cứ thế này được, là một người từng trải, hắn không thể tỏ ra rụt rè trước mặt nàng được. Có lẽ nên nói chuyện phím một chút để làm dịu bầu không khí, sau đó hành động tiếp, chẳng hạn như kể một câu chuyện sắc tình trước. Trong lúc hắn đang vắt óc suy nghĩ thì giọng nói êm ái của Anna vang lên bên tai hắn, lúc ở trên khinh khí cầu, khi ngươi đẩy ta ra, ngươi không nghĩ có thể mình sẽ chết sao? Roland giật mình, không ngờ đối phương sẽ hỏi chuyện này, lúc đó ta chỉ vô thức làm như vậy. Ngươi là người thống trị Greyford trong tương lai, cũng là hy vọng của các phù thủy. Nàng nói nhỏ, ta không đáng cho ngươi làm như vậy. Vấn đề không phải là đáng hay không đáng. Roland khẽ cười, nói, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi rơi vào công kích mà không chút động lòng. Thật ra thì sau khi ta tỉnh lại, cẩn thận suy tư một chút, nếu như chuyện không xảy ra đột ngột như vậy, để cho ta có đủ thời gian suy tính sau đó mới đưa ra quyết định thì ta vẫn sẽ làm như vậy. Ta không thể ngăn cản được ngươi, đúng không? Ừ, không. Roland dùng tay kia nhéo nhéo mũi của nàng. Lông mi Anna rũ xuống, trầm mặc một lát rồi mới mở miệng nói. Có thể kể cho ta nghe chuyện quá khứ của ngươi không? Ta muốn biết nhiều hơn. À, trước kia, Roland thở ra một hơi, hắn tìm tòi trí nhớ của tứ vương tử, đang chuẩn bị kể một hai câu chuyện lý thú ở hoàng cung, nhưng lời đến bên miệng thì lại nuốt trở về. Quá khứ của hắn không thuộc về nơi này, mà là một thời gian hoàn toàn khác, ta đã từng ở trong một thành phố lớn, rất lớn rất lớn. Ừ, vương đô Greyford, lớn hơn biên thùy trấn nhiều lần. Khi ta sinh ra thì cũng không khác gì người bình thường, có chút thông minh nhưng cũng không thông minh bao nhiêu. Học tập coi như khắc khổ, bởi vậy thường thường được lão sư khen ngợi, nhưng hắn không biết, những nét vẽ ngoệt ngoạc khó mà lau được trên tường phòng học chính là ta vẽ. Đương nhiên là hắn không dám trách ngươi. Anna khẽ rù rì nói. Ha ha, vậy thì không, hắn không cần làm gì ta, chỉ cần nói cho cha mẹ ta là được. Roland lắc đầu cười nói, bọn họ dạy dỗ ta thì tuyệt sẽ không nương tay. Sau đó, theo số tuổi lớn dần, lão sư của ta không ngừng thay đổi, từ sơ cấp đến đạo sư, cuối cùng hoàn thành tất cả môn học với thành tích trung bình. Đương nhiên, so với con nhà người ta thì ta vẫn kém hơn một chút. Hắn nhắm nửa con mắt, tái hiện lại những gì mình đã trải qua, đã lâu hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác khi trao đổi mà không cần che giấu, không kiêng nể gì cả này. Kể từ khi tới đây, hắn vẫn đóng vai nhân vật vương tử, mà giờ khắc này, hắn cảm thấy mình trở lại quá khứ, giống như đang nằm trong một phòng của một khách sạn tràn ngập phong tình cổ điển, giao lưu với cô gái mình thích, tâm tình khẩn trương cũng dần dần trầm tĩnh lại. Có lẽ nên tiến hành bước tiếp theo rồi. Roland hơi quay đầu, phát hiện Anna đã nhắm mắt lại, vòng ngực ép sát vào mình hơi phập phồng, như một con mèo nhỏ đã rơi vào trong mộng đẹp. Hắn hơi sững sờ, sau đó không khỏi cười khẽ một tiếng. Thì ra là thế. Nàng cũng mệt mỏi. Ngẫm lại cũng đúng, vì che giấu tung tích của mình, trong đêm hôm trước, các phù thủy tìm một nơi trên núi để ẩn náu, còn phải luôn đề phòng giả thú và ma quỷ tập kích, gần như cả đêm không ngủ, mới vừa sáng thì lại điều khiển the Lukin bay về biên thùy trấn. Sau khi trở lại thành bảo, Anna lại trông chừng trong phòng ngủ mình một đêm, hai ngày hai đêm không có nghỉ ngơi một chút nào, một khi thả lỏng thì rất dễ bị mệt mỏi đè nén bộ phát, bây giờ không mệt gần chết mới lạ. Có lẽ quyết định này của nàng cũng xuất phát từ lo nghĩ, bất an. Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng mà Roland cũng không so đo, sau này còn nhiều thời gian. Hắn cúi người, hôn làn mi thật dài của Anna, nói khẽ, ngủ ngon. Khi ánh ban mai chiếu vào phòng qua một khe hở trên tấm rèm, Sylvia bật dậy khỏi chiếc giường lớn, ngáp vài cái. Trải nghiệm suốt mấy ngày nay, nàng nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, từ lúc phát hiện ra ma quỷ cho đến chém giết trên không trung, cuối cùng một đường trốn về biên thùy trấn, nàng cảm thấy dù cho bị quân thẩm phán của giáo hội bao vây chặn đánh cũng sẽ không căng thẳng và mỏi mệt như thế. Buổi sáng tốt lành. Wendy đã thay quần áo xong, bưng một chậu nước chuẩn bị rửa mặt. Chào buổi sáng. Nàng gật gật đầu, ngươi dậy sớm thật. Lớn tuổi rồi. Wendy cười cười, thời gian ngủ cũng càng ngày càng ít. À, trời đã sáng sao? Nightingale dụi dụi con mắt, xem ra trưa hôm nay phải ngủ trưa bù lại. Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Ừ, mơ thấy nhiều thứ. Sylvia không cho là đúng, biểu môi, tối hôm qua nàng thấy đối phương ẩn thân đến lầu 3 của thành bảo, còn đứng bồi hồi ở trước của phòng của lãnh chúa đại nhân một hồi lâu, nhưng mà bởi vì năng lực đặc thù của Nightingale nên mình cũng không biết được nàng muốn làm cái gì, tóm lại đã khuya mới về là được. Tối hôm qua không phải ngươi. Vừa mới mở miệng, còn chưa kịp dứt câu thì Nightingale đột nhiên xoay đầu lại, nhìn thẳng vào Sylvia, chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu, người sao tự giác im miệng. Vị phù thủy có năng lực chiến đấu số một hội cộng trợ này thực lực rõ như ban ngày, cảnh tượng nàng bay lượn như u linh trên không trung, chặn giấc ma quỷ vẫn rõ mồn một trước mắt. Nếu ở đảo Trầm Thụy thì sợ ngay cả đại nhân Aset cũng không phải là đối thủ của nàng. Đối với lời cảnh cáo không tiếng động của nàng, Sylvia cảm thấy mình đừng hiếu kỳ quá mới tốt. Tối hôm qua như thế nào? Wendy kỳ quái nói. Khụ khụ. Nàng nói, tối hôm qua nghe được nàng ấy, hẳn là do mấy ngày nay quá mệt mỏi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nightingale nhún nhún vai, cởi áo ngủ, để lộ ra thân hình cân đối, bắt đầu mặc nội y mà điện hạ đưa tặng. Cho dù lúc này, dù là Wendy thì cũng hoàn toàn chấp nhận loại quần áo này, hơn nữa còn giới thiệu cho mình. Không thể không nói, Roland điện hạ là một người rất đáng sợ. Nhưng mà khi nghĩ đến hắn, trong lòng Sylvia lại cảm thấy ấm áp. Hóa ra đúng là có quý tộc có thể vì một phù thủy mà chấp nhận bị thương thật. Chứng kiến Roland phấn đấu quên mình đẩy Anna ra, nàng cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình bị xúc động. Tất cả phù thủy trong hội cộng trợ cũng không phải là công cụ bị hắn điều khiển mà là bộ hạ quan trọng của hắn, thậm chí là đồng bạn. Phản ứng trong nháy mắt đó không thể gạt người khác được, hắn thật lòng thật dạ đứng về phía phù thủy, giống như Tilly Wimbledon. Nếu như Roland có thể hợp tác với Tilly, tụ tập lực lượng hai khu vực, nói không chừng có thể khai sáng một quốc gia mới, nơi mà phù thủy và người thường tuy hai mà một thật. Nàng quyết định viết một phong thư cho đại nhân Tilly. Roland điện hạ là ca ca của ngài, quá tốt rồi. Vương đô Greyford, trong hoa viên của một khu nhà cấp cao trong nội thành. Hôm nay ngày trao đổi tình báo, Tasha ngồi dựa lưng vào ghế mềm trong phòng khách, chờ đợi các thành viên đến của đoàn tạp kỹ chim bồ câu và mũ dạ đến. Vào thu, thời gian nội thành đóng cửa kéo dài đến tối, tụ hội bí mật cũng không thể không đổi thành buổi chiều. Người đầu tiên đến khu nhà cấp cao luôn luôn là Hugh Phúc. Hắn mặc một bộ áo khoác nhung màu xanh hở cổ, bên dưới là quần bó sát người màu xám nhạt và giày da hươu, thắt một chiếc nơ trắng trên cổ, chính là phong cách ăn mặc của quý tộc. Sau khi hành lễ, hắn đưa lại cuốn lịch sử phong tục vương quốc kẹp dưới cánh tay lại cho Tasha, người sau cầm lấy sách, có chút hăng hái nhìn hắn một cái, xem xong rồi. Vâng. Hugh gật gật đầu, sau đó chần chờ nói, ngài không dạy ta chút kiếm thuật chiến đấu? Hoặc là kỹ xảo ám sát sao? Tại sao? Khi tà dịch bộc phát, ngài nói muốn huấn luyện ta thành một nhân viên tình báo hợp chuẩn. Hắn gãi gãi đầu, nhưng mà cho đến nay, ngài chỉ giao cho ta một ít sách kỳ lạ quý hiếm đọc. Ý ngươi nói là lịch sử phong tục. Tay rót một ly rượu nho cho mình, lại thêm hai viên băng vào đó, nó cũng không phải là sách kỳ lạ quý hiếm gì, nó ghi lại quý tộc tồn tại ở các nơi trong vương quốc, truyền thống, gia huy với danh thắng đặc sản. Làm người thu thập tình báo thì đầu tiên ngươi phải có kiến thức rộng rãi mới có thể phân biệt được tin tức từ các nơi truyền tới có giá trị hay không. Về phần kiếm thuật và ám sát. Hắn cười cười, ta không định cho ngươi ẩn núp vào tổ chức nào đó hoặc xâm nhập vào trong nội bộ kẻ địch dò xét tin tức, như vậy vừa nguy hiểm lại tốn thời gian và lực lượng, rảnh rỗi như vậy còn không bằng dùng thêm chút kim long đi mua chuộc người khác làm nội gián. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ bị mua chuộc. Hugh kiên trì nói. Mà những tổ chức cẩn thận đó đều khó bình an cắm được nhãn tuyến vào đó, không có hơn 10 năm 20 năm thì khả năng lẻn vào trong đó không lớn. Tasha lắc lắc ly, uống một hớp rượu lạnh, nhân viên tình báo hợp chuẩn chỉ cần làm ổn hai chuyện là có thể, phân biệt rõ tin tức và che giấu bản thân. Những sách ta đưa cho ngươi đều là tin tức cơ sở, còn chuyện thứ hai. là thành viên của đoàn tạp kỹ, hẳn là ngươi còn có kinh nghiệm hơn ta. Ví dụ như là cách ăn mặc của ngươi hôm nay cũng không tệ. Khi Hiêu Phúc cúi đầu suy tư ẩn ý trong lời nói này, bọn Cloud cũng lục tục chạy tới khu nhà vắng vẻ này. Đại nhân, người đã đến đông đủ. Nếu như vậy, chúng ta bắt đầu. Ta Sa đặt chén rượu xuống, mở sổ ghi chú ra, ai tới trước. Ta nói trước, thưa đại nhân. Giang Sang, người có hình thể khôi ngô nhất nói trước, có một nhóm người mới tiến vào doanh trại ở vùng ngoại ô phía đông Vương Đô. Tin tức này khiến cho thân vệ hơi nhíu mày, không ngờ tình báo đầu tiên nghe được lại không phải là tin tức tốt. Từ khi đoàn kỵ sĩ Vương Đô hao tổn hơn phân nửa, doanh trại thiết lập ở vùng ngoại ô này trở thành nơi đóng quân của dân binh. Phàm là con chuột, dân chạy nạn và tội phạm được Deplik chiêu mộ tới, trước khi xuất chinh thì đều bị nhét vào đông doanh. Mà hơn một tháng trước, một đội dân binh hơn ngàn người vừa bị phái đi Tây Cảnh, bây giờ lại bổ sung thêm lực lượng. Có bao nhiêu? Trước mắt chỉ có 200-300 người, đa số hình như là tới từ vùng đất phía Bắc. Ngoài trừ chuyện này ra thì còn có một chút con chuột của hội cánh bùa máu, nhưng mà so với hai lần đầu thì số lượng con chuột chịu đi đã không nhiều. Giám sát chặt chẽ hướng đi của bọn họ, mỗi lần doanh trại tăng thêm từ 200 người trở lên thì đều phải báo cáo cho ta một lần. Ta Sa dặn dò. Vâng, thưa đại nhân. Những người này chỉ có một tác dụng, đó là dùng để đánh tiêu hao sau khi cho bọn họ dùng thuốc. Bây giờ nữ vương Greenwater lên Bắc, Nam Cảnh đã không còn thế lực phản kháng, không thể nghi ngờ, Deplik sẽ tiếp tục tiến công lãnh địa của Roland Điện Hạ, hắn phải nhanh chóng truyền tin tức này về biên thùy trấn. Kế tiếp, Klaus xin được đưa tin tình báo cơ mật cho ngài, hoặc chỉ là trò chuyện khi say. Klaus dùng giọng điệu khoa trương nói, ta không thể xác minh tin tức này là thật hay giả, nhưng mà nghe đám thương nhân đó nói có đầu có đuôi, coi như là thật đi. Bọn họ nói, đội cánh bùm đen của Garcia Wimbledon xuất hiện ở vương quốc Everwinter, hơn nữa còn tấn công giáo hội, kết quả là vòng vây thành Waffertech tan rã. Bọn họ còn chuẩn bị thừa dịp trước khi mùa đông bắt đầu, mang chút ít thương phẩm khan hiếm qua đó bán. Nữ vương Greenwater lại đi Everwinter. Tasa cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng mà tin tức này là thật hay là giả cũng không quan trọng, nàng chọn lên Bắc, rời khỏi Greyford, chẳng khác nào đã buông tha quyền lợi tranh đoạt vương vị, chỉ như vậy thôi sao? Được rồi, ta biết chuyện này cách Greyford có chút xa. Hắn thè lưỡi, lần sau ta sẽ nghe ngóng thêm nhiều tin tức có ích hơn. Khụ khụ. Hewer ho khan hai tiếng, đại nhân, nhiệm vụ ngài phó thác cho ta đã có đầu mối mới, Deplik mới xây một cái xưởng trong khu nội thành, còn chiêu mộ không ít công tượng, rất nhiều quặng Kaliningrad mà hắn mua gần đây đều được vận chuyển vào trong đó. Nhưng mà xung quanh xưởng đề phòng nghiêm ngặt, người của ta không thể đi vào dò xét công dụng của những quặng Kaliningrad đó được. Ô ta Sa chấn động, bọn họ vận chuyển quặng Kaliningrad vào trong xưởng thật. Đúng là như thế. Hewer gật đầu, ta còn tự mình theo dõi một xe ngựa vận chuyển. Đây là tình báo cực kỳ có giá trị, ở bên cạnh Roland Điện Hạ một thời gian dài, hắn cũng biết thuốc súng vô kiên bất tồi là một loại vật phẩm giả kim, thành phần chủ yếu có quặng Kaliningrad. Từ khi quặng Kaliningrad ở những khu chế xuất quanh Vương Đô bị thu mua một cách trắng trợn đến nay, hắn đã chú ý tới điều này, cũng sắp xếp Hewer Phúc đi tìm hiểu hướng đi và công dụng của hàng hóa. Bây giờ đối phương dời quặng Kaliningrad từ hiệp hội giả kim đến xưởng, dụng ý cũng đã hết sức rõ ràng, từ thí nghiệm giả kim chuyển thành xưởng chế tạo, như vậy chứng tỏ bọn họ đã tìm ra được cách điều chế thuốc súng. Cấp ưu tiên của tình báo này còn cao hơn là doanh trại ở phía đông có thêm lính mới. Làm không tệ. Ta Sa khen ngợi. Sau khi kết thúc cuộc họp bí mật, mọi người chia nhau rời khỏi khu nhà cao cấp. Trước khi đi, Hewer đột nhiên hỏi, đại nhân, chúng ta làm những chuyện này có thể đẩy Deplik rớt khỏi vương vị thật sao? Đương nhiên. Thân vệ mỉm cười nói, người không thấy thư mà Roland Điện Hạ gửi tới thông qua đám tàn binh đó sao? Vương vị của hắn cũng đã lung lay sắp đổ. Lúc chạng vạng tối, trở lại Underground Trung Thét, Ta Sa bất ngờ gặp được một người quen, Shin. Cũng giống như mình, hắn cũng là thân vệ bên cạnh tứ vương tử Điện Hạ. Đi lên phòng khách tầng 2, hai người hàn huyên một lát, Ta Sa mới kéo màn, thấp giọng hỏi, sao ngươi biết ta ở chỗ này? Điện Hạ cho ta một tín vật, kêu ta đi tìm nữ sĩ Margaret, nàng biết ngươi ở đâu. Shin móc một miếng bảo thạch màu hồng trong suốt long lanh ra cua cua. Giao nhiệm vụ mới. Không phải nhiệm vụ, là lễ vật. Xin cười, đi đến bên cửa sổ, hơi hé màn cửa ra, huyết sáo. Chỉ thấy ba con chim màu nâu xám bay vào trong phòng, đậu lên bàn, nhìn hắn kêu lên. Đút cho mỗi con chim một ít hạt lúa mì, chúng nó mới im lặng. Đây là lần đầu tiên Ta Sa nhìn thấy loại chim có linh tính như thế, đây là... Người đưa tin mà phù thủy huấn luyện ra. Xin vuốt ve cổ của con chim màu xám, không giống như bồ câu đưa tin, chúng nó có thể tự chủ đi tới đi lui ở hai khu vực mà không cần có người mang đi sau đó thả cho nó bay về. Ngươi chỉ cần đọc khẩu lệnh đặc biệt cho chúng, chúng nó sẽ đưa tin tức đến trong tay Điện Hạ. Nếu như thuận lợi thì ngươi chỉ cần chờ một ngày thì có thể nhận được hồi âm từ Điện Hạ rồi. Gào, gào. Ma Xiên nghịch cánh và đuôi trong sân sau mới sửa của thành bảo, đi lòng vòng cho mọi người chiêm ngưỡng. Mặc dù đã nghe các phù thủy kể lại nhưng khi lần đầu tiên Roland nhìn thấy Ma Xi tà thú hóa thì vẫn cảm thấy rung động sâu sắc. Con chim khổng lồ da nâu này có đuôi dài 10 mét, cánh dang ra rộng chừng 15 mét, giống như cánh thịt của loài dơi, khi ánh mặt trời chiếu xuống thì có thể nhìn thấy rõ mạch máu và khung xương dưới da mỏng. Đại khái là do hình thể quá dài, con chim khổng lồ này có 4 chi, to bằng cánh tay người trưởng thành, có móng vuốt, dùng để chống thân thể. Khiến người chú ý nhất chính là ba con mắt trên đầu của đối phương, ba con mắt chia theo hình tam giác. Một nằm trên đỉnh đầu, hai con mắt còn lại nằm ở hai bên, trừ cái đó ra thì chiếm toàn bộ gương mặt là cái miệng to như chậu máu mà không phải là mỏ của loài chim thông thường. Lúc Ma Xi mở miệng nói chuyện, miệng hé mở, để lộ ra hàm răng sắc bén và chiếc lưỡi dài, khiến cho những phù thủy khác nhìn thấy phải kinh hô lên. Đây là thú cưỡi của ma quỷ. Folia cảm thán, nói, may mắn chúng ta không có gặp được quái vật như vậy ở vùng đất man hoang, bằng không thì không một ai chạy thoát. Nếu không phải nàng tiến hóa ra năng lực mới, lúc ấy chỉ sợ ta cũng không về được. Nai Thiên vuốt cái cổ bóng loáng của Ma Xi, nói, mỗi ngày ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một túi cá khô nướng. Gào. Ta biết, phải quét thêm chút mật nữa. Chim to sung sướng vung đuôi. Rõ ràng số cá khô đó đều là của ta, Roland âm thầm thở dài, tự tiện lấy đồ ăn trong phòng bếp thưởng cho người khác mà còn nói dõng dạc như vậy. Vậy thì theo quy củ cũ, kiểm nghiệm năng lực mới của ngươi. Được, gào. Lăn qua lăn lại cho tới trưa, Roland kiểm tra ra được năng lực của Ma Xi bản dị thú. Tuân theo tỷ lệ phóng đại trước đó, chim da nâu mà nàng biến thành to hơn thú cưỡi mà ma quỷ cưỡi một phần, năng lực phụ trọng cũng tăng lên một chút, có thể đồng thời chở hai phù thủy lên không. Nhưng mà khi đầy tải thì tốc độ bay chỉ có thể giữ ở mức chừng 80 km một giờ, so với Lightning thì chậm hơn rất nhiều. Nhưng mà ưu điểm của Ma Xi ở chỗ bền bỉ, Lightning chở vật nặng bay thì không chỉ bị hạ thấp độ cao mà đồng thời ma lực tiêu hao cũng sẽ tăng lớn, còn chim to chỉ cần biến hóa xong thì cho dù bay cao hay thấp, chở một người hoặc hai người thì ma lực tiêu hao cực kỳ chậm, điều phải lo lắng duy nhất là thể lực. Bây giờ, khả năng dung nạp ma lực trong cơ thể Ma Xi cũng tăng lên trên diện rộng, từ hạng chót liên minh phù thủy nhảy lên trở thành trình độ trung đẳng, trong một ngày có thể biến hóa 7-8 lần. Trừ cái đó ra thì Roland còn thông qua Ma Xi chứng thực được dự đoán trước đó của mình. Phù thủy tiến hóa được quyết định bởi sự hiểu rõ về năng lực, không cần biết hiểu rõ là thông qua học tập hay là đột nhiên hiểu ra thì đều có thể thúc đẩy năng lực xảy ra thay đổi. Như vậy cũng có ý nghĩa là phù thủy có khả năng tiến hóa tự nhiên, chỉ cần thời gian đủ dài thì luôn có một hai người trong số họ may mắn trổ hết tài năng. Năng lực sau tiến hóa và năng lực mới bắt đầu hoàn toàn khác nhau như trên trời dưới đất, thậm chí có hiệu quả như biến mục nát thành thần kỳ, chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà giáo hội toàn lực chèn ép phù thủy hoang dã? Ăn xong cơm trưa, khu thành bảo của lãnh chúa nghênh đón một sự kiện lớn. Trải qua gần 4 tháng xây dựng và lắp đặt thiết bị, cuối cùng tòa nhà riêng của phù thủy đã bắt đầu đưa vào sử dụng. Roland nhìn tòa nhà chỉ có 3 tầng và có chưa đến 50 phòng ở mà cảm thán không thôi. Ở đời sau, nhà như vậy thì chỉ tương đương với nhà tự xây ở nông thôn thôi. Nhưng ở nơi này, nó đã là kiến trúc cao nhất vương quốc đại lục. Thứ nó đại biểu không phải quy mô mà là kỹ thuật. Nó là tòa nhà kết cấu bê tông gạch đầu tiên sử dụng dầm và cột bê tông cốt tre. Còn nhớ Can cảm xúc lẫn lộn khi đổ cây cột bê tông đầu tiên, hắn nói với Roland, hóa ra xi măng còn có thể sử dụng như vậy, hỗn hợp với đá cuội thì có thể đúc thành các hình dạng như mong muốn, tạo thành bất kỳ một bộ phận gì của nhà cửa. Điện hạ, ta cảm thấy không được bao lâu thì nghề thợ đá sẽ biến mất vì thứ này. Ngoài trừ dầm và cột nhà, các tấm sàn của tòa nhà phù thủy đều được làm từ những tấm xi măng đúc, nhìn những tấm xi măng có lỗ tròn ở giữa, dường như Roland trở về tuổi thơ của mình, chỉ có người thập niên 80 mới biết được loại tài liệu kiến trúc cổ xưa này, đến hơn 10 tuổi, chúng nó đã hoàn toàn bị sàn bê tông thay thế, bị thời đại đó vứt bỏ. Mà ở biên thùy trấn, loại sàn đúc sẵn này lại sống lại. Tòa nhà phù thủy nằm ở bên trái thành bảo, tạo thành hình chữ L với thành bảo. Hai tòa nhà bao vây đất trống, sau này xây dựng mở rộng hoa viên thì diện tích sẽ lớn hơn trước 3-4 lần, đủ cho Folia trồng các loại hoa quả dùng. Vào ở nhà mới, Evelyn có chút lo sợ bất an. Đến biên thùy trấn một tháng, hình như ngoại trừ nếm rượu cho điện hạ thì nàng chưa từng làm chuyện gì khác. Trước đó, lần đầu tiên kiểm tra thì nàng cũng là hạng gần chót trong số phù thủy, chỉ được 5 điểm. Tuy Strong lão sư không có công bố thành tích trước mặt mọi người, nhưng chỉ cần chú tâm hỏi thăm thì cũng có thể đoán được. Ngay cả Honey, người cả ngày nói chuyện với chim chóc cũng được 7 điểm. Nàng đột nhiên cảm thấy mình không khác gì một đứa đần. Ngay cả khi như vậy thì Điện Hạ vẫn không có phân biệt đối xử với nàng, thỉnh thoảng tìm nàng tâm sự về các loại rượu đặc sắc ở các nơi, lại nếm thử rượu đến nóng bỏng mà Điện Hạ mới chế, cuối tháng trước còn được phát lương là một miếng kim long. Chuyện này càng tăng thêm nỗi bất an của nàng so với bốn người khác, mình giống như là đang ăn không ở không. Bên cạnh phòng khách lại có phòng bếp chuyên dùng để nấu nướng, còn có một phòng nhỏ kỳ lạ được sơn màu trắng, người màu đến xem. Kang Lei Lai đẩy cửa phòng ngủ ra, hưng phấn nói. Evelyn yếu ớt đáp. Sao vậy, khó chịu? Kang Lei Lai giật mình, ngồi xổm xuống sờ trán của nàng, không có sốt. Sau đó nàng cười nói, chẳng lẽ là nuối tiếc khi không thể ngủ chung giường với tỷ muội hội cộng trợ. Evelyn trầm mặc một lát mới nói nhỏ, chúng ta tới đây đã hơn một tháng. Lian phụ trách xây tường thành mới cũng sắp hoàn công, Hanni huấn luyện ra một đám đưa thư biết bay cho điện hạ, Sivia theo điện hạ đi điều tra đám quái vật đáng sợ đó. Nàng uể oải nói, chỉ có ta vẫn không có chuyện gì để làm, ngay cả nội dung huấn luyện bình thường cũng không có, thành tích kiểm tra còn kém cỏi nhất. Thật không biết tại sao điện hạ lại chọn ta tới đây. Kang Lei Lai ngẫm nghĩ một lát, nếu không, ngươi tự mình đi hỏi hắn đi. Roland điện hạ là ca ca của đại nhân Tilly, hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, hắn đối xử với phù thủy là thật lòng, ngay cả Sivia bình thường đều hay nói là cách xa Roland, đề phòng vương tử cũng đổi ý, hôm qua còn nhịn không được tán thưởng hắn hai câu. Kang Lei Lai nhún nhún vai, ngươi hỏi thẳng điện hạ, hắn cũng đâu thể ăn ngươi, đúng không? Phải không? Nói như vậy có vẻ cũng có lý. Evelyn nghĩ nghĩ, vì không muốn tự suy nghĩ phức tạp, nàng quyết định làm theo lời Kang Lei Lai. Ngày thứ hai sau khi phù thủy của đảo Trầm Thụy rời ra, Roland gọi người đứng đầu tòa thị chính Barop vào văn phòng. Ta muốn ngươi tuyên bố một cái thông cáo chiêu mộ. Hắn trải nội dung phát thảo ra trước mặt đối phương, làm việc trong một tuần, chừng 10 người, tốt nhất là nữ. Barop cầm trang giấy lên nhìn kỹ, điện hạ, xin hỏi tin bột. Là cái gì? Ngươi biết bột mì không? Tổng quản chần chờ một lúc, ý ngài là bột mì thô hay bột mì tinh? Hạt lúa mì mài nhỏ thì có thể nướng thành bánh mì hoặc làm thành bánh nếp, mà cái ngài ăn chính là bột mì tinh đã được sàng lọc thêm lần nữa để loại bỏ cám, lượng sản xuất của cái sau chỉ bằng 60% so với cái trước. Bánh mì làm từ nó nướng lên thì mềm hơn nhưng giá cao ngất ngưỡng, chỉ có quý tộc lớn mới có thể ăn được. Điều khiến cho Roland hài lòng nhất về trợ lý của đại thần tài vụ này là hắn có hiểu biết đầy đủ về tất cả các loại hàng hóa cấp thấp. Do nền nông nghiệp còn lạc hậu, thiếu lương thực nên tuy cùng một loại thực phẩm nhưng mà các giai cấp lại có cách ăn khác nhau. Ví dụ như lúa mì phổ biến nhất, cách ăn của người dân thường là nấu cháo từ những hạt lúa mì còn nguyên vỏ, như vậy có thể tận dụng thức ăn tối đa, nhưng một số trấu và các sỏi còn sót lại cũng sẽ được cho vào nồi đun sôi, khiến cho nó có mùi vị kinh khủng. Quý tộc nhỏ thì kỹ hơn một chút, bọn họ sẽ sai người sàng các sỏi ra khỏi hạt lúa mì, mài thành bột mì thô, nướng thành bánh mì và bánh nướng áp chảo ăn. Cao một bậc nữa là tầng lớp quý tộc lớn có nhiều của cải, đối với những người này đồ ăn đã không còn là thứ làm no bụng nữa mà bọn họ theo đuổi hưởng thụ đồ ăn ngon hơn. Phòng bếp sẽ tiến hành sàng bột mì một lần nữa, loại bỏ cám, lấy được bột mì tinh trắng như tuyết, bánh mì nướng lên sẽ có màu vàng nhạt, ăn vào không chỉ mềm mà hương vị cũng ngọt ngào hơn. Tinh bột được là dùng bột mì tinh chiết xuất gia công lần nữa. Roland giang tay, nói, khi ngươi chiêu mộ được người, ta sẽ phái người nói cách làm cụ thể cho các nàng biết. Tiếp tục gia công. Barop không khỏi mở to hai mắt nhìn, vậy thì phải dùng bao nhiêu lúa mì? Ta cũng không cần quá nhiều, 400 kg. Roland dừng một chút, sửa lời nói, một sọc lớn chừng bằng cái bàn này là được. Hắn gật đầu đồng ý, lại hỏi, tại sao ngài lại yêu cầu cố gắng tìm nữ? Bởi vì các nàng làm việc cẩn thận hơn. Hơn nữa, ta hy vọng chứng kiến càng nhiều phụ nữ đi làm mà không phải ở trong nhà không làm gì. Roland đột nhiên nghĩ tới điều gì, trước mắt phổ cập giáo dục ở biên thùy trấn thì hình như là ba nữ có tiến độ nhanh hơn hả? Tuy người phụ trách bộ giáo dục chủ yếu là nữ sĩ Scrone, nhưng tình huống đúng là như vậy. Các nàng ngoại trừ chăm sóc mấy đứa nhỏ và làm việc nhà ra thì những chuyện có thể làm được cũng không nhiều, cho nên phần lớn thời gian đều dùng để đọc sách biết chữ. Nếu đã như vậy, sau khi vòng kiểm tra tiếp theo kết thúc, tòa thị chính mà ngươi phụ trách cũng phải tuyển một nhóm học viện nữ, cũng tăng dần tỷ lệ các vị trí dành cho nữ. Roland căng dặn. Điện hạ, chuyện này không có tiền lệ. Barop cau mày nói, nếu chỉ bàn về thận trọng thì học viện của ta không thể kém hơn bất kỳ một người phụ nữ nào. Không có tiền lệ thì sáng tạo một tiền lệ. Roland nói thẳng, đây cũng là phương pháp đơn giản nhất, mau lẹ nhất để tăng sức lao động trong tình huống không mở rộng tổng dân cư. Nếu như tất cả phụ nữ đều có thể gánh trách nhiệm xây dựng thị trấn, số nhân thủ ta có thể dùng được sẽ tăng lên gấp đôi. Chuyện ngươi phải làm chính là dẫn dắt mọi người thay đổi quan niệm, chỉ cần lương đủ lớn, ta nghĩ các nàng cũng sẽ không từ chối. Barop cáo lui, Nai Tiên cười nói bên tai vương tử, ngài lại muốn làm đồ ăn ngon gì nữa? Tinh bột. Không. Nó không phải dùng để ăn. Roland nhấp một hớp trà, tuy nhiên trong quá trình gia công thì đúng là có thể lấy được nguyên liệu nấu ăn không tệ. Ngâm bột mì đã tinh chế vào nước, sau đó chà xát và rửa cho đến khi nước hoàn toàn chuyển qua màu trắng, sau đó thêm một chậu nước và tiếp tục. Cuối cùng chỉ còn lại một cục dính dính, đó là hồ, có thể dùng để chiên hoặc xào, vị dẻo và dai. Phết mật ong hoặc rắc gia vị sau khi lấy ra khỏi chảo, thì nó sẽ trở thành một món ngon tuyệt vời. Nhưng mà trọng điểm của Roland không nằm ở đồ ăn. Sau khi lắng, lọc phần nước màu trắng sữa đó, thứ lắng đọng xuống chính là tinh bột, cũng là tài liệu chủ yếu để chế tạo thuốc nổ. Khi nitrolin còn chưa tìm ra, TNT lại càng khó nói, tinh bột nitrat hóa là chất nổ mạnh dễ chế tạo nhất, quá trình chế tạo hoàn toàn giống như sản xuất nitrosen. Thành phẩm của nó có độ nhạy thấp, không thể dùng lửa kích nổ mà phải dùng ngòi nổ, mạnh hơn TNT, được sử dụng thay thế cho TNT trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tinh bột có độ tinh khiết cao, đám học việt giả kim đã thuộc lầu quá trình chế tạo nitrosen chắc cũng có thể nhanh chóng chế tạo ra một số tinh bột nitrat hóa. Sau bữa trưa, Roland đang định trở về phòng ngủ trưa thì có tiếng đập cửa vang lên bên ngoài phòng làm việc. Bình thường mà tìm hắn trong lúc này thì 8-9 phần 10 là Anna. Tim hắn đập rạo rực, chẳng lẽ là vì lần trước quá mức mỏi mệt mà ngủ luôn cho nên lần này quyết định chọn giữa trưa. Vào đi. Cánh cửa két một tiếng, bị đẩy ra, Roland giật mình, người ở bên ngoài là Evelyn. À, có chút không giống như mình nghĩ, hắn ho khan hai tiếng, nở một nụ cười hiền lành, có chuyện gì không? Nàng đi đến bên cạnh bàn, cúi đầu chào, thoạt nhìn có chút căng thẳng, điện hạ, ta muốn hỏi ngài một chuyện. Chẳng lẽ là mấy câu thường nghe, như tại sao ngài lại đối xử với phù thủy tốt như vậy? Nhưng mà căn cứ tinh thần phải đối đãi với các đồng chí ấm áp như gió xuân, hắn mỉm cười nói, có chuyện gì, ngươi hỏi đi. Ngài, tại sao lại chọn ta đến Biên Thùy Trấn? Roland hơi sững sờ, chẳng lẽ nàng đang ngại rượu uống không ngon? Năng lực của ta cũng không như Sivia, lại không thực dụng như Lian và Hani. Nàng thấp giọng nói, chỉ là nếm rượu thì nếu dùng một kim long mỗi tháng đã đủ để thuê một người cất rượu chuyên nghiệp đến từ Vương Đô. Ngươi cảm thấy những rượu đó như thế nào? Ngay từ đầu thì quá nóng, nhưng mà uống từ từ thì cũng có thể chấp nhận được, còn những rượu có thêm băng, nước trái cây và nước đường trộn với nhau thì có vị đậm đà hơn. Nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân của ta. Evelyn cẩn thận đáp, quán rượu nhà ta cũng chỉ bán rượu nho giá rẻ và rượu mạch trộn nước, khuynh hướng của các quý tộc. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hóa ra không phải là nghi ngờ rượu có vấn đề, Vương Tử lặng lẽ thở ra. Hắn đứng dậy mở giá sách ra, lấy một lon rượu mạch trên tầng cao nhất và để nó trước mặt Evelyn. Vậy ngươi có thể chuyển hóa lon rượu mạch này thành rượu để ta chế ra không? Ta nghĩ hẳn là không có vấn đề. Nàng duỗi hai tay ra, cầm lấy cái lon, phần rượu nhạt trong đó nhanh chóng thay đổi. Theo bọt khí nổi lên, rượu mạch càng ngày càng trong hơn, cuối cùng trong veo như nước sôi, Roland cũng ngửi được mùi rượu nồng đậm. Hắn không thể chờ đợi, dùng ngón tay chấm một cái, đưa vào miệng, vị đắng và cảm giác nóng rực xuất hiện, đúng là hương vị của rượu độ cồn cao. Roland nhìn không được cười ra tiếng, đây chính là nguyên nhân ta chọn ngươi tới. Nhìn vẻ mặt bối rối của Evelyn, hắn vỗ vỗ tay, nói, ta định mở một nhà máy rượu cồn. Không, là nhà máy cất rượu, ngươi có chịu làm người cất rượu chính của ta không? Trong sảnh lớn của cung điện trong vương đô của Everwinter, ngọn lửa trong lò sưởi bốc cháy hừng hực. So với Greyford bốn mùa rõ ràng thì ở đây, mùa hè cực kỳ ngắn ngủi, mùa thu thì giống như là dự báo cho một đợt rét đậm, thậm chí còn không kịp thay áo khoác thì gió lạnh đã kéo đến. Garcia Wimbledon khoác áo khoác lông cáo, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, lắng nghe các quý tộc khiếu nại và yêu cầu. Nàng không thích hoàng cung này, cột nhà, bốn vách tường và sàn nhà đều làm bằng đá trắng như tuyết, mỗi một viên đá đều được mài bóng loáng, thoạt nhìn giống như là băng cứng. Mặc dù đã lót thêm hai lớp nhung cho ghế nhưng mà nàng vẫn cảm nhận được ý lạnh từ ghế dựa lạnh buốt. Ngôi nhà chết tiệt này giống như được làm bằng băng, nàng không vui nghĩ. Đợi cho thế cục ổn định, chuyện đầu tiên phải làm là đập bỏ toàn bộ mặt đất và vách tường. Sau đó dùng đá hoa cương màu nâu đen trải lại. Bệ hạ tôn kính, hy vọng ngài có thể lấy lại công đạo cho ta. Một quý tộc vẻ mặt đưa đám nói. Cái tên Rory này đã nói rất nhiều nhưng lọc lại thì chỉ có vài câu. Đơn giản là giáo hội chiếm lĩnh vương đô, sau đó tiến hành xét xử công khai với một số quý tộc làm nhiều việc ác, người chủ trì chính là chủ giáo Heder. Đa số mọi người đều lên đài hành hình, mà tên này lại may mắn hơn, chỉ bị phán tịch thu tài sản, chia đều cho người dân bị hại. Yêu cầu của người ta có thể hiểu được, không thể cướp đoạt tài sản tư nhân. Garcia trầm tư một lát, chậm rãi nói, nhưng mà số lượng cụ thể khó có thể định ra được. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể cung cấp bản thu chi tài vụ trong vòng 5 năm gần đây, thì ta có thể rút một phần từ số đã tịch thu ra hoàn lại cho ngươi. Nhưng mà đám bạo dân đã cướp sạch dinh thự của ta, chỉ sợ là những ghi chép đó. Vậy thì ta chỉ có thể dựa theo bố cáo đã công bố, dùng tước vị làm tiêu chuẩn đền bù tổn thất. Garcia ngắt lời, nhìn người bên cạnh ngươi. Bọn họ đều là quý tộc bị cướp sạch, Nếu như tiếp tế ngươi nhiều một phần thì những người khác sẽ thiếu đi một phần. Ngươi nói đi. Không sai, ai mà biết được số lượng ngươi báo có thật hay không? Ngươi còn dông dài cái gì, tước sĩ Haron, những kim long đó vốn không thuộc về ngươi. Có phần của ngươi đã không tệ rồi, nhìn những đồng lõa của ngươi, bọn họ chỉ có thể đi lên thiên đường tìm thần linh đòi đền bù tổn thất. Chứng kiến quý tộc xung quanh trợn mắt nhìn mình, hắn sợ hãi rụt rè khom mình hành lễ. Như vậy thì phát theo tiêu chuẩn của ngài đi, cảm ơn vì sự nhân từ của ngài, bệ hạ. Rất tốt. Garcia mỉm cười, kế tiếp. Xin được vấn an ngài, bệ hạ. Một ông lão tóc trắng từ trong đám người đi ra, cung kính che ngực nói, gia huy của gia tộc Silverherong màu bạc sáng lấp lánh trước ngực. Hầu tước bốt, ta nhớ lãnh địa của ngươi cũng không bị đám côn đồ của giáo hội tập kích. Đúng vậy. Hắn gật đầu đáp, không phải bọn họ không muốn mà là không thể. Toàn bộ tuyết lĩnh dễ thủ khó công, kỵ sĩ của ta chặn được tên côn đồ xâm lấn. Nhưng mà con của ta thì không có may mắn như vậy, trong ngày xảy ra bạo động, hắn đang trực ở hoàng cung, vì bảo vệ cựu nữ vương, hắn không chỉ bị tín đồ giết chết, mà thi thể cũng bị treo trên cổng thành. Cho đến khi ngài đến Everwinter thì mới giải thoát cho hắn khỏi nhục nhã. Đúng là một câu chuyện bi thảm. Garcia giả vờ đau thương, thở dài, như vậy ngươi muốn ta làm gì? Ngươi giết hắn tên là Đồ Tể, bây giờ là nhân vật đứng đầu trong đám phản loạn còn sót lại. Đám người này đang ẩn núp ở phía bắc dãy núi Tuyệt Cảnh, ta muốn báo thù cho con ta. Hầu tước bình tĩnh nói. Nhưng binh lực trong tay ta cũng không nhiều, bình thường ngoại trừ tuần tra, thủ vệ tường thành và kho lúa ra thì rất khó chi nhân thủ ra để đi hoang sơn giả lĩnh tìm chừng trăm tên côn đồ lưu vong như vậy. Nàng lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối, hơn nữa một khi đến mùa đông, tuyết lớn chắn núi, bọn họ không được tiếp tế, sớm muộn gì cũng chết cứng ở trong đó, ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời. Chỉ có chính tay đâm hung thủ mới có thể khiến cho ta an tâm, bệ hạ. Ta cũng không làm phiền ngài phái võ sĩ tìm kiếm người phản loạn. Dưới chân dãy núi có rất nhiều hang động tự nhiên, chắc chắn bọn họ đang trốn ở trong đó. Nhưng mà đa số hang đều có lối vào hẹp, nếu dùng đá vụn phủ kín thì cho dù là kỵ sĩ cũng khó có thể đánh vào trong đó. Ta hy vọng ngài có thể cung cấp cho ta loại vật phẩm giả kim có thể nổ nát cửa thành đó, chuyện còn lại ta tự làm là được. Hắn muốn bột tuyết. Garcia nhíu mày, thứ này có uy lực lớn, là đòn sát thủ đủ để thay đổi chiến cuộc, tuyệt đối không thể lưu truyền ra ngoài. Nàng vừa muốn từ chối thì đối phương lại mở miệng nói, nếu như ngài có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta nguyện trở lại cung đình làm việc cho ngài, gia tộc Silverherong cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngài chấp chưởng vương quốc Everwinter. Những lời này khiến cho Garcia hơi khựng lại, khi giáo hội xử tử nữ vương thì còn giết chết một đám trọng thân. Hầu tước bốt rất có danh vọng ở chỗ này, nếu như có thể để cho hắn làm ngự tiền thủ tướng, tụ tập số quý tộc còn lại, như vậy thì có thể giải quyết được phần nào khó khăn bộ máy hành chính không thể vận hành. Yêu cầu này cũng không quá đáng. Nàng suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra quyết định, nhưng ta không thể giao thuốc súng giả kim cho ngươi sử dụng, khi ngươi cần nó, ta sẽ phái nhà giải kim chuyên nghiệp hỗ trợ ngươi nổ nát cửa hang. Sau khi hội nghị kết thúc, Garcia trở lại phòng, Farian đi lên đón, đưa cho nàng một ly rượu trái cây đang còn nóng, khổ cực cho ngài rồi, bệ hạ, quả nhiên những quý tộc đó đều ngã về phía ngài. Như vậy, cho dù không dựa vào Lang Vương thì ngài cũng có thể chậm rãi nuốt trọn toàn bộ vương quốc Everwinter. Nếu như không có giáo hội. Nữ vương nhún nhún vai. Hành động cướp đoạt quyền thừa kế của quý tộc của giáo hội khiến cho toàn bộ bọn họ đều ngã về phía mình, có đám người đó ủng hộ, lại thêm phái thực quyền trước đây suy yếu trên diện rộng, đứng vững gót chân ở vương đô cũng không khó. Nhưng mà muốn khống chế Everwinter thì còn quãng đường dài phải đi, nhân dân ở đây bị giáo hội ảnh hưởng rất lớn, chiến sĩ của cánh buồm đen được nàng phái đi càn quét giáo đường ở vài thành phố lớn khác đều bị bình dân và tín đồ tập kích. Bởi vậy, liên minh với Waffertech cực kỳ quan trọng, không những có thể cùng nhau chống lại giáo hội mà còn có thể thông qua di chuyển dân cư làm suy yếu sức ảnh hưởng của giáo hội. Còn đám bình dân gian ngoan mất linh đó, giết sạch thì tốt rồi. Đúng rồi, Lang Vương vừa phái sứ giả đưa một phong thư cho ngài. Farian lấy một phong thư từ trong ngực ra, bởi vì lúc ấy ngài đang xử lý chính vụ cho nên ta không có quấy rầy ngài. Garcia mở phong thư ra, lấy giấy viết thư, mở ra, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Là tin tức xấu sao? Giáo hội lại xuất binh. Nàng trầm giọng nói, bọn họ đang từ đường bộ xuất phát đến thành Waffertech, cũng đã đột phá vài đạo phòng tuyến tạm thời. Cái gì? Farian không dám tin, trợn mắt nói, tà ma chi nguyệt sắp tới, chẳng lẽ bọn họ không quan tâm tới thánh thành mới sao? Garcia ngồi trở lại trước bàn sách, nhíu mày trầm tư. Giáo hội tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, nhưng nàng không ngờ đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Nếu như đợi mùa xuân năm sau mới khai chiến thì nàng có thể chuẩn bị đầy đủ hơn, chứng tỏ kẻ địch không muốn cho mình có cơ hội thở dốc. Nếu ngồi im không quan tâm đến cầu viện của Lang Vương, một khi vương quốc Waffertech bị diệt, mình cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhưng mà đây cũng là một cơ hội. nếu như có thể hao tổn hết đại quân của giáo hội ở thành Waffertech, đợi khi tà thú xâm lấn thêm với quy mô lớn thì kẻ địch sẽ gặp phải tai nạn mang tính hủy diệt. Có lẽ bọn họ sẽ phái càng nhiều quân thần phạt ra hơn, nhưng nàng cũng có được vũ khí mạnh mẽ như bột tuyết, lại thêm nước đen của sông Styx, bột lửa tà, còn có tường thành cao ngất của thành Waffertech, chắc chắn có thể tiêu hao một lượng lớn sinh lực của đối phương. Nghĩ như vậy, Garcia mở miệng nói, truyền mệnh lệnh của ta, lệnh cho chiến sĩ của cánh buồm đen chuẩn bị xuất chinh. Năm nay, chúng ta sẽ trải qua mùa đông ở thành Waffertech. Sau gần một tuần lắp ráp và thử nghiệm, Roland và Anna đã hoàn thành chế tạo ngòi nổ chạm của bom. So với ngòi nổ của đạn pháo thì nó không cần chịu nhiệt độ và áp suất cao, cũng như không bị quá tải dây cao khi bay ra khỏi nòng, cho nên cấu tạo của nó cực kỳ đơn giản. Nhưng mà một thứ được kết hợp từ chốt nung và lò xo lại cần hai người thử nghiệm nhiều lần mới có thể thành công. Vấn đề chính là không ai biết lò xo cần có độ đàn hồi là bao nhiêu để tránh không đánh lửa được khi rơi xuống, mà khi ném mạnh thì phải cam đoan chốt bắn có thể đánh lửa. Hắn và Anna chỉ có thể kiểm tra từng chút một bằng cách thay đổi độ dày và độ cứng của lò xo. May mà bình thường nàng và Lucia đã chuẩn bị rất nhiều, vì thế nên Roland ngày càng có nhiều vật liệu chất lượng cao để sử dụng. Loại cuối cùng vượt qua bài kiểm tra là thép hợp kim số 1365, có độ cứng cao và độ dẻo thấp, cho dù quả bom có rơi từ độ cao 1 mét xuống cũng không bị nén chặt lại. Chọn được lò xo phù hợp, bộ phận còn lại cũng dễ. Ngay cả khi Roland chưa từng nhìn thấy ngòi nổi thật, thì hắn vẫn có thể tự thiết kế ra một cái dựa theo nguyên lý của nó. Tuy lạc hậu nhưng đối với một quả bom thô sơ thì đã đủ dùng. Phiên bản hoàn chỉnh của ngòi nổ chạm có hình trụ tròn, dài 12cm, đường kính khoảng 5cm, phía dưới có chốt vặn và có thể vặn vào lỗ ở đầu bom. Bên trong của nó là một rãnh lồi bên dưới, chốt bắn cũng có hình dạng tương tự, vừa vặn khảm vào trong rãnh. Trong điều kiện bình thường, phần trên của nó bị lò xo ép vào rãnh và chốt bắn rơi vào trong rãnh, cách kiếp nổ một ngón tay. Để đảm bảo an toàn, Roland còn khoét thêm một lỗ trên đầu chốt bắn và dùng một que sắt cố định vào vỏ. Cần phải rút thanh sắt ra thì chốt bắn mới có thể di chuyển lên xuống. Buổi thử nghiệm mô phỏng được thực hiện trong một buổi trưa nắng đẹp. Vì trọng lượng của quả bom đã nặng gần bằng 5 lần nai tin sau khi được lấp đầy cát đá và thuốc súng đen, cho nên Roland không lên khinh khí cầu mà quan sát nó bằng kính quan sát ở vị trí cách địa điểm ném bom 300 mét. Ngoài hắn thì còn có chỉ huy của đệ nhất quân là Iron Ace và kỵ sĩ trưởng các Lannister đến quan sát ném thử. Ngươi định dùng khinh khí cầu ném một bao thuốc nổ lớn vào trong vương cung. Nghe xong kế hoạch tác chiến của Roland, Carter không thể tin vào tai mình. Tấn công từ độ cao 2000 mét trên không, không tính tường thành và lực lượng phòng thủ, điều này hoàn toàn lật đổ lý niệm tác chiến trước giờ của hắn. Đương nhiên, ở biên thùy trấn một năm nay, hắn đã trải qua nhiều lần như thế. Chỉ cần ngươi kiểm soát nó hợp lý thì điều này cũng không phải là không thể. Roland gật đầu, nói, Deplik đang cường chinh một đội dân binh mới, nếu không thể ngăn cản hắn thì chắc chắn Tây Cảnh sẽ bị đội quân dùng thuốc công kích nữa. Cho dù có thắng thì chúng ta cũng không được chút lợi ích gì. Mật thư do Tasa gửi đến cho biết trước mặt Deplik vẫn muốn dùng phương pháp cũ để tiêu hao thực lực của mình, cũng không biết liệu đội do Barov cử đi có thể lôi kéo càng nhiều dân cư tới biên thùy trấn trước đối phương hay không. Nếu như ngài có thể ném cơn giận của thiên lôi lên đỉnh đầu Deplik, chắc chắn hắn sẽ bị dọa đến không biết làm sao. Iron Acer phấn khích nói, có thể nói là trời phạt, không thể chống lại. Hy vọng là vậy. Roland cười cười. Mặc dù trong thư Tasa đã nói có lẽ Deplik đã tìm ra công thức của thuốc súng đen, đồng thời cũng mở một xưởng trong nội thành, cố gắng sản xuất chất nguy hiểm này với số lượng lớn, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn chọn mục tiêu là hoàng cung. Lý do rất đơn giản, vì cung điện đủ bắt mắt. Từ độ cao 2 cây số nhìn xuống, cho dù là thành phố tráng lệ nhất Greyford cũng chỉ bằng nửa lòng bàn tay, cho nên khi ném bom thì phải tìm điểm rơi trước. Mà hoàng cung thì nằm ở trung tâm nội thành, được bao quanh bởi những bức tường lát gạch đỏ, đỉnh của cung điện được lát bằng đá phiến trắng tinh, vào mùa thu thì nhìn rất bắt mắt, gần như không thể nhìn lầm mục tiêu. Nhưng xưởng thì không giống. Trong tay hắn không có sơ đồ mặt bằng của vương đô, dưới đất cũng không có người hướng dẫn, chỉ dựa vào nói thì rất khó để mô tả được vị trí chính xác của mục tiêu. Lại thêm bản thân xưởng cũng không lớn, một khi bom rơi vào khu dân cư thì kế hoạch sẽ không thành. Đột nhiên, một bóng trắng rơi thẳng xuống đất, một làn khói bốc lên trong khu vực thí nghiệm, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Có vẻ như bom đã rơi xuống. Roland cất kính quan sát, chúng ta đi xem kết quả đi. Sau một tuần huấn luyện, kỹ năng ném bom của Lightning đã được cải thiện đáng kể, quả bom này rơi cách mục tiêu không quá 5 mét, toàn bộ phần thân của quả bom chìm vào lòng đất, vỏ bị va chạm làm cho biến dạng. Khi The Lucian hạ cánh, Anna dùng ngọn lửa đen cắt bom ra, mọi người nhìn thấy đất gần vị trí ngòi nổ đã cháy đen, điều này chứng tỏ ngòi nổ cháy với nhiệt độ cao đã đốt cháy lớp thuốc súng đen rải rác trên bề mặt đất, ngòi nổ hoạt động tốt. Nếu trong bom chứa đầy tinh bột nitrat hóa thì nó có thể dễ dàng tạo ra một hố sâu từ 4 đến 6 mét, cũng giết chết nhân viên không che chắn trong phạm vi 10 mét gần đó. nếu đã nghiên cứu được bom, tiếp theo là sẽ sắp xếp kế hoạch tác chiến. Roland đưa mắt nhìn từng người, chậm rãi nói, kế hoạch tấn công bất ngờ vào Vương Đô dự kiến sẽ được thực hiện vào thứ hai tới. Đầu tiên là Iron Ace, người sẽ dẫn đầu một đội súng kiếp gồm 50 người, hộ tống phù thủy tới ngoại ô Civilis City. Ở đó có một khu vực đồi núi có thể che khuất tầm mắt, cho dù là dựng trại hay cho khinh khí cầu cất cánh đều rất ổn. Vâng, thưa Điện Hạ. Iron Ace trả lời. Chúng ta không bay thẳng từ biên thùy trấn tới đó sao? Wendy hỏi không, như vậy quá xa. Roland lắc đầu, đi từ Tây Cảnh tới Vương Đô mất ít nhất một tuần, nếu dùng The Lucian bay thì cũng mất chừng 3 ngày, tính luôn đường về nữa là 6 ngày. Sau khi giỏ treo được trang bị giá ném thì chỉ có thể chở được 2 người, Nai Tin không thể đi cùng họ, ngoại trừ Anna thì không ai trong 4 phù thủy có năng lực chiến đấu, ở ngoài hoang dã 6 đêm thì quá mạo hiểm, hắn không yên tâm. Nếu xuất phát từ Civilis City thì các ngươi chỉ mất 1 ngày để ném bom và quay trở về điểm xuất phát trước khi mặt trời xuống núi. Kế tiếp là phù thủy. Nhân viên thực thi nhiệm vụ lần này là Anna, Wendy, Lightning, Marcy, Nightingale và Sylvia. Hai người sau có nhiệm vụ theo dõi tình hình xung quanh doanh trại, quá trình công kích do 4 người trước áp dụng theo những gì đã được huấn luyện, đặc biệt là Lightning. Hắn nhìn cô gái nhỏ, có thể thành công hay không thì còn tùy thuộc vào ngươi. Để cho ta. Người sau vỗ ngực nói. Như vậy, điều cuối cùng muốn dặn dò mọi người là chú ý an toàn. Roland nói từng chữ, ta ở biên thùy trấn chờ các ngươi về. 4 ngày sau, quả bom Đông Phong số 1 được xe ngựa chở đi, đệ nhất quân phụ trách áp tải, leo lên thuyền đi Civilis City. May không ngờ sẽ có một ngày mình lại bước lên đường về biên thùy trấn, trong lòng tràn ngập chờ mong. Rừng cây hai bên bờ sông Xích Thủy đã bắt đầu ố vàng, gió nhẹ thổi tới trước mặt mang theo cảm giác mang mát. Nước sông gần sóng lăn tăn dưới chân, thỉnh thoảng có thể chứng kiến lá cây rơi rụng lướt qua bên cạnh mép thuyền. Không có nôn nóng và bất an như lần trước, ý thu dạt dào xung quanh, cảnh sắc cũng trở nên tình thơ ý họa. Tiểu thư May. Giọng nói sùng kính vang lên sau lưng nàng, ngài biểu diễn nhật ký phù thủy là kịch bản do tự tay Điện Hạ viết cho ngài sao? May xoay người, chỉ thấy một đám diễn viên nữ đều súng lại, người dẫn đầu đang trưng vẻ mặt căng thẳng nhìn mình, nàng nhớ hình như đối phương tên là Xoa Lô. Hà, xin lỗi. Irene đứng ở đầu thuyền, phất phất tay với nàng, cười lớn nói, ta không thể trả lời câu hỏi này của họ nên chỉ có thể kêu họ đến hỏi ngươi. Đồ ngu ngốc này. May âm thầm liếc mắt. Nếu là lúc trước thì nàng sẽ cười lạnh rồi thôi. Đại khái là ở chung với Irene lâu, rõ ràng sức chịu đựng của mình ngày càng tăng, không phải Điện Hạ viết cho ta mà là Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Tòa Thị Chính, Đại nhân Strong viết cho phù thủy. À, là như vậy sao? Xoa Lô mở to hai mắt, khi ngài tranh chấp với Bella, chúng ta đều tưởng đó là thật sự. Điện Hạ tự tay viết và Điện Hạ tự tay viết cho ta, hai loại này khác nhau như trời và đất, rốt cuộc những người này nghe kiểu gì mà tưởng nửa câu đầu thành nửa câu sau. Nhưng mà kịch bản biên soạn và diễn xuất đều được Vương tử Điện Hạ tán thành, cho nên Bella cười nhạo kịch bản đúng là tương đương với đang cười nhạo Điện Hạ. Chuyện này ta không có hù nàng. Ngài từng gặp Vương tử Điện Hạ sao? Nghe nói hắn có mái tóc dài màu xám, chính là tiêu chí của vương thất, dung mạo anh tuấn phi phàm, có thật không? Ta còn nghe nói hắn trời sinh tính phong lưu, có nhiều tình nhân. Ôi chao, đúng là như thế. Nhìn mấy cô gái nhỏ tính tình hoạt bát này, mày không khỏi nhíu mày, quái thật. Mình không nên đáp lại sự tò mò của bọn họ. Được rồi, đừng có quấy rầy tiểu thư May. Roscha đi tới, đuổi họ đi trước, sau đó quăng một ánh mắt xin lỗi cho May. Không sao. Nàng nhún nhún vai, tiếp tục thưởng thức phong cảnh ven bờ, dù sao đây là phiền phức mà ta tự tìm. Ta không hiểu lắm. Roscha vào đầu nói, tại sao ngài phải dẫn họ theo? Trong số 35 người, chỉ có 2 người từng lên sân khấu diễn, 26 người còn lại thậm chí còn chưa học xong tất cả chương trình học của lớp hí kịch. Theo cách nói của ngài trước đó, các nàng ngay cả chim non cũng không phải, còn nằm trong vỏ trứng chưa ấp ra. Dù cho lãnh chúa đại nhân không có yêu cầu cao về hí kịch thì sợ là những người này cũng rất khó được Điện Hạ đón nhận. Nếu như ngài muốn trả thù Bella thì có thể lôi kéo những diễn viên phụ kinh nghiệm phong phú. Ta không định cho toàn bộ họ đi diễn. À, đối phương nhất thời sững sờ tại chỗ. Các nàng đều có thể đọc hiểu kịch bản, đúng không? May cười cười, mặc dù còn lâu mới có thể lên sân khấu diễn nhưng ít nhất họ có thể đọc và ghi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ư, bây giờ Điện Hạ cần có nhất chính là nhân tài như vậy. Nàng dừng lại một chút rồi nói, ngươi cảm thấy Roland Wimbledon Điện Hạ vì thích hí kịch nên mới mời chúng ta tới biểu diễn thật sao? Cái này. Nếu là đại nhân Pelo thì câu trả lời là khẳng định, khi còn chưa tiếp quản cứ điểm Epic, hắn có thói quen mỗi tuần vào rạp hát xem một lần. Nhưng Roland Điện Hạ thì ngoài trừ buổi biểu diễn đầu tiên của vở kịch mới, thời gian còn lại đều sẽ không xuất hiện ở quảng trường của thị trấn, cho nên hắn mở rộng hí kịch cũng không phải vì bản thân yêu thích, mà là định mượn hí kịch tuyên dương quan điểm của hắn với quần chúng. May nói tiếp, so với lúc đầu cường điệu phản kháng áp bách và phù thủy cũng không phải là tà ác, kịch bản mới Ánh Rạng Đông và Tân Thành Thị đã hướng gần tới mục tiêu chiêu mộ dân cư và cần lao làm giàu, ta chỉ dựa theo ý của hắn, làm hết sức mình thôi. Hóa ra là như vậy, cho tới bây giờ ta vẫn không có nghĩ tới những chuyện này. Roscha nói không nên lời. Suy tính một kịch bản, ngoài trừ đặt mình vào nhân vật để suy nghĩ thì còn phải hiểu được hàm nghĩa mà toàn bộ câu chuyện muốn biểu lộ ra, đây là tố chất mà một diễn viên vĩ đại phải có. Vâng, cảm ơn ngài chỉ đạo. Nàng không người nói. Yên tâm. Mày nhếch khóe miệng lên, nếu như ngươi không muốn diễn thì cũng có thể tìm được một công việc không tệ ở Biên Thùy Trấn, nói không chừng còn có thể đi vào tòa thị chính, trở thành một quan viên hành chính. Dù sao Điện Hạ cũng không yêu cầu thân phận, cũng không quan trọng gia thế, con đường này dễ dàng hơn so với diễn viên nhiều. Khi đội thuyền đến thị trấn, May nhìn thấy Phi Liên Hiu đến đứng ở bên cạnh bến tàu nghênh đón. Đương nhiên, hắn đến vì Irene. Thấy cô gái chạy vội nhào vào trong lòng ngực của hắn, nàng khe khẽ thở dài. Người đó không phải là Đo sao? Hóa ra hắn không có bị Điện Hạ phán xử đi đây. Đệ nhất kỵ sĩ ở Tây Cảnh, thật tốt. Xoa Lô hâm mộ nói, ta còn tưởng rằng hắn sẽ bầu bạn với ngôi sao rạp hát. Nói bậy bạ gì đó. May quát lạnh một tiếng khiến cho mọi người lập tức ngậm miệng lại. Tranh thủ đem hành lý rời thuyền, Gert và Roscha sẽ dẫn các ngươi đi tòa thị chính đăng ký thân phận, chuyện còn lại nghe bọn họ sắp xếp là được. Vâng. Mọi người tất cung tất kính đáp. Đi xuống bến tàu, Phi Liên dắt thê tử đi tới, che ngực chào nàng, tiểu thư May, Irene vừa kể lại xung đột trong rạp hát cho ta biết, cảm ơn ngươi đã chăm sóc nàng. Không cần cảm ơn. May không tán đồng, nói, đối phương nhìn như đang gây sự với nàng nhưng thật ra thì là nhắm vào ta. Cho dù là như vậy thì ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Kỵ sĩ cởi mở cười nói, nếu không có ngươi thì chắc chắn nàng sẽ khóc lên ngay đó. Sau khi hai người rời đi, May bĩu môi, tự đeo hành lý đi đến nơi ở của mình ở cư xá. Tuy đã buông xuôi phần tình cảm này nhưng thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng nàng vẫn có chút xúc động. Hơn nữa, bóng dáng quen thuộc đó cũng xuất hiện, vậy mà thề thốt nói sẽ mang niềm vui bất ngờ tới cho mình. Được rồi, dù sao đối phương cũng là nhân vật trọng yếu bên người Điện Hạ, cũng không thể tùy ý hoạt động như đó chứ. Về đến nhà, May thả hành lý xuống. Cảm giác thoải mái đã lâu không gặp xuất hiện. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lấy rượu đế trong tủ ra, đang định uống một ly thì tiếng đập cửa vang lên ngoài phòng. Mở cửa, rõ ràng người đứng bên ngoài là Catalan Nictor. Không ngờ các ngươi mới tới được nửa canh giờ. Hắn lau mồ hôi trên trán, nghe tin thuyền từ cứ điểm Epic đã đến, ta từ quân doanh chạy tới. Chẳng biết tại sao, rõ ràng không phải nhìn thấy hắn ở bến tàu, rõ ràng không có đến đón mình, nhưng khi nhìn thấy hắn, trong nháy mắt tâm tình May trở nên vui vẻ. Muốn tới uống một chén không? Không được, buổi chiều ta còn có nhiệm vụ. Carter khoát khoát tay. Ừ. Nàng gật gật đầu, chuyện Điện Hạ giao quan trọng hơn. Ta tới đây là có một món quà muốn tặng cho ngươi. Thủ tịch kỵ sĩ móc một cái hộp gỗ màu trắng trong túi ra đưa cho nàng. Đây là thương phẩm mới nhất ở chợ. May tò mò cầm lấy hộp gỗ, mở cái nắp ra, chỉ thấy một chiếc nhẫn màu vàng cam nằm trong hộp. Trên đỉnh nó có một viên bảo thạch trong suốt sáng lấp lánh. Dưới ánh mặt trời mùa thu xuyên qua cửa sổ chiếu rọi, nó tỏa hào quang bảy màu. Chắc chắn cái nhẫn này có giá trị xa xỉ, khả năng là vật phẩm bán ở chợ không lớn. Hơn nữa quý tộc tặng nhẫn, ý nghĩa. Nàng kìm lòng không được che kín miệng. Tiểu thư May, người có đồng ý gả cho ta không? Carter chăm chú hỏi. Từ khi phù thủy và đệ nhất quân xuất phát đến nay đã được 4 ngày, dựa theo kế hoạch thì hẳn là vào buổi chiều ngày mai bọn họ sẽ đến vùng ngoại Ocivalis City. Sau khi phân phối chim đưa tin của Honey, mỗi ngày Roland đều có thể nhận được thư tín của đội ngũ gửi tới, có Iron Ace, có Anna, còn có Nighting, tuy không có được mau lẹ như điện thoại di động nhưng gần như đã tương tự như điện báo vô tuyến. Nếu trên tuyến đường này có số lượng chim đưa tin nhiều hơn gấp mấy lần, liên tục có chim bay qua lại giữa hai nơi thì có lẽ có thể mô phỏng tác dụng của trò chuyện qua nhắn tin. Trong khoảng thời gian Nighting không ở đây, thủ tịch kỵ sĩ nhận trách nhiệm bảo vệ thành bảo. Nhưng mà điều khiến cho Roland khó hiểu là mấy ngày nay Carter đều vui tươi hớn hở, giống như là có chuyện vui gì đó. Chẳng lẽ trở lại công việc vốn phải làm của mình, phụ trách làm cận vệ cho mình đáng để vui vẻ như vậy sao? Hắn lắc đầu, dời sự chú ý tới báo cáo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Can Van Bút. Có phù thủy của đảo Trầm Thủy hỗ trợ, hơn một tháng qua, những hạng mục xây dựng của Biên Thùy Trấn có thể nói là tiến triển thần tốc. Đầu tiên là cầu sắt trên sông Xích Thủy đã được hoàn thành rất thuận lợi, so với cầu đá và cầu ván gỗ truyền thống thì thân cầu sắt có thể đúc trước. Sau đó mới tiến hành lắp đặt toàn bộ, lại thêm lian dựng lên hai hòn đảo trong lòng sông khiến cho độ khó của nó giảm thêm, làm cho công trình thân cầu chính giảm xuống đến con số khó tin, một tháng. Mặc dù nếu dùng ánh mắt của đời sau nhìn thì nó vừa lùn vừa hẹp, kết cấu vô cùng đơn sơ, chịu lực cực thấp, chỉ là công trình cặn bã lãng phí vật liệu, nhưng ở thời đại này thì có thể coi nó là một cây cầu siêu lớn, đồ sộ, tổng chiều dài hơn 100 mét, hơn nửa mặt cầu phẳng, có thể để cho hai chiếc xe ngựa chạy song song, bên dưới còn có thể cho thuyền buồm nội hà đi qua, bất kỳ một trong hai cũng là chuyện mà cầu đá cồng kềnh không thể làm được. Tiếp theo, tường thành mới mà Liang xây cũng hoàn thành. Bức tường thành hoàn toàn bằng bùn này đã làm tăng diện tích của thị trấn lên không chỉ gấp 2. Nếu sau này xây thành thì thị trấn ban đầu sẽ trở thành một thành phố nội đô thực sự. Tuy nhiên Roland lại có xu hướng xây theo vành đai, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, nơi này cũng có thể được mở rộng thành một thành phố khổng lồ có 7 vành đai, chính thức xưng danh đế đô. Cuối cùng là đại lộ Vương quốc, một vài chân núi kéo dài từ dãy núi tuyệt cảnh xuống bị Lian san bằng, để cho con đường có thể chạy qua, giảm thời gian thi công xuống rất nhiều. Điện hạ, ngài sắp xếp kế hoạch xây dựng gì tiếp theo cho Lian? Càng báo cáo xong tiến độ của các hạng mục, hỏi. Có thể nhìn ra được, hắn rất hâm mộ năng lực thay đổi địa hình, suýt chút kéo nàng vào bộ xây dựng ngay, cũng ủy nhiệm làm phó bộ trưởng. À, Roland đang suy tư vấn đề này, kế tiếp hắn còn có 3 hạng mục cải tạo lớn chờ được áp dụng. Đầu tiên là dự án cửa sông, tìm một khoảng trống thấp ở khu vực đồi núi ở phía nam, sau đó tạo thành một con đường có thể đi xuống chỗ nước cạn, chuyện này chỉ có năng lực của Lian mới làm được. Một khi cải tạo xong thì tây cảnh sẽ có một cảng nối liền với biển rộng. Thứ hai là mở rộng khu dân cư, mặc dù tòa thị chính đã đầu tư nhiều nhân lực và tài lực để đẩy mạnh xây dựng các cư xá, nhưng khi mùa đông đến thì vẫn có gần 3.000 người không thể vào ở trong những khu nhà gạch ấm áp. Những lán gỗ, nhà ở đơn sơ được xây dựng hiện nay không thể đáp ứng được nhu cầu chống rét, bởi vậy hắn cần có một đám nhà trú ẩn có tường dày và giường sưởi để giải quyết vấn đề này. Điều cuối cùng là xây dựng một bến tàu. Muốn sản xuất một pháo hạm hạng nặng đi được trong nước nông thì trước tiên hắn phải đặt một bến tàu rộng rãi mà không ảnh hưởng đến việc đi qua sông Xích Thủy. Roland định hạ độ cao của một bờ đê ở cuối phía tây của thị trấn, tạo thành một bến tàu, lắp đặt một cống có thể lên xuống ở gần sông Xích Thủy để kiểm soát việc giữ và xả nước. Công trình có quy mô cực lớn, đồng thời vẫn phải dựa vào năng lực của Lian để hoàn thành. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng hắn quyết định đặt việc mở rộng cư xá lên hàng đầu. Nếu đã dẫn dân chạy nạn ở Đông Cảnh tới biên thùy trấn, như vậy thì phải có trách nhiệm với ăn, mặc, ở, đi lại của bọn họ. Nếu để cho bọn họ chết đói, chết rét thì không chỉ Tây Cảnh tổn thất mà còn sẽ làm cho lòng trung thành của lĩnh dân với chỗ này giảm xuống. Vậy thì cư xá sẽ xây dựng ở đâu? Càng hỏi tiếp. Xây ở khu ở của nông nô hiện nay. Roland nhìn địa đồ, nói, cách xa phòng tuyến ở tường thành, lại có dãy núi tuyệt cảnh có thể che gió. Sau khi bộ trưởng bộ xây dựng cáo lui, hắn vừa định dựa ghế chập mắt thì Kemmer Scudi lại tìm tới tận cửa. Điện hạ, ta đã thành công nghiên cứu ra phương pháp sản xuất axit 2 với quy mô lớn mà ngài cần rồi. Lời này lập tức xua tan cơn buồn ngủ của Roland, hắn vui vẻ đứng dậy, thật. Mau dẫn ta đi xem. Đoàn người đi đến phòng thí nghiệm bên cạnh sông Xích Thủy, chỉ thấy một vài cái bình trắng xám và một cái lò gạch được đặt bên cạnh phòng thí nghiệm số 5, từng bình cao chừng gấp đôi người thường, trên nóc có đường ống nối liền nhau, ngoại hình bóng loáng, hẳn là do Anna cắt. Chào ngài, điện hạ. Một thanh niên nhìn rất trẻ khom mình hành lễ với Roland. Người chính là cha Mít chứ? Tuy đã biết Kemmer gọi một đám học việc giả kim từ Redwater City tới, còn lôi kéo được một nhà giả kim kỳ xuất, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đối phương. Ngài nhớ tên ta? Cha Mít kinh ngạc nói. Kemmer tiên sinh nhiều lần nhắc tới ngươi. Roland vỗ vỗ bờ vai của hắn như cổ vũ, làm rất tốt. Sau đó hắn nhìn về phía nhà giả kim trưởng, thứ này sản xuất axit như thế nào? Kemmer vuốt râu cười nói, có thể thành công nghiên cứu chế tạo ra nó hoàn toàn dựa theo phương trình hóa học trong hóa học sơ cấp. Ngài xem cái lò gạch đó, sau khi chiết xuất thì đốt trong thân lò, khí thể hình thành sẽ được đun nóng, đưa vào trong bình chì. Những trang bị này đều làm bằng chì. Không sai, chỉ có chì mới có thể chống lại tính ăn mòn của axit. Kemmer gật gật đầu, ống chì ở đầu bình không ngừng tràn ra axit nitric và axit sulfuric, dưới luồng khí lưu huỳnh dioxit nóng, axit nitric bị nung nóng và bị phân hủy thành nitơ oxit, cuối cùng tạo thành dung dịch axit sulfuric với nước và lưu huỳnh dioxit chảy ra từ lỗ ở dưới cùng. Cái hay của phản ứng này là các nitơ oxit chỉ được dùng để truyền oxy, bản thân nó cũng không tiêu hao, vì thế nên liều dùng axit nitric không lớn, một khi phản ứng bắt đầu thì nó có thể liên tục diễn ra. Sản lượng của nó như thế nào? Roland kích động vỗ bình chì hỏi. Sản xuất axit 2 với quy mô lớn là điều kiện tiên quyết để sản xuất thuốc nổ không khói với số lượng lớn. Nếu có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này thì súng kíp liên phát và đạn pháo đời mới có hy vọng. Đây là bộ trang bị thử nghiệm thứ tư mà ta chế tạo ra, sản lượng trong một ngày có lẽ có thể sánh bằng cả tuần nếu dùng phương pháp chưng cất khô trong phòng thí nghiệm. Nhà giả kim trưởng đắc ý nói, bởi vì có nhân tố thí nghiệm cho nên thể tích của nó cũng không lớn. nếu như có thể chế tạo ra bình chì có dung lượng lớn hơn, thì sản lượng còn có thể đề cao thêm nữa. Đúng là một tin tức tốt. Roland cười nói, đợi khi tiểu thư Anna trở về, ngươi lập tức bắt tay chế tạo trang bị sản xuất axit hai quy mô lớn. Nếu như không đủ chì thì có thể dùng sắt thay thế, lớp sơn phủ của tiểu thư Soraya có thể làm cho trang bị sắt không bị ăn mòn bởi axit nữa. Kaimer gật đầu đồng ý, nhưng mà câu sau của hắn làm cho nụ cười của vương tử cứng lại. Bây giờ phương pháp sản xuất axit hai quy mô lớn đã có thành quả, năm phòng thí nghiệm cũng đã có đủ học viện, điện hạ, có thể ban hóa học trung cấp mà ngài đã hứa cho ta không? Strong đứng ở sau lưng Roland điện hạ, lặng lặng nhìn dáng vẻ vẻ bản thảo của hắn. Ánh mặt trời mùa thu từ ngoài cửa sổ chiếu lên lưng, khiến cho nàng cảm thấy toàn thân như đang tắm trong một bồn nước ấm áp. À, ngoại trừ điện tử được mất, còn nội dung nào nữa chứ? Online chờ, rất gấp. Vương tử thỉnh thoảng viết vài chữ lên giấy, sau đó bắt đầu đỡ trán trầm tư, còn nói mấy câu như mê sảng khó hiểu. Mới đầu Strong còn hơi bận tâm đến tình huống sức khỏe của đối phương, sau này mới phát hiện, cái này chỉ là thái độ bình thường khi điện hạ nhớ lại tri thức. Nhưng mà triệu chứng hôm nay nghiêm trọng hơn trước đây nhiều. Đáng tiếc mình không giúp được hắn. Strong khẽ thở dài, trong phương diện này, trong số phù thủy, người có thể trợ giúp hắn sợ là chỉ có mình Anna. Nàng đã ghi nhớ nội dung mấy trang điện hạ viết lúc trước, nhưng mà cũng chỉ là ghi nhớ thôi, những kiến thức này cao cấp hơn so với số học và lý luận tự nhiên trước đây nhiều, chỉ đọc một lần cũng có thể khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt, khó trách điện hạ sẽ khó xử như thế. Nếu không hôm nay đi ra ngoài dạo. Strong nhịn không được mở miệng nói. Roland bất lực vứt bút xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài ra một hơi, ta rất hâm mộ ngươi, có năng lực gặp qua là không quên được, nếu như ta có thể giống như ngươi thì đâu còn sợ kiểm tra nữa. Đã thi đậu trường đại học trọng điểm, đi lên đỉnh cao của cuộc sống lâu rồi. Nàng tự động bỏ qua nửa câu sau của đối phương, điện hạ ở hoàng cung cũng phải kiểm tra sao? Đúng vậy, nếu không thì sao chia ra được vương tử nào vĩ đại hơn? Hắn lầm bầm nói. Thật ra thì có đôi khi không phải chuyện gì cũng nhớ kỹ mới tốt. Strong mỉm cười nói, ví dụ như những lần gặp chuyện không may, đau lòng và khổ sở, quên đi thì sẽ vui vẻ hơn. Khi ở quận Hải Phong, bởi vì thân phận bần dân của mình, vô số lần bị làm nhục và đánh đập. Cho tới bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ những chỗ bị đánh, sắc mặt phẫn nộ vặn vẹo của người đánh mình, còn có cảm giác đau đớn của từng nắm đấm đánh tới. Cho đến khi được thuyền trưởng già què chân che chở thì cuộc sống của nàng mới hơi chuyển biến tốt đẹp. Trên thực tế thì chỗ như xóm nghèo, mỗi ngày đều có người chết vì cướp đoạt, đánh nhau, hoàn toàn không ít hơn chết đói khi đông đến. Trong một khoảng thời gian rất dài, nàng từng vô cùng chán ghét mình, tại sao tất cả cực khổ đều rõ mồn một trước mắt. Bởi vì cảnh tượng trong trí nhớ quá rõ ràng, nửa đêm, mỗi khi gặp ác mộng thì gần như đều đang lặp lại quá khứ khó có thể chịu được đó. Sau này, đợi khi nàng trưởng thành, nàng thức tỉnh năng lực nhánh là ma lực chi thư thì mới hiểu được hóa ra trí nhớ vượt xa người thường là do thân phận phù thủy đem đến. Đại khái Roland cũng đoán được nội dung mình nghĩ, nở một nụ cười mang ý xin lỗi, người nói cũng không sai. Strong lập tức cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Có rất ít người sẽ quan tâm tới phù thủy đang nghĩ gì, chứ đừng nói chi là đối phương còn là một quý tộc vương thất thân phận hiển hách. Không sao, những chuyện đó đã qua, điện hạ. Roland Wimbledon hoàn toàn khác những quý tộc mà nàng đã gặp. Không, phải là hoàn toàn khác với những người mà nàng đã gặp. Hắn có tri thức bác học, nhưng mà toàn muốn truyền thụ cho người khác, thân phận của hắn cao quý nhưng lại không có thái độ lạnh lùng không thân thiện với ai. Hắn được mọi người truy phủng, làm việc thì hoàn toàn có thể tùy ý làm bậy nhưng hắn không chỉ không có làm như vậy mà ngược lại còn quan tâm đến tâm trạng của đối phương. Một thị trấn hoang vắng nghèo khó, trong một năm thì xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, những phù thủy cũng nhận được bình yên và tự do mà họ khát vọng đã lâu, những điều này là do Roland điện hạ ban tặng. Nếu như không tự mình trải nghiệm, nàng hoàn toàn sẽ không tin tưởng thế gian này sẽ có người thống trị như vậy. Bây giờ, Strong phát hiện ý nghĩ của mình đã thay đổi từng chút một, trước kia nàng cũng không đồng ý chuyện điện hạ cưới vợ là phù thủy, nhưng mà giờ phút này nàng lại cảm thấy cho dù điện hạ cưới người nào thì đều có thể leo lên vương tọa Greyford, hắn dựa vào không phải là những quý tộc thủ đoạn bình thường, tham quyền đoạt lợi, mà là những nhân dân đang ủng hộ hắn để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình. Nàng mơ hồ cảm nhận được lực lượng này mạnh mẽ hơn bất cứ thế lực nào trước đây. À, thôi. Roland đột nhiên vuốt vuốt đầu, đây là nội dung của một tờ cuối cùng. Ngày mai chép tiếp sao? Không, giao nhiêu đây cho hắn, lại kèm theo một quyển giáo trình vật lý, cũng đủ hắn nghiên cứu một thời gian. Điện hạ rút ra một tấm giấy mới, nhanh chóng viết vài cái chữ to, dù sao cũng là sách vở từ thời đại viễn cổ, thiếu hơn phân nửa cũng rất bình thường đúng không? Strong cầm lấy trang giấy, chỉ thấy trên đó viết tên của quyển sách hóa học trung cấp bản thiếu. Khi đã nhớ hết, nàng rời khỏi văn phòng, chuẩn bị đi tòa thị chính thì cảnh sắc hoa mỹ của hậu hoa viên hấp dẫn sự chú ý của nàng. Khi tường bên ngoài thành bảo được xây dựng xong, bây giờ sân sau đã lớn chừng bằng quảng trường của thị trấn. Không đến một tuần, trong đó đã có thực vật với đủ loại kiểu dáng. Chắc chắn đây là kiệt tác của Folia. Scrooge men theo lối đi do cây ô liu tạo thành, từng bước đi về phía sau trong vườn, đi qua một dãy ruộng mía rậm rạp, cô nhìn thấy Folia đang ngồi nghỉ bên ao nhỏ. Đối phương không có thắt tóc bím như bình thường mà để cho mái tóc màu xanh biếc xõa trên đầu vai, hai chân trắng nõn của nàng khẽ quẩy tạo thành bọt nước, trong tay đang cầm hạt lúa mạch đã bị đập nát, thỉnh thoảng ném cho những bầy cá bơi qua bơi lại. Mỗi khi có cá chạy tới vần quanh ngón chân của nàng thì Folia sẽ nhịn không được mà cười khẽ một tiếng. Chân của ngươi khỏi rồi. Scrooge ngồi xuống bên cạnh nàng. À, Scrooge lão sư. Nàng mở to hai mắt, sau đó gật đầu cười nói, vâng, tiểu thư Nanawa đã khôi phục nó lại như cũ, rốt cuộc thì mùa đông ngón chân sẽ không bị đau nữa. Tất cả thực vật trồng trong hoa viên đều do ngươi biến đổi sao? Ừ, Folia vui vẻ nói, bên đó là láng trồng nho, còn đây là cây ăn trái và hoa màu. Ta cũng xin điện hạ đưa một đợt phân trộn đến, dùng để thử nghiệm xem hiệu quả hấp thu của cây trồng mới. Ngoài ra, ở khu vực cây ăn trái có hàng chục tổ chim, tất cả các loài chim đưa tin mà Honey chăn nuôi đều ngủ trên đó. Scrooge âu yếm vuốt ve mái tóc dài của nàng, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ là phù thủy đầu tiên của hội cộng trợ tiến hóa, dù sao khi ở trong dãy núi tuyệt cảnh, năng lực ngươi thể hiện ra đã không kém Hakara. Điện hạ nói tiến hóa đến từ sự hiểu rõ về năng lực của bản thân, tế bào thực vật đúng là khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất lâu trước đây ta đã cảm nhận được rồi, chúng nó vốn phải là một thể hoàn chỉnh. Ngươi xem, một bó cỏ nhỏ ngưng tụ thành một đám, có thể biến hóa thành dây mềm, nếu như chúng nó đều không giống nhau thì sao có thể kết hợp lại với nhau được. Scrooge há to miệng, không biết là nên an ủi nàng hay là nên tán đồng lời nói của nàng, cuối cùng đành phải nói, năng lực của ngươi dù không tiến hóa thì cũng có thể làm được rất nhiều chuyện cho điện hạ. Ta cảm thấy nó cách ta cũng không xa xôi. Folia lắc đầu, trong ánh mắt lóe ra hào quang sáng ngời, động vật là sinh mệnh, thực vật cũng là sinh mệnh, thậm chí ngay cả bộ phận tạo thành chúng nó cũng là sinh mệnh. Chim bay cần cây cối để xây tổ, phân và nước tiểu của chúng nó cũng có thể dưỡng dục cây cối, một khu rừng rậm có thể cung cấp cho nhu cầu của vạn vật, đồng thời cũng sẽ được vạn vật làm dịu mà mở rộng ra. Nàng dừng một chút, nhìn hoa viên này, ta cảm thấy được, ta đã tìm được hướng đi. Khinh khí cầu bay trên độ cao hơn 2.000 mét, đây là khoảng cách mà Lightning đo được với đường bay thẳng. Chỉ cần ngẩng đầu thì nàng có thể nhìn thấy tầng mây gần trong gang tấc, như là từng đám bông rời rạc, nhưng mà muốn đụng được nó thì còn phải bay lên chừng vài trăm mét nữa. Toàn bộ khinh khí cầu bị phủ lên một lớp phủ màu xanh lam, nhìn từ đằng xa thì giống bầu trời như đúc. Mà mình cũng mặc trang phục ngụy trang, ngay cả Đông Phong số 1 cũng như thế. Theo yêu cầu của điện hạ, trận tập kích bất ngờ này phải làm được đột nhiên và bí mật, cho nên khi còn chưa tới bến tàu Civilis City thì đệ nhất quân đã đi rời thuyền, hành quân trên đường bộ đến mặt sau của vùng rừng núi. Dưới sự giám thị của Sivia, lộ tuyến hành động của đội ngũ tránh được tất cả ánh mắt, từ đầu tới cuối hoàn toàn không có khiến cho bất cứ người nào chú ý tới. Sau khi xây dựng xong doanh trại, hôm sau, The Lukin từ từ lên không, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ ném. Tính luôn một tuần đi đường, hôm nay vừa khéo là đầu tháng giữa mùa thu. Bóng trắng đang bay trước khinh khí cầu đúng là Marcy, bởi vì trong giỏ treo không tiện quan sát, nàng nhận nhiệm vụ dẫn đường và điều tra. Sau khi biến thành diều hâu đuôi trắng, dù cho đang ở trên không trung thì nàng cũng có thể nhanh chóng phân biệt ra được con đường nối liền thị trấn với xe ngựa đang chạy trên đường, ở điểm này, mắt ưng tốt hơn kính viễn vọng nhiều. Cũng may là nàng không thể điều chỉnh được địa điểm bom rơi. Lai Ninh thầm nghĩ, nếu không thì mình không còn chuyện gì để làm. Mệt mỏi sao? Anna dựa vào giỏ treo hỏi, đến nghỉ ngơi một lát đi, dù sao nơi này không có ma quỷ xuất hiện. Cô gái nhỏ lắc đầu, với tốc độ này thì ta có thể bay cả ngày. Có phải là có chút căng thẳng không? Wendy cũng nhích lại gần. Không có. Nàng biểu môi, ta đã luyện tập nhiều lần, suy cho cùng thì hoàng cung lớn như vậy, hoàn toàn không có khả năng ném lệch. Phải không? Wendy cười cười. Không cần biết như thế nào, đừng có cố quá, điện hạ nói an toàn đệ nhất. Hơn nữa, chuyện xảy ra khi đi điều tra doanh địa của ma quỷ không phải lỗi của ngươi. Cái gì, ta? Đối phương dùng giọng điệu ôn nhu nói, ai cũng có thể nhìn ra mấy ngày nay ngươi luôn uể oải, nhưng mà cũng không phải là ngươi e sợ chiến đấu mà là không am hiểu chiến đấu thôi, đổi thành ta thì cũng không chắc có thể làm được tốt hơn ngươi. Đúng vậy, Nai Tin vốn có phản ứng và thân thủ tốt, đa số phù thủy đều không làm được như vậy. Anna cũng an ủi. Ngươi đi vào nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa điều chỉnh điểm rơi của bom cần hao phí ma lực cũng không nhỏ. Thấy hai người đều nói như vậy, Lai Ninh khẽ hừ nhẹ một tiếng, cục đầu bay vào trong giỏ treo. Còn chưa đáp xuống thì đã bị Wendy kéo vào trong ngực, không ai sẽ trách ngươi, cho nên ngươi cũng không cần trách mình, biết không? Ừ, bay cho tới trưa, Marcy vỗ cánh bay về The Lukin, báo cáo cho ba người, vương đô của Grey Fork ở ngay phía trước, chúng ta sắp đến. Lai Ninh bay ra khỏi giỏ treo, giơ kính viễn vọng lên. Giống như Roland Điện Hạ nói, tường thành to lớn đồ sộ của Vương Đô, cho dù ở trên bầu trời cũng có thể phân biệt rõ ràng, nó giống như là một dây nhỏ màu xanh, siêu siêu vẹo vẹo miêu tả phạm vi ngoại thành. Ở trung tâm của khối màu xám, những đốm trắng to bằng móng tay đặc biệt bắt mắt. Dựa theo kế hoạch, họ nên vải truyền đơn trước, sau đó mới ném đông phong số 1 xuống. Nhưng mà qua mấy lần ném thử, họ phát hiện, ở độ cao 2.000 mét thì hoàn toàn không thể khống chế hướng trang giấy bay xuống, dù cho kẹp thêm vật nặng cũng không được. Nếu như hạ thấp độ cao thì dễ dàng bị người ta phát hiện, dù sao The Lukin có thể tích lớn, lại thêm trên trời không ngừng có giấy bay xuống, dưới ánh nhìn của mọi người thì khó mà che giấu bản thân mình được. Bởi vậy cuối cùng Vương Tử Điện Hạ hủy bỏ khâu rải truyền đơn, ngược lại giao cho Tasha đi tuyên truyền tin tức, họ chỉ cần ném bom xuống cung điện là được rồi. Wendy khống chế khí lưu, để cho giỏ treo vững vàng ngừng ở trên không trung trên Vương Đô. Chuẩn bị xong chưa? Kéo vang đi. Lightning gật gật đầu. Sau đó nàng chỉ nghe được một tiếng ông, thân bom trầm trọng đã rời khỏi giỏ treo, rơi thẳng xuống phía dưới. Bởi vì sức nặng chợt giảm, khinh khí cầu bay vọt lên một đoạn. Đối với trình tự kế tiếp, nàng đã thuộc lầu. Dù giảm tốc ở đuôi đông phong số 1 được mở ra dưới tác dụng của luồng không khí, Lightning nhanh chóng bắt kịp quả bom và bắt đầu sửa lại quỹ đạo của nó từng chút một. Đối với phù thủy của hội cộng trợ thì Vương Đô cũng không xa lạ gì. Trước khi lên đường đến vùng đất man hoang để tìm kiếm Thánh Sơn thì họ đã từng ẩn nấp trong xóm nghèo của thành thị này vài tháng. Một là vì gom góp thức ăn, hai là vì mời chào máu mới, Soria và Eco gia nhập hội cộng trợ lúc đó. Tuy Lightning không có trải qua những chuyện này nhưng cũng thường nghe nàng nhắc tới, so với những thành thị khác, Vương Đô cực kỳ nghiêm khắc với việc săn bắt phù thủy. Trên khu quảng trường bậc thang ở ngoại thành, gần như mỗi tháng đều có phù thủy bị xử tử. Bởi vậy họ ở lại đây ít nhất, bởi vì chờ lâu thêm một ngày thì phải chịu thêm một phần đau khổ khi mất đi tỷ muội. Lightning không có bất kỳ hảo cảm nào với đô thành phồn hoa này, giả như có thể ném bom xuống đỉnh đầu Deplik, hoàn toàn chấm dứt sự thống trị của hắn thì nàng cũng sẽ vui vẻ làm như vậy, đổi thành Roland thống trị vương quốc Greyfort thì chắc chắn những bi kịch này sẽ không diễn ra. Bây giờ nàng có một cơ hội để sửa đổi sai lầm. Tiếng gió thổi o o bên tai, cảnh tượng trên mặt đất không ngừng mở rộng, từng chi tiết của khu hoàng cung ở nội thành cũng dần dần hiện ra ở trước mắt Lightning. Đối với nhà cửa tháp bé của bình dân, quy mô kiến trúc của cung điện phải khổng lồ hơn nhiều, chủ thể của nó bao gồm một đại điện mái vòm, một tòa nhà yến tiệc và một lâu đài tháp cao, kèm theo những khu phụ trợ khác như chuồng ngựa, trại lính, nhà kho, cái gì cần có đều có sợ bốn vách tường dốc đứng, nóc nhà có kết cấu phức tạp, không dễ kích nổ nên điện hạ chọn đại điện của hoàng cung làm mục tiêu công kích. Theo độ cao nhanh chóng giảm xuống, cũng đến lúc phải bỏ dù giảm tốc. Lightning kéo cơ quan để cho dù thoát ly thân bom, đồng thời ôm lấy nó, nhanh chóng trèo lên. Trước khi đi, Vương Tử Điện Hạ nhiều lần dặn dò, nhất định phải bay lên vị trí đủ cao, đủ an toàn trước khi bom rơi xuống đất, tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại khi nó nổ mạnh, nhưng cô gái nhỏ vẫn không kìm nén được lòng hiếu kỳ, kìm lòng không được cúi đầu xuống. Chỉ thấy một ánh sáng chói mắt sáng lên trên nóc điện, cũng nhanh chóng căng phồng lên. Hào quang nóng sáng biến thành màu đỏ cam rực rỡ rồi biến mất trong làn khói mù mịt, quá trình này chỉ kéo dài chưa đầy một hơi thở, sau đó một tiếng nổ chói tai đột nhiên vang lên bên tai, suýt chút nữa khiến nàng mất thăng bằng. Cũng không phải là Lightning chưa từng chứng kiến chiến trường lửa đạn nổ vang, nhưng so với những vũ khí đáng sợ có thể bắn ra bi sắt đó, tiếng nổ của đông phong số 1 gấp bội chúng nó cộng lại. Sương mù từ cột và cửa sổ bốn phía điện phun trào ra, nuốt sống sân và hành lang bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, lấy điểm rơi của bom làm trung tâm, mái vòm hình tròn xuất hiện mấy vết rạn. Lightning không khỏi ngừng lại, nín hơi nhìn khoảnh khắc cuối cùng của nó. Những đường vân màu đen này giống như mực nước chảy loạn, trong nháy mắt thì hiện đầy cả mái. Sau đó rốt cuộc nóc cũng không thể chống được nữa, ầm ầm đổ sụp xuống dưới, một đám bụi mù nồng nặc bay lên. Dưới uy lực kinh người của đông phong số 1, đại điện của hoàng cung sụp đổ. Mấy ngày nay Tasha vẫn luôn giữ liên lạc với Vương Tử Điện Hạ, tần suất một ngày một lần. Mặc dù trong một năm làm thân vệ cho Điện Hạ hắn gặp được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được nhưng mệnh lệnh mới tới khiến cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi với. Bối rối. Biến sự kiện cung điện Vương Đô bị tấn công thành Roland Wimbledon trừng phạt Deplik Wimbledon. Lúc trước, khi đội dân binh Vương Đô tiến công Tây Cảnh tan tác trở về, cũng không phải hắn chưa nghe nói tới chuyện đám người này mang theo lời cảnh cáo, Tasha vốn tưởng rằng đây chỉ là kế hoạch phô trương thanh thế hoặc là dương đông kích Tây của Điện Hạ. Thừa dịp Deplik chuyển sự chú ý qua cảnh giới và phòng thủ, xuất binh công kích những thành thị khác, giống như Garcia đã làm, tranh thủ cướp sạch đối thủ trước khi mùa đông đến. Nhưng mà mệnh lệnh truyền đến từ biên thùy trấn sau đó khiến cho hắn cảm thấy không đúng, có vẻ như Điện Hạ định tiến công Vương Đô thật, cũng yêu cầu hắn chuẩn bị sẵn sàng tuyên truyền. Mà mệnh lệnh mới nhất thì nói cho hắn, công kích sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên giữa mùa thu, quả là giống y như lời cảnh cáo. Nhìn những lời này, tuyên truyền sự kiện cung điện Vương Đô bị tấn công là do bị trừng phạt. Nói cách khác, Điện Hạ sẽ trực tiếp đánh vào khu nội thành Vương Đô. Nhưng sao có thể như vậy được? Vương Đô có tường thành kiên cố nhất Grey Fort, độ dày sánh ngang với hai tòa nhà song song nhau, cho dù là hỏa pháo của Điện Hạ cũng khó có thể phá hủy nó. Lại thêm đoàn kỵ sĩ Vương Đô, đội thân vệ với dân binh được mộ binh đến, không có một chi quân đội hơn vạn người thì rất khó đánh vào trong thành. Dùng phù thủy độc tập cũng là thiên phương dạ đàm, trong vương cung có quá nhiều thần phạt chi thạch, hơn nữa ở các khu như đại điện, tẩm cung đều được lắp thần phạt chi thạch khổng lồ, chỉ cần phù thủy bước vào phòng một bước thì sẽ bị cướp lấy tất cả năng lực. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Deplick trắng trợn bắt giết phù thủy mà không ai trả thù. Muốn ám sát một quý tộc vương thất trong vương cung hoàn toàn là chuyện không thể thực hiện. Hơn nữa, phương pháp này còn có một tai họa ngầm, nếu Deplick Wimbledon thật sự chết trong tay phù thủy, lúc đó chỉ sợ phe nhận được lợi ích nhiều nhất là giáo hội. Chỉ cần dẫn dắt một chút thì có thể chứng thực chuyện tứ vương tử mưu toan liên thủ với nanh vuốt của ma quỷ cướp lấy vương vị, đồng thời các quý tộc cũng sẽ liên thủ chống cự thế lực của hắn. Nhưng mà với tài trí của Roland Điện Hạ, ta xa tin chắc chắn hắn cũng nghĩ tới chuyện này. Như vậy, rốt cuộc Điện Hạ muốn đánh vào khu nội thành như thế nào? Đại nhân, ngài tới tìm ta có gì sai bảo? Đẩy cửa phòng nửa khép ra, Hugh Phúc đi vào trong phòng khách. Chờ mệnh lệnh mới. Ta xa giang tay nói, ngươi ngồi trước đi. Vâng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của thành viên đoàn tạp kỹ này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, bình thường đều là mình nhận được mệnh lệnh xác thực rồi mới thông báo cho những người này, nhưng lúc này, hắn cũng không tiện thông báo lại lệnh của Điện Hạ sớm. Nếu như cung điện Vương Đô không có bị công kích, mệnh lệnh có vẻ hoang đường rất dễ làm cho lòng tin của đối phương giảm xuống. Nhưng ngược lại, nếu là Điện Hạ làm được thật, đối với bọn họ thì chắc chắn là một sự rung động trước nay chưa từng có, cũng có thể tăng độ tin tưởng của bọn họ lên. Đặc biệt là khi tận mắt nhìn thấy Điện Hạ ở xa ngàn dặm nhưng có thể tạo thành uy hiếp với vương vị của Deplick, như vậy, hiệu quả tuyên truyền còn hữu hiệu hơn hắn nói miệng. Cho nên Ta Sa chọn một cách biện pháp thỏa hiệp, gọi Hewer vào khu nội thành trước, chờ Điện Hạ thực hiện cảnh cáo của hắn. Nếu như thành công thì đương nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như thất bại thì hắn chỉ cần nói dối là chim đưa tin bị trì hoãn trên đường là được. Uống chút trà đi. Ta Sa cười nói, đừng có lúc nào cũng biểu hiện nghi vấn ra mặt, thân là một nhân viên tình báo, quan trọng nhất là che giấu chính mình, đại nhân. Hắn cầm lấy ly trà, đúng rồi, gần đây ở đầu đường xuất hiện không ít bóng dáng của đội tuần tra, mà ngay cả phòng vệ binh trên tường thành cũng tăng lên. Chẳng lẽ những điều động này đều có liên quan đến mệnh lệnh của Điện Hạ? Đúng là như thế, Deplick. Ta Sa mới nói được một nửa thì một tiếng nổ như sấm sẹt qua khu nhà cao cấp, tiếng nổ này lớn đến mức khiến cho cửa sổ thủy tinh cũng rung lên. Cùng lúc đó, mặt đất hơi chấn động, cảm giác chấn động không lâu nhưng rất rõ ràng. Hugh vội vàng không kịp chuẩn bị, ly trà trong tay rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh nhỏ. Xin lỗi, đại nhân. Nhưng mà... Hugh nghẹn họng nhìn trân trối, nói, đây là... Chuyện gì xảy ra? Đi theo ta. Ta Sa vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai người chạy ra đến hoa viên thì lập tức bị một cột khói màu đen ở hướng hoàng cung hấp dẫn tầm mắt. Hiển nhiên, tiếng nổ như sấm vừa rồi là từ đó vọng lại. Hắn được chứng kiến hỏa pháo và súng kiếp của Điện Hạ. Đương nhiên biết chỉ có bột phấn giả kim mới có thể tạo ra thanh thế như cơn giận của trời như thế. Hơn nữa, cảm giác rung động lắc lư kịch liệt như thế không hề giống do pháo kích tạo thành, nó giống như máy bao dùng để chống cự tà thú có giáp dày trước đây hơn. Hugh há to miệng, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ những gì Điện Hạ nói trong lời cảnh cáo là thật? Không sai. Rốt cuộc Ta Sa cũng có thể yên lòng. Hắn xoay người, ra vẻ cao thâm nói, đây cũng là mệnh lệnh mới mà Điện Hạ muốn giao cho ngươi. Deplick xanh mặt, nhìn đèn treo rụng trước mắt, cả buổi nói không ra lời. Bệ hạ, khụ khụ. Bệ hạ, ngài có khỏe không? Ngự tiền thủ tướng nhìn trong bụi đầy trời, ho khan, nói, quái gì, rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Deplick không có trả lời, chỉ cảm thấy trong cổ họng khô khốc. Đèn treo đè lên một kỵ sĩ ngân giáp, lúc ấy hắn đang báo cáo tình huống chiêu mộ lưu dân cho mình, bây giờ lại bị đèn treo rụng xuống cắt đứt cổ. Nếu như mình đi tới thêm một bước nữa thì sợ là... Nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy lông tóc dựng đứng. Đây là địa chấn sao? Đại thần tài vụ còn chưa bình tĩnh lại được sau cơn kinh hoảng, nói, chúng ta phải tranh thủ rời khỏi thành, đi đến chỗ trống trải. Không sai thưa bệ hạ, nơi này không an toàn. Tất cả im miệng cho ta. Deplick hét lớn một tiếng, cho đến khi mở miệng nói chuyện hắn mới phát hiện giọng của mình đã trở nên khàn đặc, giống như là tiếng nói phát ra khi bị người ta bóp cổ vậy, tước sĩ Verasi, lập tức dẫn ta xuống tầng hầm ngầm. Vâng. Thưa bệ hạ, cương tâm kỵ sĩ tuy cũng có chút căng thẳng nhưng so với biểu hiện của mấy vị trọng thần khác thì đã có thể coi là cực kỳ bình tĩnh rồi. Hắn đi tới, đỡ Deplick dậy, đi xuống dưới lầu. Trên đường đi, Tân Vương chứng kiến trên lối đi toàn là mảnh vỡ thủy tinh, nhìn qua cửa sổ đã bị vỡ, cung điện trọc trời bên hông thành đã không còn nữa. Trong bụi mù không ngừng bay lên, bây giờ kiến trúc to lớn này chỉ còn lại có mấy cây cột đá đơn độc. Cái này cũng không phải do địa chấn tạo thành, mà là do một lượng lớn bột tuyết nổ mạnh mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Bây giờ rời khỏi thành không khác gì là tự tìm đường chết, có trời mới biết Roland Wimbledon có vùi bột tuyết ở những chỗ khác không, chỉ có tầng hầm ngầm được thiết kế từ những bức tường đá dày mới đủ an toàn. Chết tiệt, Depp liếc oán hận nghĩ, tại sao tứ đệ cũng sẽ có được loại vũ khí giả kim này? Chẳng lẽ khi Garcia rời khỏi cảng Greenwater cũng đưa công thức cho hắn, để cho hắn dùng bột tuyết liều lưỡng bại câu thương với mình? Nhưng mà cho dù là như vậy thì hắn vùi bột tuyết vào trong vương cung như thế nào? Dù cho phù thủy có năng lực siêu phàm cũng không thể làm được điều này. Ngươi dẫn đoàn kỵ sĩ điều tra toàn bộ hoàng cung, đặc biệt là cống thoát nước, hoa viên với kho hàng, những chỗ dễ giấu kín bột tuyết. Vừa bước vào tầng hầm ngầm, Deplick lập tức hạ lệnh cho cương tâm kỵ sĩ, phát hiện nhân vật khả nghi thì cho dù phải hay không phải quý tộc, bắt lại trước, tất cả người hầu ra vào hoàng cung đều phải điều tra hết, một người cũng không bỏ qua. Tuân lệnh, thưa bệ hạ. Sau khi tước sĩ Veraci rời đi, tần vương mới phát hiện mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Roland lại làm được chuyện này. Tạm thời không bàn tại sao hắn lại làm được, lần này hắn có thể giấu bột tuyết ở trong cung điện, tiếp theo, có phải hắn cũng có thể vùi bột tuyết vào trong thành bảo dễ như trở bàn tay. Nơi ngươi ở không có an toàn như ngươi nghĩ đâu, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ thấy, vương vị của ngươi đã lung lay sắp đổ. Nghĩ tới câu cảnh cáo đó, Đẹp Liếc không khỏi rùng mình một cái. Khi lửa giận dần dần biến mất, hắn cảm thấy sợ hãi từ lòng bàn chân bay lên, dần dần chiếm lấy trái tim hắn. Ngày thứ hai giữa mùa thu, Roland nhận được mật tín đến từ vương đô. Thư tín được chim đưa tin đưa về, 89/10 là thân vệ ta xa gửi cho mình. Lật tờ giấy được quấn trên chân chim ra, Roland đi đến trước cửa sổ, dựa nắng ánh mặt trời đọc. Điện hạ tôn kính, kế hoạch của ngài nhận được thành công kinh người. Bởi vì hoàng cung nhanh chóng bị phong tỏa, cũng cấm bất kỳ kẻ nào ra vào, cho nên ta không thể tìm hiểu xem hiệu quả của đợt nổ mạnh này như thế nào. Nhưng mà đến đêm xuống, gần như tất cả cư dân đều biết hoàng cung bị tập kích, cho dù là ở quán rượu, lữ điếm hay là quảng trường, bất cứ chỗ nào có người tụ tập thì đều thảo luận chung một chủ đề. Cho dù là khi tiên vương qua đời thì cũng không có tạo ảnh hưởng oanh động như thế. Lại thêm lời cảnh cáo ngài đưa ra trước đó, bây giờ có không ít người cho rằng Deplick đã bỏ mình trong đợt tập kích này, ngài sẽ nhanh chóng quân lâm vương đô, trở thành người thống trị mới của Greyford. Nội dung này khiến cho Roland hoàn toàn yên lòng, nhiệm vụ oanh tạc hoàn thành thuận lợi, phù thủy bình yên trở về điểm xuất phát, không có tin tức nào tốt hơn tin tức này nữa. Rót cho mình một ly trà, hắn trở lại bên cạnh bàn gỗ lim, tiếp tục đọc tiếp. Nhưng mà căn cứ tình báo sưu tập được trước mắt, lãnh địa của vài quý tộc lớn ở ngoài vương đô cũng không có động tĩnh, phản ứng bên phía hoàng cung cũng hết sức nhanh chóng, bởi vậy ta dự đoán rất có thể Deplick Wimbledon còn sống. Mặt khác, còn có người khẳng định trận tập kích này đến từ chính bầu trời, một ít cư dân mắt thấy một vật thể màu trắng mờ từ trên trời giáng xuống, dùng tốc độ cực nhanh rơi vào hoàng cung. Cho nên nhiệm vụ ngài giao cho ta, ta đã có phương án sơ bộ, nếu như có thể tung tin đồn chuyện này là thiên phạt mà ngài giáng xuống cho Ngụy Vương hung ác, ta nghĩ rất nhiều người đều tin là thật. Thủ hạ ta mời chào tràn đầy nhiệt tình với chuyện này, bình thường bọn họ đã thu thập không ít tin tức liên quan đến hành vi bạo ngược của Deplick, bây giờ tập trung lại thì chắc hẳn sẽ càng hữu hiệu hơn. Ta tin không cần một tháng thì những tin tức này sẽ thông qua con chuột, trong phố đen truyền đến tai mỗi một thành dân. Mặt khác, ta sẽ tiếp tục mật thiết giám thị hướng đi của binh doanh Đông Giao, nhưng mà với tình thế trước mắt, trước khi Deplick nghĩ ra biện pháp đối phó tập kích thì hẳn là không rảnh bận tâm những chuyện khác. Cuối thư không có ký tên, sau khi Roland xem xong thì gấp lại bỏ vào trong ngăn kéo, thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Đông Phong số 1 có thể ngăn cản Deplick xuất binh thật thì tốt quá. Dù sao tiêu hao một lượng lớn dân cư cho phương án cắn thuốc tác chiến thì quá lãng phí, đối phương khởi động tiêu hao chiến chậm một chút thì mình sẽ có được nhiều cơ hội lôi kéo dân cư hơn. Roland bưng ly lên, nhấp một ngụm hồng trà thơm ngào ngạt. Chuyện tiếp theo phải làm là yên tâm chờ những phù thủy trở về. Vài ngày không gặp Anna, cá khô trong ngăn kéo cũng không có ai trộm, hắn cảm thấy có chút không quen. Đúng lúc này, Carter đẩy cửa ban công ra. Điện hạ, có hai đội tàu đến bến tàu. Là thương hội Margaret đến sau. Tính thời gian đi đường, nàng lại bỏ lỡ một trò hay. Khoan đã. Roland hơi sững sờ, còn một đội khác. Vâng. Carter cười nói, đoàn sứ giả mà ngài phái tới Nam Cảnh mộ binh cũng đã có một nhóm người ngựa trở lại. Lưu dân bọn họ dẫn về gần như chật ních bến tàu, theo phương án của ngài, tòa thị chính đang phối hợp với tiểu thư Lucia cùng nhau chấp hành. Công tác kiểm dịch. Đúng đúng, là tiêu trừ khả năng có các loại dịch bệnh như tà dịch. Thủ tịch kỵ sĩ ho khan hai tiếng, nhóm người này có chừng 400-500 người. Phải không? Roland nhịn không được nhếch khóe miệng lên, mới vừa rồi còn đang nhắc chuyện này, bây giờ thì có hiệu quả ngay, xem ra số nhà ở tạm thời do Lian phụ trách phải tăng thêm một chút nữa, chúng ta đi xem thử. Kemmer Scudi buông cuốn sách thiếu hơi mỏng xuống, không ngừng lặp lại câu, thì ra là thế. Đạo sư. Cha Miết có chút bận tâm hỏi thăm. Từ khi lấy được cuốn hóa học trung cấp đến giờ, Kemmer đã 2 ngày không ngủ, gần như là trắng đêm lật xem hết sách cổ. Hắn cũng nhìn vài lần, nhưng nội dung trong đó quá thâm ảo, hoàn toàn khó mà hiểu được. Ta rất khỏe. Trong giọng nói của nhà giải kim trưởng hoàn toàn không có chút ủ rũ nào mà ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn, khóe mắt tuy có vệt thâm nhưng hai mắt sáng ngời có thần, hoàn toàn không giống như là một người cả đêm không ngủ. Khi đạo sư nghiên cứu giả kim thì không thể mở miệng làm phiền, đây là quy củ mà một đệ tử nên tuân theo, cho đến lúc này, cha Mick mới dám mở miệng thỉnh giáo, quyển sách này. Đệ tử xem không hiểu, nguyên tử là cái gì, điện tử là cái gì. Ngươi đã là một nhà giả kim tiêu chuẩn, đừng có tự xưng mình là đệ tử nữa, theo cách nói của điện hạ, bây giờ chúng ta là đồng sự. Cây mơ ngừng một chút, còn câu hỏi của ngươi, ta cũng không biết nên trả lời thế nào. Thật ra thì khi Roland điện hạ đưa hóa học trung cấp cho ta thì còn đưa kèm theo một quyển sách này. Cha Mick nhìn về một quyển sách khác trên bàn, trên bìa viết cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên. Scudi. Tiên sinh. Hắn có chút không quen với kiểu xưng hô này, thoạt nhìn nó không liên quan đến giả kim. Không, hóa học. Ta vốn cũng cho rằng như vậy. Cây mơ vuốt trâu cảm thán, nhưng mà tiện tay lật vài tờ, sau đó ta mới phát hiện thật ra thì mình hoàn toàn không biết gì về thế giới này cả. Cái gì? Cha Mít ngẩn người. Hoàn toàn không biết gì cả. Thứ mà nhà giả kim nghiên cứu chính là cấu tạo của vật thể, bản chất của nguyên tố, nếu như ngay cả bọn họ cũng là hoàn toàn không biết gì cả, vậy thì những người khác có khác gì khỉ? Ý ta muốn nói là quan niệm. Trong giọng nói của nhà giả kim trưởng tràn ngập hưng phấn và thỏa mãn, chúng ta cho giả kim là giả kim, là học thức nghiên cứu vật chất, mặt trời bay lên và lặn xuống, hoa nở rồi hoa tàn, đều không có liên quan gì đến chúng ta. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Quan sát mặt trời và những vì sao là chuyện mà những nhà chiêm tinh am hiểu, về phần thực vật. Cha Mick hơi khinh thường, nói, chỉ có nông dân và người hái thuốc mới nghiên cứu nó. Cho nên nói chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Cây mơ lắc đầu nói, quyển sách này từ lúc mới bắt đầu thì đã cố gắng kết nối vạn vật lại với nhau, cho dù là tảng đá, hoa cỏ, sấm sét hay là ngọn lửa thì đều được cấu tạo bởi những sự vật thống nhất và hoạt động theo những quy luật thống nhất. Không chỉ hóa học hoàn toàn dựa theo quy luật phản ứng, mà ngay cả mặt trời lên lặn, hoa nở hoa tàn cũng giống như thế. Quy tắc này chính xác như thế, chỉ cần điều kiện ban đầu giống nhau thì kết quả sẽ hoàn toàn thống nhất, hóa học chỉ là một phần nhỏ trong đó. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Ta cũng cẩn thận khó tưởng tượng được như vậy. Hắn mở bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học ra, trong hóa học trung cấp, nó lý luận nguyên tố là một hình cầu lớn, bên ngoài có nhiều hình cầu nhỏ quay quanh. Quả cầu lớn quyết định nó là loại nguyên tố nào, số lớp và số lượng của quả cầu nhỏ bên ngoài quyết định đặc điểm của các nguyên tố, mà cái bản này được sắp xếp theo quy luật đó, chúng nó chỉnh tề như những hàng binh sĩ. Ta cũng hoàn toàn hiểu được ý của Điện Hạ, tại sao chưa bao giờ thấy, tiếp xúc với loại nguyên tố này cũng có thể suy đoán ra được tính chất và cơ chế phản ứng của nó. Bởi vì căn bản của phản ứng chính là những quả cầu nhỏ tăng lên hoặc mất đi, hoàn toàn không liên quan đến sự thay đổi của quả cầu lớn, đây cũng là nguyên nhân mà tại sao khi phản ứng, nguyên tố không biến mất mà chỉ dời đi. Cha Miết trầm tư một lát, ngài. Tin tưởng sao? Những lý luận này quá mờ mịt, cũng không thể dùng mắt kiểm chứng, như vậy, sao người biên soạn ra sách lại biết được? Ta không biết, cho nên ta không thể nào trả lời câu hỏi mà ngươi đưa ra. Cây mơ cười cười, nhưng mà tin hay không cũng không quan trọng. Mấu chốt là nó cung cấp thứ ta chưa bao giờ tưởng tượng tới. Nó cho ta nhìn thấy được một cánh cửa khác, trên cửa không chỉ khắc mỗi hóa học. Nói đến chỗ này, hắn hơi ngừng một chút, đáng tiếc Điện Hạ không thể ghi chép lại toàn bộ. Có lẽ hắn không hiểu được mình đã bỏ qua cái gì. Cha Mick không hiểu những lời này cho lắm, giống như là khi mới trở thành người học Việt, đối mặt với thuật ngữ của nhà giả kim như là đang nhìn một loại ngôn ngữ khác, bây giờ, hắn lại có cảm giác như vậy. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng, chỉ cần đi theo bên cạnh đạo sư, chắc chắn mình sẽ có thể học được những thứ gọi là sự liên kết giữa vạn vật này. So với nhà giả kim trưởng, thứ mà hắn có nhiều nhất chính là thời gian. Trầm mặc một lát, sau đó cha Mick mở miệng hỏi, nhưng mà tại sao khi Điện Hạ phát hành những cuốn sách này, tên của nó lại dùng những màu sắc không giống nhau? Nhà giả kim trưởng hử một tiếng, cái này. Ta lại không để ý tới. Chẳng lẽ là tùy ý, nhưng hắn lại nhanh chóng lắc đầu, nói, không đúng, nếu như là màu đen và màu hồng thì còn được, mấy loại màu này rất khó pha. Khả năng tùy ý không lớn. Nói cách khác, là do Điện Hạ cố ý làm như vậy. Hóa học sơ cấp là màu lam, cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên là màu lam, số học sơ cấp là màu lục, mà tên sách hóa học trung cấp lại là màu tím. Để riêng thì không nhìn ra được, nhưng nếu gộp chung lại thì nhìn cực kỳ bắt mắt. Đại khái là vì nó đẹp chứ. Cha Mít suy đoán. Mèo đứng trên một sườn núi cao, nhìn thành thị xa xa phía trước. Trước đây, lần đầu tiên đến, thành Waffertech không có giống như bây giờ, tường thành của nó là dùng đá tuyết của vương quốc Everwinter xây thành, sạch sẽ, trắng nõn, giống như nanh sói mới sinh. Ngắn ngủi 3 tháng, nó đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, chỗ hư hại dùng đá đen lớn của địa phương tu sửa, chỗ không kịp tu sửa thì dùng khung gỗ và vách ngăn đắp vào, vết máu chảy xuyên qua khe đá, khiến cho nó trở nên hồng nhạt. Từ đằng xa nhìn lại, bây giờ tường thành thô ráp không chịu nổi, hơn nữa còn dơ bẩn, giống như răng sói già đã trải qua phong sương. Nhưng so với trước đây thì nó trở nên đáng sợ hơn, giống như là răng nanh của kẻ săn mồi chỉ trở nên đáng sợ khi nó cắn xé con mồi. Đại quân của giáo hội cắm trại ở vị trí ngoài thành Waffertech chừng 5 dặm, vì phòng ngừa nữ vương Greenwater công kích thánh thành cũ, lúc này, quy mô không bằng lần trước. Quân thẩm phán và đội quân nhu có chừng 5.000 người, quân thần phạt chừng 800 người. Nhưng có vũ khí công thành tuyệt mật và người thuần khiết, mèo rất tự tin mình có thể công phá hang ổ của lang vương này. Chủ giáo đại nhân, thú công thành cũng đã được đưa vào đúng chỗ, có thể triển khai công kích bất cứ lúc nào. Một tên thần quan chạy đến đỉnh sườn núi, báo cáo với hắn. Người thuần khiết khống chế chúng nó thì sao? Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mèo giơ kính viễn vọng lên, quan sát vị trí của thú công thành, chỉ thấy hai bệ hung thú bằng sắt thép cực lớn nằm trên cánh đánh đồng cách vương thành chừng 2 dặm, hai bên được che kín bằng vách ngăn, trên nóc có lều cỏ. Nếu không tới gần quan sát thì rất khó phát hiện được hình dạng quỷ dị dữ tợn của loại vũ khí này. Hướng tầm mắt ra phía trước, chính là quân thần phạt xếp thành hàng, bọn họ đều do tín đồ thành tín nhất của giáo hội chuyển hóa thành, trong gió thu, vẫn đứng thẳng tắp không nhúc nhích. Chỉ có kẻ địch đã giao thủ với bọn họ mới có thể biết được những võ sĩ siêu phàm này có lực lượng khủng bố như thế nào. Tiếc nuối là bọn họ không thể tự chủ hành động, phải thông qua quan chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh chiến đấu, mà những quan chỉ huy này không công khai lộ diện ở giáo hội, lúc tác chiến cũng chỉ giả vờ là một thành viên của quân thần phạt, lẫn trong đội ngũ, ngoại trừ ba đại chủ giáo và giáo hoàng thì cũng không ai biết được thân phận thật của bọn họ. Rất tốt. Mèo thỏa mãn gật đầu, trở lại vị trí của ngươi, chờ đợi kèn lệnh tiến công được thổi lên. Vâng, thưa đại nhân. Kế tiếp chính là người thuần khiết của giáo hoàng miệng hạ. Nghĩ đến hai phù thủy đó thì hắn nhịn không được cau mày, các nàng hoàn toàn không giống với các phù thủy bị giáo hội chăn nuôi lớn khác, cho dù khi hành quân tác chiến thì cũng làm theo ý mình. Nếu đổi thành người thuần khiết dưới tay mình thì chắc chắn sẽ bị phạt roi, nhưng mà so chức vị trong giáo hội, các nàng bình khởi bình tọa với chủ giáo, mèo cũng không thể sai sử hai người này, giáo hoàng miệng hạ chỉ phái hai người thuần khiết hỗ trợ mình tác chiến mà không phải là để cho các nàng nghe lệnh mình tác chiến. Nhưng mà hắn cũng biết, muốn triệt để trừ tận gốc tai họa ngầm, chắc chắn phải nhờ vào lực lượng của các nàng. Chủ giáo đi xuống triền núi, đi đến trước một ngôi lều ở ngoài doanh địa. Xốc màn cửa lên, không ngoài dự kiến, bên trong rỗng tuếch. Angela và Isabella đâu? Hắn hỏi quân thẩm phán canh giữ ở cửa ra vào. Hai vị đại nhân đang thẩm vấn tù binh, hẳn là bây giờ đang ở phía đông doanh trại. Người đó đáp, nơi đó có một vùng đất trống bằng phẳng, đi qua có là có thể thấy. Ngài cần ta gọi các nàng đến không? Nếu như người có thể gọi được các nàng thì ta đã không tự mình đến đây. Giờ này còn chơi vần tù binh. Các nàng còn chưa có chơi chán sao? Mèo trầm mặt nói, không cần, ta đi qua đó xem thử. Hắn nhanh chóng tìm được chỗ mà thủ vệ nói. Chỉ thấy hai người phụ nữ đứng giữa vùng đất trống, một người nghiêng về phía trước, ghé sát vào tai ba tên tù binh bị trói tay ra sau lưng, thấp giọng nói gì đó, nét mặt của nàng ôn nhu chăm chú, mái tóc dài màu trắng và vạt áo bay theo gió, giống như tinh linh thuần khiết. Một người phụ nữ khác thì có dáng người rất đẹp và một mái tóc quăng màu vàng kim, thỉnh thoảng cười lên, tiếng cười trong trẻo êm tai. Cho quân thẩm phán xung quanh lập tức rời khỏi nơi đây. Mèo quay qua nói với chánh án đóng vai thị vệ, người phụ trách trông giữ tù binh cũng như thế, bọn họ không cần xen vào chuyện này. Tuân mệnh. Phù thủy tóc vàng cũng chú ý tới động tĩnh bên này, nàng bắt chuyện với đồng bọn một tiếng, sau đó bước tới. Chủ giáo đại nhân. Người tới hơi không người nói, sao ngài lại đuổi người xem đi hết. Thẩm phán sắp bắt đầu. Nữ sĩ Isabella. Hắn gật đầu đáp lễ, nói, cuộc tất cả toàn diện và thành Waffertech cũng sắp nổ ra, thẩm vấn tù binh trong lúc này không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa những người này chỉ là thám tử bắt được trên đường đi, tình báo biết được cũng rất ít ỏi. Nếu như có thể thì ta hy vọng ngươi và Angela có thể lập tức đi tiền tuyến. Yên tâm, nếu chúng ta đã đến thì sẽ không để cho bất cứ một kẻ địch quan trọng nào chạy mất. Isabella giang tay nói, còn thẩm phán. Ta không ngăn nàng được. Nếu không, ngài ở lại làm người xem một chút, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Giống như lúc trước. Ừ, quy tắc gần như nhất trí. Nàng cười cười, Angela thích chơi như vậy. Vậy thì bắt đầu đi. Chết tiệt, trên mặt Mel không cảm xúc gì nhưng trong lòng lại căm tức không thôi. nói là chơi thẩm phán chi bằng nói là chơi trò mèo vần chuột thì đúng hơn. Tù binh phải chạy ra khỏi phạm vi mà đối phương xác định hoặc là đánh bại phù thủy mới có thể lấy được một đường sống, mà con đường sống này cũng rất xa vời, nhưng mà có thể dùng nó để làm mồi dụ dỗ con chuột ra sức đánh cược một lần, nhìn thì có vẻ dễ làm nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải. Hắn cho quân thẩm phán phụ trách bảo vệ, giám sát người thuần khiết đi, ý nói là quá trình này đã hoàn toàn không công bằng, hành vi của đối phương cũng hoàn toàn không hợp với hai chữ thuần khiết, nhìn nhiều thì sợ sẽ khiến cho tín ngưỡng của bọn họ với giáo hội bị dao động. Đợi đến khi mình nhậm chức giáo hoàng, chắc chắn sẽ dạy cho các nàng biết tầm quan trọng của phục tùng mệnh lệnh. Lúc này, Angela đã cởi dây thừng trên người tù binh, đồng thời giang hai tay ra, ý bảo trên người không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Mà trước mặt tù binh thì có một thanh trường kiếm, một thanh loan đao và một cây nổ nhẹ. Đến đây đi, chiến đấu hoặc là chạy trốn, làm theo nội tâm của mình. Cơ mặt nàng giãn ra, nói, giọng điệu vẫn ôn hòa, chỉ có thần linh mới có quyền phán quyết. Một người trong đó cắn răng, đột nhiên nhặt nổ dưới đất lên, bắn thẳng đến người thuần khiết gần trong gang tấc. Tiếp theo không cần biết có bắn trúng hay không, tay kia đã nắm trường kiếm lên, thuận thế chém ngang tới trước. Hai động tác liền mạch, hiển nhiên không phải là dân binh có thể so được. Nhưng mà kiếm phong không có chém trúng bất kỳ thứ gì, người thuần khiết rút lui hai bước, thoải mái tránh được lần tập kích đột ngột này. Khi hắn ngẩng đầu lên thì không khỏi sững sờ, chỉ thấy mũi tên bị người đó cắn trong miệng, giống như là đang ngậm một nhánh cây không chút nguy hại gì. Angela nhổ mũi tên ra, mỉm cười nói, mời tiếp tục. Tù binh mở to hai mắt nhìn, hai tay hơi run. Mèo có thể nhìn ra, can đảm mà hắn vất vả lắm mới tụ tập được đã không còn bao nhiêu, cho dù tiếp tục đánh thì hắn cũng chỉ đánh ra được một đòn cuối cùng. Quả nhiên, hắn do dự một chút, sau đó hét lớn một tiếng, giờ kiếm chém thẳng tới người phụ nữ tay không tấc sắt. Nhưng một kích này quá cứng nhắc, dù cho nhắm mắt lại thì Mèo cũng có thể đoán được kết quả, chỉ nửa tháng ngắn ngủi khi tiếp xúc với Angela, năng lực của người thuần khiết này đúng là sâu không thấy đáy. Nàng cũng không phải là kẻ siêu phàm nhưng lại có thiên phú chiến đấu không thua phù thủy siêu phàm. Loại thiên phú này không nằm ở lực lượng hoặc kháng đánh mà là ở kỹ xảo như thần. Dù không sử dụng ma lực thì nàng cũng là một chiến sĩ đáng sợ. Angela hơi nghiêng người, đơn giản tránh được cú chèm của đối thủ, sau đó đôi tay nhìn như nhu nhược kẹp lấy đầu tù binh, mượn lực xung kích tới trước của hắn, nhẹ nhàng vung một cái. Chỉ nghe được một tiếng két nhỏ, đối phương giống như bị rút hết xương cốt toàn thân, lập tức sụi lơ xuống. Nàng quay đầu nhìn hai người còn lại, tiếp theo đến lượt các ngươi. Nhìn thấy cảnh này, một tù binh khác xoay người bỏ chạy về phía sau, điều này khiến cho Angela có vẻ hơi thất vọng. Nàng hóa thành một đám u quang, chui vào trong cơ thể tù binh, đối phương lập tức ngừng bước, hai mắt trắng giả, tiếp theo thân thể xảy ra biến hóa quỷ dị, cũng không phải là lần đầu tiên Mèo chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhưng cho dù xem bao nhiêu lần thì trong lòng cũng nhịn không được mà ớn lạnh. Chỉ thấy u quang từ trong cơ thể tù binh bay ra, thân thể vặn vẹo biến hình, cuối cùng biến thành hình dạng của người thuần khiết. Hắn biết rõ cái này cũng không phải là thay thế hoặc là giết chóc đơn giản, nhưng mà trong quá trình chuyển biến, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì sợ là chỉ có giáo hoàng và người trong cuộc mới có thể hiểu rõ. Angela hít một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh tên tù binh cuối cùng. Hắn là người nhỏ tuổi nhất trong số 3 tên thám tử bị bắt được, chừng 14-15 tuổi, trong ánh mắt trẻ trung tràn đầy sợ hãi, giống như hoàn toàn không tin được những gì vừa diễn ra trước mắt mình. Bây giờ, chỉ còn lại ngươi. Nàng nói khẽ, eo. Nghe nói như vậy, thiếu niên vốn nơm nớp lo sợ muốn nhặt loan đao lên lập tức ngẩn người. Tại sao? Thần linh nói cho ta biết tất cả, ngươi chỉ là con của một nhà nông ở vùng ngoại ô, lại vì mệnh lệnh của Lang Vương, người trong toàn bộ thôn đều bị cưỡng chế dời vào trong thành, nhận sửa chữa tường thành, chế tạo quân nhu, vận chuyển lương thảo và các loại lao động cưỡng bức. Bọn họ cũng không vì ngươi tuổi còn nhỏ mà tha cho ngươi một mạng mà mộ binh ngươi vào đội điều tra, thực tế lại để cho các ngươi tự sanh tự diệt. Nàng đưa tay vuốt ve gò má của đối phương, chứng cứ tốt nhất là khi các ngươi đưa tin tình báo đầu tiên về hành động của đại quân của giáo hội, đội trưởng vệ binh ngay cả cửa thành cũng không cho các ngươi đi vào mà là nghe báo cáo xong thì lại ra lệnh cho các ngươi tiếp tục đi theo chúng ta, đúng không? Ta. Eo há to miệng, không nói nên lời. Đương nhiên bọn họ sẽ không để cho ngươi đi vào, bởi vì người nhà của ngươi cũng đã không tồn tại, cha mẹ cũng được, huynh đệ cũng được, đều giống như ngươi, chỉ là vật phẩm tiêu hao của Lang Vương, nếu như cho ngươi đi về, vậy chẳng phải là sẽ khiến cho mọi người trong đội trinh sát đều biết. Angela tiếp tục nói, khi phụ thân của ngươi tu sửa tường thành thì sơ ý ngã chết, mẹ của ngươi tìm đội giám sát thì lại bị xử phạt roi, bây giờ nguy cơ sớm tối. Không có thần linh quan sát tất cả, tà ác ở nhân gian sẽ giống như nước bẩn tùy ý chảy, ngươi xác định mình nên cống hiến cho người thống trị như vậy sao? Hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện ra vẻ bi thống ức chế không nổi, chuyện này. Không thể nào, ngươi đang gạt ta. Thần linh cũng không nói dối. Người thuần khiết lắc đầu, trong lòng ngươi cũng biết, ta nói đều là thật. Nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều là do cho tới bây giờ quý tộc cũng không có xem các ngươi như đồng loại, chỉ là súc vật cần thì lấy thôi. Chuyện chúng ta muốn làm là kết thúc tất cả tà ác và bất công, thành lập một thế giới mới được thần linh trông coi, giám sát. Eo quỳ rạp xuống đất, vùi đầu khóc rống, nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Làm theo sự mách bảo của lòng ngươi, chỉ có thần linh mới có quyền phán quyết. Hắn nghẹn ngào nói, ta sai rồi, ta sẽ nói tất cả những gì ta biết cho các ngươi biết, chỉ cần có thể cứu mẫu thân, cái gì ta cũng làm. Bé ngoan. Angela vỗ vỗ đầu của hắn, lấy một nhánh cây mọc đầy những chiếc lá dài mảnh từ trong túi áo ra, đưa tới trước mặt hắn, ăn cái này, ngủ một giấc. Nó có thể giúp ngươi ổn định tâm tình. Nàng kéo nửa mảnh lá xuống, bỏ vào trong miệng, giống như ta. Đợi ngày mai, khi thành Waffertech bị công phá thì nói không chừng ngươi có thể gặp lại mẫu thân của mình. Mèo nhíu mày, nhánh cây đó là dương sĩ an thần, dùng để phối trí aqua đơm, phù thủy ăn sống nó thì không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với người bình thường thì nó là một loại độc dược cực mạnh, phải dùng Tusila Fafara để trung hòa độc tính. Quả nhiên, tù binh ăn nó không bao lâu thì sắc mặt trở thành xanh đen, hắn bóp chặt cổ họng của mình, không dám tin nhìn vẻ mặt vui vẻ của Angela, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè. Không lâu sau thì móng tay cào rách da và mạch máu, huyết dịch tung tóe ra nhuộm cổ thành màu đỏ tươi. Hắn thống khổ vùng vẫy nửa khắc đồng hồ, sau đó thân thể dần dần sụi lơ xuống, ngừng thở. Rất tiếc, thần linh không có tha thứ cho tội của ngươi. Angela nhếch khóe miệng lên, đi đến trước người đại chủ giáo, khom mình hành lễ, nói, đại nhân, ngài cảm thấy lần thẩm phán này như thế nào, có phong thái của đại nhân Hider hay không? Tại sao ngươi lại gạt hắn ăn dương sĩ an thần? Mel trầm giọng hỏi, nếu đổi thành Hider, chúng ta sẽ có thêm một tín đồ thành kính mà không phải là để cho hắn lạc đường mà biết quay lại, sau đó xử tử hắn. Nếu như thân nhân của tù binh đúng như lời ta nói thì đúng là có thể mời chào thành giáo đồ, đáng tiếc ta không có biết rõ tình huống thật sự của phụ mẫu hắn, mấy lời đó đều do ta bịa ra. Nàng lơ đỉnh nhún nhún vai, một khi hắn phát hiện những điều này là nói dối, hiển nhiên sẽ bất lợi cho giáo hội. Tin tưởng ta, ta toàn tâm toàn ý vì giáo hội. Toàn tâm toàn ý thì nên ở yên trong lều chờ mệnh lệnh, mèo không kiên nhẫn quay đầu, sắp bắt đầu tấn công rồi, các ngươi lập tức chuẩn bị đi, dựa theo kế hoạch, Lan Vương và Nữ Vương Greenwater. Phải chết, thưa đại nhân. Người thuần khiết cười nói, nếu như chỉ có một mình ta thì có thể sẽ không làm được, nhưng mà nếu Isabella cũng đến đây, bọn họ tuyệt đối chạy không khỏi Waffertech. Kèn lệnh tấn công vang lên trên không trung, trong mây đen áp đỉnh và trong gió thu lạnh lão, trận chiến công thành lần hai cũng mở ra tấm màn che nó. Cách đó hai dặm, cái giá dùng phóng mâu thiết của thú công thành tỏa ra hào quang ma lực, khi tia sáng này sáng lên như mặt trời, mâu thiết giống như bị cự nhân ném mạnh, trong sát na bộc phát ra tiếng nổ vang điếc tai, bắn ra với tốc độ mà mắt thường khó có thể phân biệt rõ, bay thẳng đến tường thành. Vượt qua cự ly dài dòng buồn chán như thế, uy năng của nó không giảm chút nào, tường thành do đá tuyết xây thành hoàn toàn không thể ngăn cản nó chút nào. Nó chấn đá cản đường vỡ thành bột mịn, ngay cả đội dân binh ngồi chồm hổm canh giữ ở sau lưng tường thành cũng gặp nạn. Chỉ ba lượt xạ kích, cửa thành đã bị đánh nát hoàn toàn, tường thành xung quanh cũng rách tung tóe. Tuy tốc độ phóng ra của khí giới công thành đến từ tay ma quỷ tương đương với máy ném đá nhưng tầm bắn lại xa hơn mấy lần, dưới thế công như thế, đội phòng vệ hoàn toàn không thể đánh trả, bởi vì không nhìn thấy được quỹ đạo bắn ra, thậm chí bọn họ còn không biết công kích tiếp theo sẽ rơi vào chỗ nào. Đại quân của giáo hội còn chưa hành động thì phòng tuyến bên ngoài đã tràn đầy nguy cơ. Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên sau tường thành. Chỉ thấy một quả cầu lửa cực lớn bay lên trời, tất cả mọi người cảm nhận được chấn động dưới chân, nương theo lửa và khói đen, đoạn tường đá này sụp đổ ầm ầm, rốt cục nanh sói loang lỗ cũng xuất hiện một lỗ thủng. Tiếng kèn dồn dập lại được thổi lên, quân thẩm phán và quân thần phạt tạo thành đội ngũ hỗn hợp bắt đầu công kích tường thành. Từ xa nhìn lại, giống như là một dòng biển hai màu vàng hồng, bất kỳ người nào có can đảm cản trở đều bị bọn họ vô tình nuốt hết. Bây giờ quân phòng giữ của Waffertech phải dùng thân thể huyết nhục của mình để đối kháng những chiến sĩ không thuộc về nhân gian này. Người thường không thể chiến thắng ma quỷ, Isabel nghĩ, cho nên giáo hội mới có quân thần phạt. Bọn họ có sức lực vô cùng lớn, không biết đau đớn, cũng không biết sợ hãi, là vũ khí tốt nhất để đối phó ma quỷ. Mặc dù không có năng lực tự chủ hành động nhưng khi hành quân tác chiến thì điều này chưa hẳn là khuyết điểm. Lực lượng mạnh mẽ như vậy đương nhiên không phải là đội phòng vệ là người thường có thể ngăn cản được. Đặc biệt là khi mất đi chỗ dựa là tường thành, muốn đánh bại những tinh anh của giáo hội khi cận thân bác đấu này thì đúng là người si nói mớ. Dòng lũ màu vàng kim là quân thẩm phán, đại bộ đội đột nhập từ cửa chính của thành Waffertech, chém giết giáp lá cả với đội phòng vệ tập kết đến. Mà dòng lũ màu hồng thì là quân thần phạt, bọn họ như dẫm trên đất bằng, leo lên tường thành đổ sụp, bắt đầu giết chóc những kẻ địch đang cố gắng ổn định đầu trận tuyến. Muốn đi giúp bọn họ một tay không? Nàng quay đầu nhìn Angela. Người sau ngáp một cái. Không đi, ma lực của ta có hạn, phải giữ lại cho mục tiêu quan trọng. Ngươi có thể dùng kiếm, chù y, nổ tham chiến. Isabel bĩu môi, dù sao bọn họ cũng không có khả năng đánh bại ngươi. Angela lắc đầu, ta đi thì bọn họ có thể thủ thắng đơn giản, ta không đi bọn họ cũng có thể thủ thắng đơn giản, chuyện không có ý nghĩa thì ta không muốn làm. Được rồi. Nàng đổi chủ đề, tại sao lúc đó ngươi lại làm như vậy? Làm gì? Đùa bẩn tù binh đó, mặt chủ giáo đại nhân còn cứng ngắc lại. Isabel có chút lo lắng nói, có vẻ như hắn không thích thẩm phán như vậy. Hơn nữa, giáo hoàng nhiệm kỳ kế tiếp rất có thể là do hắn đảm nhiệm, có lẽ ngươi sẽ nếm chút khổ sở. Đại nhân Mel tức giận là vì hắn còn chưa có trở thành giáo hoàng. Angela chẳng hề để ý, nói, chờ khi hắn đi vào thư viện trên tầng cao nhất của bí điện thì sẽ hiểu, đó mới là cách lấy lòng thần linh. Cách? Đùa bẩn đi Dox. Người thuần khiết vuốt vuốt mái tóc dài trắng như tuyết bị gió thổi rối, thần linh chưa bao giờ giáng lâm thế gian, cũng không che chở thế nhân, chỉ dùng một cái mục tiêu hư vô mờ mịt thì có thể khiến cho chúng ta tre già măng mọc tới gần nó, khát vọng được nó ban ân. Không phải rất giống thẩm phán lúc nãy sao? Ít nhất ta đã cho hắn một mục tiêu chính xác, nhưng mà thần linh thì không có gì cả, thậm chí nó còn không có cam đoan mục tiêu thật sự tồn tại, hoặc là nói tất cả đều là chúng ta tự tiện phỏng đoán. Ngay cả khi như vậy thì chúng ta vẫn phấn đấu quên mình. Ha ha, đây mới là hoàn toàn đùa giỡn. Rốt cuộc thì cái tên này đang nói cái gì, tại sao mình nghe không hiểu câu nào hết? Isabel cau mày nói, ngươi từng đến thư viện? Không có. Nàng nhún vai nói, những điều này là miệng Hạ Ô Bác lên nói với ta. Hắn không phải phù thủy, tuổi thọ cũng đã gần cuối, nghe nói khi người thường đến ngày đại nạn, trong đầu sẽ hiện lại những cảnh tượng đã từng trải qua, hơn nữa nhịn không được muốn tìm người thổ lộ hết. Thậm chí hắn còn định sẽ để cho ta nuốt hắn trước khi hắn chết. Ngươi không thể. Ta đương nhiên không thể, này làm như vậy sẽ khiến cho đại nhân Mel nổi trận lôi đình. Angela ngắt lời, nói, yên tâm, ta biết rõ chuyện nào không thể làm. Nàng cười thần bí, còn có một khả năng, lỡ như ta thua. Chẳng phải là uổng công giao thân thể cho hắn. Ta không cho là như vậy, người thua thì rất có thể chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Isabel thở dài, tên này là người kỳ quái, đại khái là có liên quan đến năng lực của nàng. Sau khi nuốt sống nhiều người như vậy, trên đời này gần như không có cảm nhận nào mà nàng chưa từng trải nghiệm. Bởi vậy Angela rất ít hứng thú với một việc nào đó, tất cả những chuyện nàng làm đều là vì tìm vui, hơn nữa còn phải là niềm vui bất thường. Isabel dời tầm mắt về đến trên chiến trường, đột nhiên, một đám dân liều mạng xuất hiện ở đầu tường. Bọn họ vọt vào trong đội quân thần phạt, đa số người khi tới gần thì đều bị trường mâu xỏ xuyên qua nhưng vẫn có vài con cá lọc lưới đến gần quân thần phạt. Sau đó tiếng nổ mạnh vang lên, bụi mù bay lên che mất lỗ thủng trên tường thành. Đây là vũ khí giả kim xuất hiện trong lần chiến đấu công thành thứ nhất, nàng nghĩ, thoạt nhìn uy lực cũng không tệ, dùng ngăn chặn tà thú cũng là lựa chọn không tệ. Nhưng mà dùng nó để chống lại quân thần phạt không khác tự sát, nếu không phải có thuốc thì bọn họ hoàn toàn không tới gần được những chiến sĩ. Một bên khác, dòng lũ màu vàng kim cũng bị chậm lại, dưới cửa thành đột nhiên có lửa lớn bốc cháy hừng hực, ngăn cản quân thẩm phán chưa vào thành bên ngoài. Một số người bị ngọn lửa dính vào, cho dù lăn lộn khắp đất cũng không dập được lửa. À, phía sau cửa, mật độ của thần phạt chi thạch nhiều hơn mấy lần, còn có hai viên có phẩm chất tương đối cao, xem ra hẳn là có nhân vật lớn đến đây. Isabel mở miệng nói. Đã như vậy thì chúng ta kết thúc đi. Angela duỗi lưng một cái. Nhưng mà hai người này cũng không phải là Lang Vương hoặc Nữ Vương Greenwater. Nàng nhìn vào khu nội thành, phản ứng mạnh mẽ nhất ở trong thành bảo, ngươi xác định ngươi muốn đi. Không phải đại quân gặp được phiền toái sao? Thủ thắng đơn giản và thắng thảm là hai chuyện khác nhau, ta phải giúp Ô Bác lên miệng hạ giảm bớt tổn thất. Angela nghiêng đầu chân thành nói, giống như lời ta đã nói, ta toàn tâm toàn ý vì giáo hội. Cuộc chiến công thành kéo dài đến xế chiều, rốt cuộc phòng tuyến ngoài thành Waffertech cũng bị phá. Sau khi võ sĩ thần phạt khống chế lỗ thủng, quân thẩm phán bắt đầu thanh lý người chống cự. Mục tiêu bắt đầu di chuyển. Isabel nhìn về hướng thành bảo, hình như bọn họ định đến bến tàu nội hà. Hai vị nhân vật lớn đến tổ chức chống cự là con trai của Lang Vương, bây giờ hai người đều bị Angela nuốt hết. Thông qua tình báo của vương tử, nàng có thể xác nhận, phản ứng thần thạch đang di chuyển là mục tiêu lớn nhất của nhiệm vụ lần này. Trừ cái đó ra thì các nàng còn giết chết một phù thủy sa đọa, nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc thì giống như một dị tộc. Sau khi phù thủy chết, những dân binh dùng thuốc có can đảm đồng quy vu tận với quân thần phạt lập tức giảm đi rất nhiều. Đại khái là bọn họ muốn ngồi thuyền rời đi. Angela mỉm cười nói, đi thôi, đi hoàn thành sứ mạng của miệng hạ nhắn nhủ. Hành động của đối phương hết sức cẩn thận, trên đường thay đổi vài tuyến đường, sau khi đến bến tàu thì cũng không có leo lên chiếc thuyền lớn có treo cánh buồm đen đó mà lựa chọn một chiếc thuyền buông khéo léo một cột buồm. Nhưng mà cho dù che giấu hành tung như thế nào thì nhất cử nhất động của bọn họ đều lộ hết dưới sự giám sát của Isabel. Trong khoảnh khắc khi Lang Vương và Nữ Vương Greenwater leo lên bong tàu của thuyền nhỏ, hai người đã từ hai bên bến tàu bọc tới, hơn 20 người trên thuyền, đa số là thân vệ, ở thời điểm này thì không cần hỏi cũng biết tình huống không đúng. Mọi người đều rút vũ khí ra, nhảy xuống thuyền, nhào thẳng tới chỗ người thuần khiết. Angela lại thể hiện ra kỹ xảo vật lộn tinh xảo của nàng một lần nữa, tay không đoạt được trường kiếm của một thân vệ, nàng đánh giáp lá cả với mọi người. Mỗi một kiếm ra đều có người ngã xuống, mà cước bộ của nàng nhẹ nhàng linh động, gần như không ai có thể nhìn thấu đòn công kích tiếp theo của nàng. Cho dù là đâm, bổ, chém, cản, Angela đều dùng mức sức thích hợp nhất và góc độ xảo trá nhất, rất nhanh, hơn 10 thân vệ đã nằm trên đất, gần như đều là một kiếm mất mạng. Lan Vương rút bội kiếm bên hông ra, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Isabel. Nàng hô. Biết rồi. Người sau lập tức triển khai năng lực, đó là một lĩnh vực không có ánh sáng, chỉ có ma lực chi nhãn mới có thể nhìn thấy được. Trong ánh mắt Isabel, từng vùng cấm màu đen do thần phạt chi thạch đều rung nhẹ nhẹ, giống như từng đợt gợn sóng trên mặt nước. Nàng khống chế lĩnh vực rung động theo tần suất y hệt như thế, sau đó kết nối với khu vực thần thạch, gợn sóng của hai bên bị triệt tiêu trong nháy mắt, trong lĩnh vực trở nên bóng loáng. Angela lập tức hóa thành một đạo u quang, chui vào trong cơ thể Lan Vương. Khi Lan Vương vặn vẹo biến thành người thuần khiết, nữ vương Greenwater lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, tại sao các ngươi có thể sử dụng năng lực trước thần phạt chi thạch? Bởi vì thần thạch cũng không giống như ngươi nghĩ. Isabel cũng triệt tiêu rung động của đối phương, nhưng mà ngươi cũng không cần biết mấy chuyện này, bởi vì đã chấm dứt rồi. Nàng còn chưa dứt lời, Angela đã đánh tới Garcia Wimbledon lần nữa. Đã lâu không có cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp như thế. Garcia đứng ở trong hoa viên, hít sâu một hơi, mùi cây hương thảo theo gió nhẹ bay vào xoang mũi nàng. Nơi này không phải vương quốc Everwinter, vùng cực bắc ngoại trừ gió lạnh, đất lạnh và Tusila Fafara không chút hương thơm ra thì cái gì cũng không có. Trong sân sau của thành bảo luôn treo thịt và ruột già hong khói, mùi nồng không tan. Nơi này cũng không phải cảng Greenwater, trong gió không có vị mặn và ẩm ướt quen thuộc, nhắm mắt lại cũng không nghe được tiếng nước biển tràn lên vút phẳng bãi cát. Nơi này là hoàng cung Greyford, nàng nghĩ. Nhưng mà có chút không giống như trong ký ức. Garcia ngồi xuống bên cạnh cái ao chính giữa hoa viên, vuốt ve gạch đá thô ráp. Từ khi còn bé, mình ở chỗ này chơi trốn tìm ở đây rồi bị ngã, cái trán đập mạnh vào bên cạnh nhau, máu tươi chảy đầy mặt, sau đó phụ thân đập vỡ toàn bộ gạch đá, đổi thành đá cuội bóng loáng. Bởi như vậy nên tuy sẽ không khiến cho người ta vấp tại sao bị thương nữa, nhưng nó không thể làm chỗ ẩn nấp được nữa. Lúc ấy nàng nhớ rõ, trừ mình ra thì ở đây còn có Gao Long và Deplik, bọn họ nhìn thấy muội muội ngã sắp xuống, sau đó nguyên đám sợ hãi không thôi, vì dỗ mình nín khóc, thậm chí còn lần lượt bắt chước dáng vẻ khi mình té, cố ý đập đầu vào cạnh nhau. Đương nhiên sau đó bọn họ cũng lần lượt bị phụ thân đánh một trận. Đó là một đoạn hồi ức mà Garcia vốn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không nhớ lại, giống như là bí mật chôn giấu dưới gốc cây, chôn rất sâu. Mà khi mình trở về chốn cũ, nàng phát hiện hình ảnh này không phai màu chút nào, đào từ trong đất ra, nó vẫn rất sống động. Tất cả giống như trở về với thời kỳ thơ ấu. Hóa ra đây là thế giới của ngươi. Một giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng, làm nơi yên giấc cũng là một lựa chọn không tệ. Garcia quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ áo trắng từ sau ao đi ra, nàng có một đôi đồng tử màu đỏ nhạt và mái tóc dài trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo giống như được điêu khắc tỉ mỉ ra, giọng nói êm ái dễ nghe, giống như thần sứ giáng trần. Sắc mặt nữ vương Greenwater hoàn toàn âm trầm xuống, ngươi là phù thủy của giáo hội. Ta là Angela, cụm từ phù thủy hoàn toàn không phù hợp với ta. Nàng khẽ cười nói, ta được xưng là người thuần khiết, không giống như những huyết mạch đã sa đọa đó. Người thuần khiết? Cũng chỉ là đồ chơi giáo hội chăn nuôi thôi. Garcia lạnh lùng nói, cảnh tượng này lại là trò xiếc gì, năng lực của ngươi là chế tạo ảo cảnh sao? Nàng đột nhiên nhặt một tảng đá lên, dùng sức nắm chặt lại, chỉ là hư ảo thôi. Không lừa được ta đâu. Tiếng hô của nữ vương vang đi xa, nhưng cảnh tượng trước mắt không có bất kỳ thay đổi nào, tảng đá cũng không có vỡ ra, nàng lại bị góc cạnh cứng rắn cắt đứt da. Xòe tay ra, từng cảm giác chân thật từ miệng vết thương truyền đến, rất rõ ràng. Nhìn ra được, ngươi cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về năng lực của phù thủy. Như vậy thì dễ làm hơn nhiều. Angela nhấc mép váy lên, hơi không người nói, hoan nghênh đi đến thế giới ý thức, ta gọi nó là chiến trường linh hồn. Chúng ta sẽ chém giết ở chỗ này, người thắng được tất cả, kẻ bại mất đi tất cả. Giống như Oracle được viết trong thánh thư. Chiến trường linh hồn. Garcia giật mình, đột nhiên cảm thấy một cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế từ ngực truyền đến, không biết Angela lấy ra một cây trường thương từ chỗ nào, đâm thẳng vào trước ngực của nàng. Hít thở đột nhiên trở nên khó khăn. Nàng há mồm muốn hô to nhưng lại không phát ra được một tiếng nào, đối phương cầm cán thương, rút mạnh về sau, huyết dịch theo mũi thương trào ra, nhanh chóng thấm ướt nửa phần thân thể của nàng. Garcia quỳ rạp xuống đất, run rẩy muốn che miệng vết thương, mất một lượng lớn máu khiến ý thức nàng dần dần mơ hồ. Sau một khắc, nàng phát hiện mình vẫn đang đứng ở tại chỗ, trên người hoàn hảo không chút tổn thương. Mà bóng tối cũng cách nàng mấy mét xa, tự như đối phương chưa từng rời khỏi chỗ đó vậy. Chuyện gì xảy ra? Garcia thở từng hơi, ảo giác. Nàng che bộ ngực đang phập phồng kịch liệt, chỗ mới bị đâm thủng lúc nãy vẫn còn hơi đau. Cúi đầu xuống, dưới chân của nàng có một vũng máu lớn hình dạng như mới phun ra. Đây là quy tắc cơ bản. Ý thức cũng không phải là bất tử bất diệt. Angela giang hai tay ra, đau đớn mà mỗi một lần tử vong mang đến cho ngươi đều là chân thật. Nó sẽ tiêu hao tinh thần và thể lực của ngươi, khi cảm nhận này vượt qua phạm vi ngươi có thể chịu đựng thì giấc ngủ vĩnh hằng sẽ đến. Mỗi một lần tử vong, bản thể sẽ khôi phục về trạng thái ban đầu, người bình thường tối đa chỉ có thể gánh chịu 3 đến 4 lần. Đương nhiên, ta đã gặp không ít người ý chí kiên định, có thể sống 7-8 lần, thậm chí càng nhiều. Nàng ôn nhu giải thích, mặc dù ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi nhưng mà nếu buông bỏ chống cự, ta cũng có thể hiểu được, dù sao liên tục tử vong đối với ta cũng là một loại dày vò khó có thể chịu được. Ngay lúc này, chọn trốn tránh cũng không phải hành vi nhu nhược, nhất là khi kết cục đã được định trước. Nói xong, nàng vứt trường mâu trong tay xuống dưới, lại rút một thanh kiếm lớn từ sau lưng ra, nhảy lên, bổ xuống Garcia. Người sau mở to hai mắt nhìn, người thuần khiết mặc một bộ áo bào trắng, hoàn toàn không thể giấu được vũ khí lớn như thế, những vũ khí đó đều là biến ra. Lời nói của đối phương đột nhiên vang lên trong đầu nàng. Hóa ra đây là thế giới của ngươi. Ta gọi nó là chiến trường linh hồn. Ý thức cũng không phải là bất tử bất diệt. Đối với ngươi, nó là chân thật. Kiếm lớn chém xuống, không có chém nữ vương Greenwater thành hai khúc mà là đánh trúng một cái thuận lớn bằng thiết. Lực bắn ngược cực lớn khiến cho Angela không thể cầm được chuôi kiếm. Kiếm lớn bay lên, thân thể lùi lại mấy bước. Garcia cũng bị lực chém mạnh này đánh cho ngã xuống đất. Kết cục đã định. Nàng cắn răng cười lạnh hai tiếng. Trước đó ngươi đã nói, nơi này là thế giới của ta, đúng không? Trong lúc nói chuyện, nàng xoay người bò lên. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cung nỏ, đưa tay bắn tới đối phương. Cùng lúc đó, sau lưng Angela xuất hiện một cái giá chữ thập, giữ chặt lấy thân thể nàng. Trong nháy mắt, mũi tên chui vào bụng người thuần khiết, trên mặt nàng lập tức xuất hiện vẻ thống khổ, thở hổn hển hai tiếng, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, khiến cho ta kinh ngạc. Khụ khụ, nếu là người bình thường. Chỉ chấp nhận những chuyện này cũng đã khó, càng đừng nói tới điều động ý thức phản kích. Không hổ là... Nữ vương Greenwater khiến cho đại nhân Mel cảm thấy cực kỳ đau đầu. Đa tạ khích lệ. Garcia nhặt trường thương rơi trên mặt đất. Nếu không phải ngươi nói nhảm quá nhiều thì ta cũng không thể lĩnh ngộ được sự kỳ diệu của thế giới ý thức nhanh như vậy. Kế tiếp, ta phải đâm thủng vài lỗ trên người ngươi. Nàng gian nan cười nói, ngươi muốn làm gì thì làm. Khi Garcia đâm ra thương thứ 10 thì rốt cuộc người thuần khiết cũng chết đi. Nàng cố gắng tránh vị trí trí mạng, ra tay từ tứ chi và dưới phần bụng. Mới đầu Angela còn có thể phát ra tiếng kêu thảm đau đớn khó nhịn, càng về sau tiếng kêu nhỏ dần. Kế tiếp, tên này nên khôi phục như lúc ban đầu chứ. Nhưng mà nơi này là hoàng cung Greyford, là sân nhà của mình, đã có thể tùy tâm sở dục thay đổi hoàn cảnh và vật thể, vậy thì nàng sẽ không thua. Quả nhiên, trên người người thuần khiết hiện lên một luồng ánh sáng trắng, miệng vết thương biến mất trong chớp mắt, Angela lại mở ra hai con ngươi màu đỏ nhạt. Garcia nâng trường thương lên, chuẩn bị tiễn nàng đi tìm cái chết, dị biến xuất hiện. Nàng đang bị giá chữ thập trói buộc, hai tay dễ dàng cắt đứt dây thừng, đã văng cán thương, trong nháy mắt đã đến sát bên cạnh mình, vung tay một cái. Garcia còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã mất cảm giác. Thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống, mà trong tay đối phương rỗng tuếch. Sao có thể như vậy được? Mấy hơi sau, nữ vương Greenwater bụng lấy cổ của mình, kinh nghi bất định lui ra phía sau hai bước. Vừa rồi, nàng dùng cánh tay chặt đứt cổ của mình. Nhìn dây thừng đứt đoạn trên giá chữ thập và máu tươi trên tay nàng, hiển nhiên cảnh tượng trước mắt cũng không phải ảo giác. Nếu như ngươi không thể lĩnh ngộ bản chất của ý thức thì sao ta có thể nghênh đón một trận chiến đấu chân chính được? Angela mỉm cười nói, mặt khác, có vẻ như ngươi rất khó hiểu, tại sao ta có thể dùng tay cắt đứt dây thừng thô như ngón tay? Thật ra thì cũng không khó hiểu, ngươi thắng được tất cả, kẻ bại mất đi tất cả. Trong đám người bị ta nuốt, có một loại phù thủy cực kỳ mạnh mẽ, các nàng có lực lượng vô cùng, thân thủ nhanh nhẹn, lại không sợ thần phạt chi thạch ảnh hưởng. Có lẽ ngươi không biết, giáo hội có một xưng hô đặc biệt cho các nàng, kẻ siêu phàm. Nàng giang hai tay ra, chỉ dùng thủ đoạn bình thường thì không thể đánh bại ta, muốn sống sót, ngươi còn phải cố gắng gấp bội mới được. Bây giờ, đến lượt ta. Lần đầu tiên Garcia được chứng kiến sự đáng sợ của kẻ siêu phàm. Rõ ràng vũ khí của nàng chỉ là một thanh kiếm một tay bình thường, giờ tay nhấc chân lại bộc phát ra lực áp bách khiến cho người ta kinh hãi. Mỗi kích đánh lên thuận đều trầm trọng như cự kiếm hai tay, sau hai ba cái, rốt cuộc cánh tay Garcia cũng không thể nâng lên được nữa, SD bị một kích từ trên đánh xuống đánh tan. Sau khi khôi phục lại, nữ vương Greenwater hoàn toàn buông bỏ phòng ngự, nghĩ lại, một cái nỏ sàng xuất hiện ở trước người của nàng. Nàng kéo nỏ, thứ bắn ra không phải mâu thiết mà là từng bình nước đen ở sông Styx. Angela huy kiếm chém rụng cái bình, bị nước đen xối ướt. Tinh thể lửa tà trong bình tiếp xúc với không khí, nhanh chóng đốt cháy hơi nước, biến người thuần khiết thành một trụ lửa. Nhưng mà chiêu kế tiếp lại không đánh ra được, đối phương lợi dụng tốc độ vượt xa người thường nhanh chóng di động quanh ao hoa, mà nỏ sàng hoàn toàn không theo kịp, Garcia chỉ có thể dựa vào tường đá bay lên và song sắt che kín gai nhọn ngăn cản hành động của người thuần khiết, nhồi đầy bột tuyết vào trong những chậu hoa đặt trong hoa viên, có khi mặt đất còn đột nhiên hạ xuống, hình thành cái bẫy trí mạng. Cứ như vậy, sau khi giết chết đối phương mấy lần, Garcia phát hiện hô hấp của mình dần trở nên nặng nề, mồ hôi to như hạt đậu từ trán chảy xuống, ý thức choáng váng một cái khiến cho nàng gần như không thể đứng vững. Làm không tệ. Sống lại, Angela không có thừa cơ công kích mà vỗ tay, người có thể làm đến một bước này cũng đã vượt quá dự liệu của ta, bất quá ta đã quên nói cho ngươi, tuy trong cái thế giới này, người có thể dựa vào ý thức của mình để thay đổi hoàn cảnh và sân bãi nhưng tinh lực dùng để chế tạo nó gần như tương đương với sống lại. Ngươi có thể cảm nhận được thân thể suy yếu và mỏi mệt, nói không chừng lần tử vong tiếp theo sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng. Hà, vậy còn tốt hơn là ngửa cổ chờ chém. Garcia thở hổn hển mấy hơi, hơn nữa, có vẻ như là ngươi đã quên tiếng kêu thảm thiết khi bị lửa tà đốt cháy, ngươi chết mấy lần rồi? 3 lần hay là 4 lần? Không biết là ngươi có kiên trì được lâu hơn ta hay không? Angela trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng nói, từ khi ta trở thành người thuần khiết, giáo hội chuẩn bị rất nhiều cho ta, từ kiến thức, học tập kỹ xảo chiến đấu cho đến cho ta ăn quân thẩm phán để đề cao năng lực của ta. Những võ sĩ thẩm phán đó biết rõ mình sẽ hy sinh, nhưng vẫn vui vẻ bước vào chiến trường linh hồn. Trong thế giới ý thức, bọn họ dùng phương thức liều chết tranh đấu ma luyện tài nghệ của ta, sau đó yên tâm chấp nhận tử vong, truyền thừa kinh nghiệm và lĩnh ngộ của bản thân lại cho ta. Garcia không có ngắt lời nàng, có lẽ đối phương đang kéo dài thời gian, nhưng đúng là mình cũng cần nghỉ ngơi một lát. Ta còn nuốt một kẻ siêu phàm, lực lượng của nàng làm cho người ta phải sợ hãi. Trong cuộc chiến linh hồn, ta suýt nữa bị thua, nhưng cuối cùng, ta dựa vào vũ khí của ma quỷ chiến thắng nàng, hơn nữa chiếm được toàn bộ của nàng. Bởi vì tính chất ma lực bất đồng nên ta không thể chính thức chuyển hóa thành kẻ siêu phàm hoặc là thi triển năng lực của những phù thủy bị nuốt, nhưng mà trong thế giới ý thức, những chuyện này đều cũng không phải là việc khó. Từ đó, có rất ít người có thể uy hiếp được ta, hơn 200 năm nay, số người bị ta nuốt ngay cả ta cũng không nhớ rõ. Trên đời này, bất kỳ đau khổ, vui sướng, bi thương, vui thích ta đều như tự trải nghiệm. Nàng dừng một chút, kể cả tử vong cũng là như thế. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Garcia cau mày nói. Chênh lệch giữa chúng ta. Angela bình tĩnh đáp, vô số linh hồn chồng chất lại khiến cho ý chí của ta vô cùng mạnh mẽ. Nếu như dùng số lần tử vong để suy tính thì ta nghĩ ít nhất mình có thể chịu được hơn 100 lần tử vong. Ta sẽ giúp ngươi kiểm chứng nó. Nàng cười lạnh hai tiếng, trong lòng lại trầm xuống. Thần thái của đối phương không hề giống phô trương thanh thế, khi gọn gàng đánh chết thân vệ ở bến tàu thì có thể nhìn ra được đúng là người thuần khiết có được kỹ xảo chiến đấu không hợp với tuổi tác. Nếu đúng là như vậy, mình phải có được vũ khí mạnh mẽ hơn mới được. Tranh thủ thời gian ngẫm lại, rốt cuộc có thứ gì có thể dễ dàng giết chết một phù thủy siêu phàm kinh nghiệm phong phú. Cuộc chiến linh hồn không phải một trận so tài trí tưởng tượng. Có vẻ như Angela nhìn thấu ý nghĩ của nàng, người không thể biến mình trở nên lì lợm, cũng không thể triệu hồi ra những vũ khí hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết viễn cổ. Chưa từng biết về nó thì ngươi không chế tạo ra được, những gì ngươi thấy và hiểu biết của ngươi mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Ta sẽ để cho cả vườn hoa phủ kín bột tuyết can trường, như vậy ngươi cũng không thể né tránh. Garcia lạnh lùng nói, cho dù chết thì ít nhất cũng có thể kéo ngươi chôn cùng. Dù cho kết quả không có chút ý nghĩa nào. Người thuần khiết thương cảm nhìn nàng, nếu như vậy, để cho ngươi nhìn thấy lực lượng chân chính của giáo hội. Từng luồng ánh sáng hồng xuất hiện sau lưng Angela, sau đó ngưng tụ thành chiến xa ngoại hình dữ tợn đáng sợ, thân hình của bọn nó cực lớn, trực tiếp đập vỡ tường xung quanh vườn hoa. Hai ngọn giáo nhọn nhô ra từ đỉnh đầu nó khiến cho Garcia nhớ tới chuyện thân vệ của Lang Vương đã báo cáo về một loại nỏ pháo chưa từng thấy đang công kích tường thành, cho dù là tầm bắn hay là uy lực đều là trước giờ chưa từng thấy, chẳng lẽ vệ binh nói là quái vật khổng lồ trước mắt này. Sau đó nàng nghe được một tiếng ông. Cán mâu thô to lướt thẳng qua tầng tầng chướng ngại mà Garcia thiết trí, lực bắn không giảm xé nàng ra làm hai nửa, khi thân hình bay về phía sau, nàng còn có thể chứng kiến nội tạng và máu của mình rơi xuống. Chiến xa liên tiếp phóng ra trường mâu thế không thể đỡ, sau khi phục hồi như cũ thì lại nhanh chóng lặp lại tử vong, thậm chí nàng không kịp sáng tạo bột tuyết để đồng quy vu tận với kẻ địch. Đau nhức kịch liệt duy trì liên tục làm cho ý thức nàng dần dần mơ hồ, đại địa bắt đầu rung rẩy, trên bầu trời xuất hiện vết rạn, dưới sấm sét vang dội, vườn hoa bốc lửa hừng hực. Ý chí kiên cường chỉ có thể kéo dài thất bại, mà không thể thay đổi kết quả. Angela nhắm mắt lại, người cũng kiên trì đủ lâu, nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời, toàn bộ thế giới nứt toát ra. Chấm dứt rồi. Isabel bĩu môi, không phải là trong nháy mắt thì hoàn thành sao? Rõ ràng đã trở về hình dạng như cũ, lại cả buổi không nói câu nào. Ta còn tưởng rằng ngươi thất bại thật. Trong trí nhớ của nàng, ta tìm được mấy thứ thú vị. Angela mở hai mắt ra, những ý nghĩ này khiến cho ta phải cảm thán. Ác. Còn có chuyện có thể khiến cho ngươi cảm thán. Isabel không quan tâm, nói, hẳn là ngươi cũng tìm được loại bột phấn giả kim kỳ quái đó chứ. Ừ, nhà giả kim gọi nó là bột tuyết can trường, thành phần lại rất đơn giản, đều là mấy thứ thông thường trong xưởng. Vậy là được rồi, tranh thủ về thánh thành phục mệnh Obad lên miệng hạ. Nàng thở ra một hơi, chiến đấu ở đây còn phải duy trì thêm 3-4 ngày, nhưng mà đã không có thủ lĩnh và phù thủy, Dương Nhiệt đã không tạo thành uy hiếp cho quân thần phạt nữa. Chúng ta đi thôi. Angela gật gật đầu. Chờ một chút. Isabel gọi nàng lại. Làm sao vậy? Là ảo giác sao? Rõ ràng dáng vẻ của nàng không có thay đổi gì so với trước đó, nhưng tại sao mình luôn cảm thấy trong ánh mắt màu đỏ tươi đó có thêm chút ít thần thái không giống? Isabel cẩn thận quan sát đối phương một lát, sau đó lắc đầu, không. Không có gì. Hẳn là do mình nghĩ nhiều. Trong sảnh lớn, lãnh chúa Biên Thùy Trấn đang cử hành một buổi tiệc mừng công long trọng. Ngoài trừ phù thủy ra thì tòa thị chính và lãnh đạo của đệ nhất quân cũng đều đến, có vốn là quý tộc Baroque Mons và Catalan Nictor, cũng có xuất thân là bình dân An Acer và Kemer Scudi. Đặc biệt là người sau, Roland hao tốn rất nhiều nước bọt mới kéo được hắn từ trong phòng thí nghiệm qua, tham gia buổi tiệc mà hắn nói là không có chút ý nghĩa nào này. Vì để cho lĩnh dân đồng cảm với mình, ngoài trừ công khai diễn thuyết ra thì hắn còn lệnh cho phòng bếp dùng tinh bột tinh chế để chế tạo thuốc nổ còn dư lại nướng một lượng lớn bánh mì trắng, phân phát cho nhân dân trong thị trấn, chỉ cần có căn cước công dân thì có thể lãnh một phần món ngon số lượng có hạn ở sảnh chính của thị trấn. Đệ nhất quân còn đang trên đường về nhà, đa số mọi người trong thị trấn đã biết được lần chiến đấu này thắng lợi. Đương nhiên, có lẽ bọn họ sẽ không hiểu mục đích và ý nghĩa của lần xuất chinh này, nhưng chỉ cần có bánh mì miễn phí thì đã là chuyện đáng để chúc mừng với bọn họ. Đây cũng là lần đầu tiên Roland tổ chức tiệc phỏng theo hình thức tổ chức tiệc cao cấp của Vương Đô. Không có thịt nướng và từng miếng thịt lớn hầm cách thủy, tất cả đồ ăn đều được cắt thành miếng nhỏ, được bày biện đẹp để trên dĩa ăn trắng noãn. Trong thố bên cạnh chứa đủ loại gia vị, có thể tự phết lên theo khẩu vị của mình, gần giống như tiệc đứng đời sau. Hoan nghênh trở về. Hắn bưng hai ly rượu trái cây đi tới chỗ Anna, trên đường đi đã khổ cực rồi. Người đã nói như vậy khi ở bến tàu rồi. Anna cầm lấy ly rượu, câu trả lời của ta vẫn sẽ vậy, không khổ cực. Ly thủy tinh hơi chạm vào nhau, trong đôi mắt cô gái tràn đầy ngọt ngào vui vẻ, Roland nhìn xúc động muốn ôm nàng tại chỗ xuống, sau đó nâng ly chúc mừng với những phù thủy khác. Ta. Lai Ninh hét lên. Người cũng có phần. Roland gọi người hầu rượu tới, lấy một ly rượu táo, khổ cực. Ta muốn uống loại trắng. Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nói. Ách. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý với yêu cầu của đối phương, tiểu quỷ này luôn có lòng hiếu kỳ rất lớn, nếu như luôn từ chối thì nói không chừng nàng sẽ học theo Nai Tin, lặng lẽ đi vào phòng bếp trộm rượu uống, được rồi, nhưng chỉ có thể uống một ly. Ừ, khi Roland đưa một ly rượu để độ thấp đã pha thêm nước nho và băng cho nàng đột nhiên vọt đến hôn lên mặt hắn một cái. Khụ khụ. Đây cũng là lễ nghi ở Fioland. Không sai. Lai Ninh khẽ gật đầu, phụ thân ta nói thế. Bởi vì không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nên các phù thủy cũng không có cảm thấy quá kỳ quái, ngược lại là mấy người Sivia lại mở to hai mắt nhìn, sau đó đều dùng ánh mắt lên án nhìn Roland, nhìn đến hắn có chút xấu hổ nghiêng đầu qua một bên, Fioland thực sự có nghi lễ sẽ hiến hôn cho thủ lĩnh trong tiệc mừng công hay sao? Kế tiếp là mời rượu bộ hạ của mình. Đến phiên nhà giả kim trưởng thì hắn tới gần, hỏi nhỏ, điện hạ, hóa học trung cấp ngài đưa cho ta đã đọc hai lần, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ không hiểu. Phần này nói về cấu tạo vi mô của vật chất, liên quan nhiều đến những kiến thức vật lý, ngươi phải đọc kết hợp với những sách khác. Roland chỉ dạy, ta kiến nghị ngươi đọc hết vật lý sơ cấp rồi hãy đọc lại hóa học trung cấp bản thiếu, như vậy rất nhiều chỗ khó hiểu đều sẽ được giải đáp. Ta cũng định như vậy, nhưng mà... Hắn do dự, điện hạ, tại sao mỗi bản sách cổ, màu bìa của nó đều không giống nhau? Chúng nó có ý nghĩa gì khác sao? Cái này sao? Roland trầm ngâm một lát, màu sắc đại biểu cho trình tự và độ khó khi lấy được nó. Là như vậy sao? Kemer hơi suy tư, nói, từ màu xanh lục đến màu tím, như thế thì màu sắc càng đậm thì tri thức nó ghi lại càng ảo diệu, như vậy hóa học cao đẳng chắc chắn sẽ là màu đen. Không, là màu cam. À, Kemer ngơ ngẩn, tại sao? Roland cười cười, ai biết được. Tiệc cử hành hơn phân nữa, hắn đi ra khỏi sảnh lớn, đi ra sân của thành bảo. Gió đêm chậm chậm thổi qua, Roland không khỏi cảm nhận được một chút man mác. Mùa thu đã qua một nửa, hắn nhận ra, không được bao lâu nữa thì trời đông giá rét dài dằng dặc do tà ma chi nguyệt mang đến sẽ bao trùm toàn bộ Tây Cảnh. Nhưng mà năm nay đã hoàn toàn không giống năm trước, mậu dịch với thương hội Margaret mang đến một lượng lớn vốn lưu động, những kim long này ngoài trừ dùng để đổi lấy lương thực và vật tư ra thì một bộ phận khá nhiều trong đó đều dùng phương thức phát lương phát cho lĩnh dân. Căn cứ thống kê ở chợ, gần đây, lượng tiêu thụ các loại mặt hàng đều tăng không ít, mà một ít hàng hóa có thể cải thiện chất lượng cuộc sống rõ ràng như thịt thăn và trứng gà thì lượng tiêu thụ tăng rất nhanh. Không hề nghi ngờ, đây là cuộc sống của lĩnh dân đang đề cao từng bước. Đặc biệt là dân bản địa có được nhà ở miễn phí hoàn toàn mới, đồng thời lương tăng so với trước đây không ít, bọn họ bắt đầu thử mua sắm những món ngon mà bình thường chỉ có ngày lễ mới có thể hưởng thụ. Mà dân cư mới tiến cử thì dừng lại ở giai đoạn dành tiền mua nhà, đợi khi bọn họ có thể ổn định chỗ ở, chắc chắn thị trường sẽ nghênh đón một cao trào tiêu thụ. Rốt cuộc nhân dân cần gì? Có đôi khi chỉ cần ăn no uống tốt thì bọn họ sẽ mang ơn lãnh chúa, chí tử đi theo. Thời đại này, đa số bình dân đều rất dễ thỏa mãn. Điện hạ, coi chừng cảm lạnh. Nai tiên xuất hiện ở sau lưng, trong tay cầm một cái áo khoác da mỏng. Nàng cầm quần áo vứt cho Roland, tiện tay móc một miếng cá khô ra, đứng song song bên cạnh hắn, đứng đây nghĩ gì thế? Không có gì. Hắn cười cười, khoác áo khoác lên, chỉ đột nhiên muốn nhìn lãnh địa của ta một chút thôi. Có vẻ như thị trấn rất náo nhiệt. Nai tiên chỉ hướng quảng trường ánh lửa sáng rực, đã tối rồi mà còn có nhiều người chưa về nhà như vậy. Bởi vì hôm nay là ngày trình diễn đầu tiên của bộ kịch mới Ánh Rạng Đông đó. Roland nhếch khóe miệng, hơn nữa cũng là lần đầu đoàn kịch diễn ở trấn nhỏ sau mấy tháng đi xa mới về, đại khái là dân chúng đã đợi không kịp muốn chứng kiến tiểu thư May và nữ sĩ Irene. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, không lâu sau tiểu thư May sẽ trở thành nữ sĩ Melanister, hắn thật sự không ngờ được, thủ tịch kỵ sĩ của mình lại ra tay nhanh chóng như thế, cua được ngôi sao của Tây Cảnh tới tay. Khi đối phương vẻ mặt thành khẩn nói với hắn thì hắn còn sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng lại. Hôn lễ của thủ tịch kỵ sĩ phải được lãnh chúa mà hắn thuần phục chấp thuận, mà đương nhiên là Roland cũng không có dị nghị gì về chuyện này. Cuối cùng hôn lễ của hai người chọn sau khi tà ma chi nguyệt kết thúc, chính là ngày biên thùy trấn chính thức xây thành. Lần đầu tiên ta lẻn vào thị trấn thì nơi này còn là một khu vực tử khí trầm trầm. Nai tiên cảm thán, bây giờ dù cho đứng ở trong thành bảo thì đều như có thể cảm nhận được sự vui sướng của bọn họ. Thời gian sẽ tốt lên theo từng ngày. Roland ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm sáng chói không mây, hít một hơi thật sâu. Mình còn phải làm rất nhiều, tỉ như mở rộng phạm vi giáo dục, xây dựng hệ thống chữa bệnh công cộng, tăng cường kiến thiết văn hóa, cổ vũ sinh con vân vân. Những chuyện này đều sẽ trở thành lực lượng kiên cố của Tây Cảnh, là nền móng cho thống nhất Greyford. Chúng ta thì sao? Nai tin nghiêng đầu hỏi, ánh mắt giảo hoạt. Đương nhiên cũng là như thế. Roland vỗ vỗ đầu của nàng, ta cam đoan. Nhìn thấy vương tử điện hạ rời đi, Lightning kéo Marcy đến một góc sảnh lớn. Gừ. Tóc của nàng gần như sắp dài tới mặt đất, khi di chuyển thì nhìn giống như u linh. Vẹt mái tóc trắng che bên má ra, hai má Marcy phồng lên, cái miệng nhỏ nhắn còn ngậm nửa miếng sườn lợn rán còn chưa ăn hết. Ta phát hiện một chỗ thú vị. Lightning nói nhỏ, nằm trong rừng rậm Dogger, ta định ngày mai đi thám hiểm, người muốn đi theo ta không? Marcy nuốt đồ ăn trong miệng xuống, liên tục gật đầu, tốt tốt, phải chuẩn bị những gì? Ba bộ thám hiểm. Không đúng, ba món đồ thường dùng nhất. Lightning phát bây giờ thỉnh thoảng khi nói chuyện mình sẽ dùng mấy câu kỳ quái mà Roland điện hạ hay dùng, dao đánh lửa, lương khô và dao găm. Cự ly không xa, đem lượng đồ ăn của một ngày theo cũng đủ, người đừng nhét đầy túi như lần trước. Được, Gru. Marcy vỗ vỗ ngực, khi chuẩn bị rời đi thì Lightning gọi nàng lại. Nhớ kỹ, lần thám hiểm này là bí mật của chúng ta, người đừng nói cho những người khác. Cô gái nhỏ dặn dò, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Nhìn Marcy không thể chờ đợi, vọt tới chỗ bàn ăn, nàng bĩu môi, bắt đầu suy tư kế hoạch ngày mai. Mặc dù ném bom đã lấy được thành công, không có phụ sự chờ mong của điện hạ, nhưng nàng phát hiện bây giờ mình bay không được linh hoạt như trước, giống như có thứ gì đó trói buộc hành động của nàng. Chỉ cần tăng tốc độ thì Lightning sẽ cảm thấy sau lưng như có ma quỷ đang đuổi theo nàng. Đây là di chứng của sợ hãi. Nàng nhận ra được nguyên nhân nằm ở hành trình đến tháp đá lần đó, khi nhìn thấy bóng dáng khiến cho người ta sợ hãi ở cửa ra vào tầng hầm ngầm, nàng mất đi tỉnh táo và trấn định, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi đó, sau đó nàng bắt đầu hoài nghi thân phận nhà thám hiểm. Sợ hãi cũng không đáng sợ, đáng sợ là không biết. Muốn vượt qua nó thì phải tiếp cận nó. Lightning đọc thầm những lời dạy bảo của phụ thân, có lẽ ngày mai sẽ gặp được nguy hiểm nhưng nhà thám hiểm không nên e ngại nguy hiểm, càng không nên lùi bước không tiến. Nếu như không thể vượt qua điều ấy thì sợ là từ nay về sau nàng rất khó tự do bay lượn được nữa. Đây cũng là lý do Lightning quyết định gạt Roland điện hạ, tự tiện hành động. Dựa theo kế hoạch của Điện Hạ, sau Tà Nguyệt thì mới điều tra tháp đá, hơn nữa đến lúc đó sẽ phái ra đệ nhất quân và phù thủy cùng nhau đến đó. Nàng sợ đến lúc đó cho dù mình lại đến tháp đá thì cũng rất khó chinh phục được sợ hãi, dựa vào mọi người mới có can đảm đến gần nơi nguy hiểm hoàn toàn không thể coi là một nhà thám hiểm. Có lẽ Điện Hạ sẽ quở trách nàng, tịch thu kem ly của nàng, những tỷ muội trong liên minh phù thủy cũng sẽ lo lắng, nhưng nàng vẫn hạ quyết tâm. Thân là con gái của nhà thám hiểm vĩ đại nhất Fiolan, Thunder, Lightning không thể chấp nhận bản thân là kẻ nhu nhược. Nhưng mà quyết định lần này không phải là làm việc lỗ mãng, so với mấy tháng trước không hề chuẩn bị thì bây giờ nàng có súng lục ổ quay Điện Hạ tặng cho, hiểu nhiều về ma quỷ hơn, còn có Ma Si ở bên cạnh. Đặc biệt là cái cuối cùng. Nếu như gặp được một đám ma quỷ trong tháp thật thì cho dù Ma Si không thể biến thành hình dạng tà thú cưỡng chế di dời kẻ địch thì ít nhất cũng có thể chở mình đào tẩu. Nhà thám hiểm không cần một đội người tăng thêm can đảm cho mình, nàng nghĩ, nhưng nếu có vài đồng đội đáng tin cậy thì có thể được. Sau khi tiệc tối kết thúc, Lightning để thịt ướp mật tích góp từng tí vào trong túi vải, tiếp theo là vũ khí, cây đuốc và túi đựng nước. Thành công hoàn thành nhiệm vụ oanh tạc đã khiến cho nàng tìm lại được chút tự tin, Điện Hạ cổ vũ và gò má hơi râu ria cũng làm cho lòng can đảm của nàng tăng nhiều. Rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, ngày mai chính là thời gian xuất phát tốt nhất. Sáng sớm, nàng đã bay lên đỉnh thành bảo, Ma Si đang ngồi xổm ở đầu tường đợi nàng. Kiểm tra lại túi đồ của ngươi. Những gì ngươi dặn ta đều có đem theo. Nàng biến trở lại nguyên dạng, mở túi đeo bên hông ra cho cô gái nhỏ kiểm tra. Lúc này, đồ ăn bên trong từ đầy túi đã giảm bớt một nửa, nhưng ít nhất cũng có trang bị dao đánh lửa và dao găm. Được rồi, lần này coi như ngươi đủ tiêu chuẩn. Chúng ta xuất phát. Lightning bay lên trời, dẫn theo bồ câu bay về hướng rừng rậm Dogger. Đoạn đường này lặp đi lặp lại trong đầu Lightning rất nhiều lần, dù cho nhắm mắt lại thì cũng có thể tìm đúng phương hướng. Hôm nay thời tiết thoáng có chút âm trầm, nhưng so với mây đen rậm rạp lần trước thì tốt hơn không ít. Màu đất chậm rãi lùi về sau, càng tới gần khu vực tháp đá thì Lightning càng căng thẳng. Chỗ thú vị mà ngươi nói tối hôm qua là sào huyệt mới của Diều Hâu hả? Ma Si hỏi. Không, thú vị hơn nó nhiều. Lightning lắc đầu, mục tiêu chúng ta muốn thăm dò là một di tích cổ đại, nó là tháp đá của hơn 400 năm trước để lại, tầng hầm ngầm không sụp đổ, nói không chừng có thể tìm được một ít sách cổ miêu tả tình huống lúc ấy ở trong đó. Sách cổ. Ma Si rung cánh, nghe có vẻ không thú vị bằng đi trộm trứng Diều Hâu, Gru. Một tổ Diều Hâu tối đa chỉ có mấy quả trứng, ăn mấy miếng là hết rồi. Cô gái nhỏ hướng dẫn từng bước, nói, nếu như có thể tìm được sách vở như vậy, mang chúng nó về cho Roland Điện Hạ, chắc chắn hắn sẽ ban thưởng cho ngươi một sọc trứng gà, cho dù là nấu hay luộc đều tùy ngươi, mỗi ngày ăn ba quả đều có thể ăn được một thời gian rất dài. Thật sự. Ma Si lập tức tỉnh táo tinh thần, vậy thì chúng ta tranh thủ đi tìm sách cổ đi. Gru gru. Khi tới gần giữa trưa, hai người thuận lợi đến trên không chỗ cần đến. Tháp đá bị dây và rêu xanh bao trùm một nửa vẫn đứng sừng sững ở trong rừng cây, thoạt nhìn, mọi thứ xung quanh vẫn giống như mấy tháng trước, không có thay đổi gì. Lightning hạ độ cao, bay vòng quanh tháp đá một vòng, xác nhận an toàn mới nhẹ nhàng đáp xuống đất. Chính là chỗ này sao, Gru? Bồ câu đậu lên đỉnh đầu của nàng, hỏi. Xuyệt. Lightning ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng, trong rừng rậm yên tĩnh, giọng nói của hai người có vẻ cực kỳ lớn. Nói nhỏ một chút, chỗ này có thể có ma quỷ. Ma quỷ? Ma Si lập tức dựng đuôi lên. Ngươi ở phía trên chờ ta. Nàng chỉ đỉnh tháp, nói nhỏ, ta xuống xem tình hình trước. Dẫm nát đám cỏ dần héo rũ, dưới chân phát ra tiếng sàn sạt rất nhỏ, lối vào tháp đá cũng không có bị thực vật phủ kín, Lightning còn có thể chứng kiến một ít dây leo bị mình dùng dao găm cắt đứt lần trước. Nàng ngừng thở, theo đường cũ chui vào trong tháp, từng chút tới gần tầng hầm ngầm trong tháp. Nhìn bậc thang kéo dài vào trong bóng tối trước mặt, nàng thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập bình bịch. Sợ hãi bắt đầu từ không biết, vượt qua sợ hãi, tới gần không biết. Cô gái nhỏ không ngừng cổ vũ cho mình, đốt đuốc lên, từng bước đi xuống thang. Đi đến một góc rẽ trong thông đạo, nàng lặng lẽ liếc một cái, cửa gỗ sụp đổ đã vỡ thành mảnh nhỏ, cửa vào tầng hầm ngầm cũng không có bóng dáng ma quỷ, chỉ còn lại bóng đen tĩnh mịch sau cửa, giống như một cái miệng rộng có thể nuốt người bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, nàng nghe được một giọng nói từ trong bóng tối vọng ra, như có như không, lại vô cùng quen thuộc. Lightning nhìn không được sợ run cả người, trong sát na lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, gần như ức chế không nổi muốn xoay người mà chạy. Nàng cắn chặt răng, quyết tâm áp chế sợ hãi dâng lên từ đáy lòng, che miệng lại, nghiêng tai lắng nghe. Lúc này, tiếng gọi rõ ràng hơn nhiều, hơn nữa âm điệu cũng giống y như lần trước. Cứu cứu ta! Lightning chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Nàng lập tức nhớ tới những ác ma leo ra từ vực sâu, u linh đầy oán khí hoặc là kẻ bất tử luẩn quẩn không chịu đi qua lời truyền miệng của những nhà thám hiểm. không một thứ nào trong số chúng nó mà không phải là ác mộng của nhà thám hiểm, cho dù bốn mắt nhìn nhau cũng có thể đoạt đi tính mạng của người khác, ảo giác và dụ dỗ đều là thủ đoạn chúng nó am hiểu, chẳng lẽ trong di tích này cũng che giấu quái vật như vậy? Tuy nhiên, thân đờ nói những lời truyền miệng này chỉ là lời nói vô căn cứ của những nhà thám hiểm dỏm, nhưng giờ khắc này nàng lại cảm nhận được trong lòng mình dao động. Nói cách khác, có ai bị ma quỷ vây công mà vẫn có thể không ngừng kêu lên suốt mấy tháng ở trong đó, ngay cả âm điệu và khoảng cách cũng không hề thay đổi. Bây giờ nàng đứng trước hai lựa chọn khó chọn, nếu đúng là tà vật trong truyền thuyết, giết chết tất cả ma quỷ, mình tự tiện xông vào có vẻ như cũng khó trốn vận rủi. Nhưng nếu như đối phương đã kiên trì được tới bây giờ, vậy thì hẳn là ma quỷ đó vẫn còn ở trong di tích, như vậy phải làm như thế nào mới ổn? Do dự một lát, nàng quyết định bay về tìm Ma Si thương lượng. Kể sơ lược tình huống, Ma Si ngẩng đầu nói, chúng ta có thể tắt đuốc, lặng lẽ đi vào, Gru, như vậy ma quỷ sẽ không nhìn thấy được chúng ta. Nhưng làm như vậy thì chúng ta cũng không thấy được chúng nó. Ta có thể biến thành con cú mèo. Bồ câu cọ cọ mặt nàng, nói, cho dù đêm đen cũng không thắng được ta, Gru. Ánh mắt Lightning sáng lên, này cũng là biện pháp tốt, nhưng mà... Những tà vật trong truyền thuyết đó cả đời đều sống trong vùng đất tối đen, ít nhất cũng phải có cách để phát hiện con mồi chứ. Nếu không thì chúng nó chết đói lâu rồi. Không phải ngươi nói chúng nó đều do người khác bịa ra để hù người sao? Không phải ta, là phụ thân của ta. Cô gái nhỏ đính chính. Cũng giống vậy thôi, dù sao ta chưa từng nghe nói tới quái vật bất tử bất diệt ở Greyford, Gru, nếu như chúng nó có khủng bố như vậy thì không thể nào chỉ ở một chỗ nhỏ như Fiolan. Trên người Ma Si tỏa ra một luồng sáng, bồ câu lập tức lớn lên, biến thành một con cú mèo màu nâu xám, trong ánh mắt tràn đầy kích động, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú đối với những truyền thuyết như thế. Đúng vậy, nếu như là một nhà thám hiểm đủ tiêu chuẩn thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội có thể nghiệm chứng truyền thuyết. Huống chi nàng còn có chướng ngại tâm lý phải vượt qua, bây giờ chạy trốn chết thì chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lightning do dự một chút, quyết định làm theo lời Ma Si. Nhưng mà, chờ một chút. Mình là vì phải vượt qua sợ hãi nên mới tới đây, còn nàng, sao cũng hứng thú với việc thăm dò di tích như thế? Chẳng lẽ? Người gấp gáp như vậy không phải là vì một sọt trứng gà đó chứ? Con cú mèo chớp chớp cặp mắt to tròn, nghiêng đầu. Một lần nữa đứng ở lối vào tầng hầm ngầm. Lightning hít thở mấy hơi thật sâu, nắm chặt súng lục ổ quay trong tay, rón rén đi vào trong bóng tối tĩnh mịch. Đại khái là Ma Si ngồi xổm trên đầu vai, nàng cảm thấy mình bình tĩnh hơn trước đó nhiều. Mặt đất ẩm ướt, thỉnh thoảng còn có một vũng nước động. Nơi này có địa thế thấp, nước mưa chảy vào trong tháp sẽ dần tụ lại, tuy tầng hầm ngầm có sắp đặt cống ngầm thoát nước nhưng trải qua hơn trăm năm gió táp mưa sa, sợ là những cống ngầm này cũng bị tắc gần hết rồi. Ma Si dùng cánh vỗ vỗ đầu của nàng. Như vậy có nghĩa là phía trước có một bậc thang đi xuống dưới. Lightning bước chậm dần, từ từ mò ra biên giới của cầu thang, không một chút do dự, bước xuống 10 bậc, vượt qua một chỗ rẽ, nàng chợt thấy ánh sáng. Ánh sáng màu vàng nhạt từ dưới cuối cầu thang chiếu lên, rời vãi trên mặt đất, chiếu ra từng đợt sáng lăng tăng. Nàng cẩn thận quan sát một phen, sau đó mới phát hiện mặt đất hơi lắc lư lại là một vũng nước. Căn cứ gần nửa khung cửa chìm ở trong nước thì có thể thấy được nước ở cuối tầng hầm ngầm đại khái không cao quá gối. Nàng cẩn thận đi đến chỗ giao thoa giữa bậc thang và mặt nước, hai chân cách mặt đất, chậm rãi bay tới cạnh cửa, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong cửa là một khu vực trống trải, không gian dưới mặt đất của tháp đá to đến có chút không thể tưởng tượng nổi, cũng đã vượt xa bộ phận trên mặt đất. Nàng cũng không có nhìn thấy bất cứ cây đuốc đang cháy nào, ánh sáng vàng đến từ những tảng đá khảm xung quanh vách tường. Chúng nó vòng quanh tầng hầm ngầm, đồng thời cũng làm cho Lightning thấy rõ tất cả trong phòng. Trong phòng có một bệ đá, trên đó có vài bóng người. Từ giáp xác sau lưng và thân hình khôi ngô thì có thể nhận ra, chúng nó đều là ma quỷ. Cũng may kẻ địch còn chưa có chú ý tới động tĩnh cạnh cửa, chỉ giơ trường mâu và đại thuẫn vây chặt một cột đá lập phương màu lam. Lúc này, tiếng cầu cứu cũng càng ngày càng rõ ràng, giống như vang lên bên tai nàng vậy. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Lightning nuốt một ngụm nước miếng, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta. Nhanh đi cứu nàng, Gru. Ma Si nói nhỏ bên tai nàng. Ôi chào. Cô gái nhỏ giật mình, nhưng mà chỗ đó có nhiều ma quỷ như vậy. Chúng ta không thể đánh lại chúng nó. Nàng cảm nhận được lòng bàn tay nắm súng đã tràn đầy mồ hôi. Nếu như Nai Tiên Tị ở đây thì chắc chắn không có vấn đề, nhưng một mình ta thì làm không được. Đó chính là ma quỷ ngươi nói sao? Ma Si nghiêng đầu nói, hình như chúng nó đều chết rồi, Gru. Cái gì, chết rồi? Còn chưa dứt lời, Ma Si đã bay lên trời, bay tới chỗ đài cao, khiến cho Lightning sợ tới mức nhất thời sững sờ tại chỗ, thậm chí đã quên đưa tay giữ nàng lại. Khi kịp phản ứng lại thì nàng đã nhào tới trên người một con ma quỷ, Lightning đành phải cắn môi, giơ súng đuổi kịp, trong nội tâm mặc niệm bí quyết ngắm bắn mà Nai Tiên chỉ. Kết quả là một màn khiến cho người ta kinh ngạc xuất hiện, chỉ thấy hai con ma quỷ bị cú mèo đụng trúng ầm ầm sụp đổ, giống như là một tảng đá đã trải qua phong sương gió bão, chớp mắt đã hóa thành một đống tro bụi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Lai Ninh bay đến bên cạnh Ma Si, kinh ngạc dò xét ba con ma quỷ khác. Dưới ánh sáng vàng chiếu rọi, trên thân thể chúng nó tràn đầy vết rạn nhỏ, giữa hai chân còn có dấu vết con nhện giăng tơ, nhìn xuyên qua cái mũ dữ tợn thì có thể chứng kiến con mắt và làn da có màu xám trắng, hoàn toàn không có chút sức sống. Thì ra là thế, nàng nghĩ, dưới ánh sáng mờ, thị lực của con cú mèo tốt hơn mình mấy lần, cho nên Ma Si mới nói như vậy. Nhưng mà không đợi nàng bình tĩnh lại, ánh mắt Lai Ninh đã bị một thứ khác hấp dẫn. Trong đài cao bị ma quỷ vây xung quanh, một hình lập phương cực lớn đứng sừng sững ở đó, nhìn từ xa thì giống như cột đá, tới gần xem mới phát hiện nó trong suốt. Trong tinh thể lập phương là một người phụ nữ mặc quần áo hoa lệ, hai mắt nàng nhắm nghiền, hai tay giang ra, mái tóc dài màu lam xõa ra phía sau, giống như còn giữ lấy tư thế tung bay theo gió. Đây là phù thủy, Gru. Ma Si bay đến phía trên tinh thể, mổ mạnh, nhưng mà nó không có vỡ ra, ngược lại còn phát ra tiếng vang trong trẻo, cứng quá, Gru. Ta không biết. Lai Ninh lẩm bẩm nói, nàng để tay lên tinh thể, hàng ý lạnh buốt xuyên thấu qua làn da truyền đến, mặt ngoài tinh thể đóng một lớp tro bụi dày đặc, hiển nhiên người phụ nữ này đã ở trong quan tài băng này một thời gian rất dài. Ánh mắt của nàng trông rất sống động, lông mi nhíu chặt cong vút lên, nhìn như đang bối rối, lại có vẻ lo lắng. Cứu cứu ta! Giọng nói lại vọng từ phía sau tinh thể ra. Roland vung bút lông ngỗng, nhanh chóng viết một đoạn văn lên giấy. Trước khi tới đây, cả ngày hắn nhìn máy tính vẽ bản vẽ cơ khí. Hắn cho là mình sẽ có rất ít cơ hội dùng bút viết chữ, không ngờ bây giờ lại dùng tới loại phương pháp ghi chép cổ điển này. Bên cạnh đặt hai chồng tài liệu, đều là kế hoạch tiếp theo mà hắn định áp dụng. Một cái là sản xuất axit sulfuric quy mô lớn, thiết bị mới đã được Anna và Soria chế tạo xong, lò phản ứng làm từ chì được cải tạo thành loại vỏ thiết có độ tin cậy cao hơn, bên trong được phủ một lớp phủ chống ăn mòn, so với phiên bản thí nghiệm trước thì nó lớn gấp 3 lần. Sợ giai đoạn hiện tại hoàn toàn không thể thu thập hoặc tinh lọc khí thải sinh ra khi sản xuất. Bởi vậy Roland đặt nó ở khu công nghiệp phía nam, nằm bên bờ sông Xích Thủy và khu dân cư, xây dựng một công trình bằng gạch bao quanh nhà xưởng, mắc ống khói, nâng cao mức thải khí thải. Bởi vì nâng cao sản lượng axit sulfuric hỗ trợ rất nhiều cho việc mở rộng chế tạo axit nitric đậm đặc quy mô lớn, cho nên đưa thiết bị vào sản xuất là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nội dung trên văn kiện là lệnh cho Kemmer Scudi chọn ra một đám đệ tử phục vụ cho công tác sản xuất axit sulfuric số lượng lớn, bà Rob cũng phải chiêu mộ một ít dân địa phương đang tin cậy làm tạp công phụ trợ. Toàn bộ nhân số trong nhà máy hóa chất khoảng chừng 100 người. Văn kiện thứ hai là xây dựng hệ thống chữa bệnh công cộng. Nói thật, đối với phương diện này Roland cũng chưa quen thuộc, nói đến y học hiện đại thì càng dốt đặc cán mai, nhưng mà như vậy cũng không ảnh hưởng hắn dựa vào thường thức vẽ ra một cái phương án phù hợp nhu cầu đơn sơ trước mắt. Đầu tiên, tác dụng lớn nhất của cái này ngành là tuyên truyền và phổ cập khoa học, ví dụ như là nước phải nấu sôi lên mới uống, thịt phải nấu chín mới ăn, nguyên nhân sinh bệnh và phương pháp chữa trị, ký sinh trùng và vi sinh vật khác nhau vân vân. Nhờ uy tín càng ngày càng tăng của mình, muốn cho lĩnh dân là một việc dựa theo yêu cầu cũng không phải là việc khó, nhưng mà muốn cho bọn họ hiểu được tại sao phải làm như vậy thì nhất định phải có người chuyên môn tiến hành tuyên truyền giáo dục mới được. Chuyện này nói một lần không có tác dụng gì, phải giảng đi giảng lại 7-8 lần, mấy chục lần, giống như quảng cáo treo trong ruộng, nói nhiều thì mọi người cũng sẽ dần dần tiếp thu quan điểm này. Tiếp theo là cổ vũ sinh con, nhân viên của tòa thị chính có hạn, hắn không muốn một mình lập ra một ngành sinh sản nữa, tạm thời gộp nó vào trong chữa bệnh công cộng. Dân cư vẫn luôn là tài nguyên khan hiếm nhất trong thời đại này, lĩnh dân có thể sinh nhiều mới là tốt nhất, năng lực của Nanawa có thể giải quyết được nguy hiểm khi khó sinh và các vấn đề khó giải quyết khác, có nàng thì tỷ lệ sinh tồn sau sinh gần như có thể đạt tới 100%. Mặt khác, vì tránh chuyện bỏ con gái, chỉ sinh mà không nuôi xảy ra, hắn cũng đưa ra chính sách phụ cấp và trừng phạt rõ ràng, ví dụ như là bé gái phụ cấp hơi cao hơn bé trai, phụ cấp phát theo giai đoạn, bỏ con thì sẽ bị phạt tiền hoặc phạt tù. Một chuyện cuối cùng là phụ trách thu phí. Trừ trị liệu khi sinh con, bệnh viện chữa bệnh sẽ căn cứ vào ma lực của Nanawa tiêu hao nhiều ít mà thu phí tổng nhất định để giảm bớt gánh nặng cho cô gái nhỏ, cũng lập nên nền móng cho hệ thống bệnh viện sau này. Người đứng đầu ngành Roland cũng đã chọn ra được, đó là phụ thân của Nanawa, tự tước Decopine. Văn kiện thứ ba là tấm đang viết, cũng là phương án xây thành của Biên Thùy Trấn, thứ phức tạp nhất và khổng lồ nhất trong số tất cả kế hoạch. Nó liên quan đến việc mở rộng thị trấn và sáp nhập cứ điểm Epic vào. Đến lúc đó chắc chắn phải ban bố một loạt pháp luật để thống trị nhân dân hai nơi, chế độ thẩm phán và hệ thống công an cũng phải được bổ sung. Muốn chế định tỉ mỉ những thứ này, chỉ bằng vào kiến thức của mình thì chắc chắn không đủ. Roland định làm một bản dự thảo trước, chi tiết sẽ thảo luận với tổng quản tòa thị chính Barop rồi hoàn thiện sau. Viết xong phần mở đầu, hắn xoay xoay cổ tay mỏi như, đi tới trước cửa sổ thủy tinh sát đất. Hôm nay thời tiết rất âm u, sáng sớm đã không thấy được mặt trời, đến xế chiều thì mây đen đã che kín trên bầu trời, giống như sắp có mưa to. Gió thu có chút lạnh đảo qua hậu hoa viên của thành bảo, có thể nghe được rừng cây ô liu phát ra tiếng vang sàn sạt. Nhưng vào lúc này, một chấm đen xuất hiện ở chân trời, đang bay về phía thành bảo. Là Lightning. Giọng Nighting vang lên sau lưng. Đại khái là lại đến rừng rậm Dogger hái nấm chứ hả? Roland cười nói. Bình thường, dưới tình huống không có nhiệm vụ điều tra, bài luyện tập của Lightning và Marcy chính là bay lượn tự do, cho nên giữa trưa không về thành bảo ăn cơm là chuyện bình thường. Nghe hai người bọn họ nói, bọn họ thường xuyên kiếm chút trứng chim và tổ ong trong rừng hoặc là bắt chút động vật nhỏ kỳ lạ quý hiếm nướng ăn. Hẳn là tất cả nhà thám hiểm đến cuối cùng thì đều sẽ trở thành người giống như Bear Grylls. Mặt khác, mặc dù nấm bơ đơn xúc hầu như đều mọc trên tán cây nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nghĩ tới điển cố cô gái hái nấm. Điện hạ, ngươi. Cười có chút quái lạ. Khụ khụ, nghĩ tới một chuyện cổ thú vị, ngươi muốn nghe không? Ừ, Roland hắn giọng, ngày xưa, có một cô gái nhỏ, nàng thích vừa hái nấm vừa đếm. Hả? Bóng đen càng lúc càng lớn, bất ngờ, đối phương không có bay qua thành bảo mà là hạ độ cao xuống, vọt thẳng tới cửa sổ sát đất của văn phòng. Roland giật mình, đưa tay mở cửa sổ ra, Lightning không hề dừng lại, xông thẳng vào trong phòng. Điện hạ. Nàng vừa đáp xuống thì kích động hét lên, ta tìm được một phù thủy. Phù thủy? Roland tò mò hỏi, ở đâu? Trong tháp đá trong rừng rậm Dogger. Lightning chỉ Marcy vừa mới bay vào văn phòng, nàng có thể làm chứng. Gru gru. Marcy ngửa đầu nói. Tháp đá. Hắn nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi kể lại chi tiết cho ta nghe. Nghe Lightning miêu tả, Roland nhịn không được hít một hơi khí lạnh, nàng cũng quá lớn gan, chỉ dẫn một con bồ câu theo mà dám đi thám hiểm di tích cổ đại có thể có ma quỷ tồn tại. Nhưng mà đáng sợ hơn là trong di tích còn phong ấn một phù thủy. Đương nhiên, cũng có thể là người bình thường bị phù thủy phong ấn. Không cần biết là như thế nào, đây là một tin tức không thể tưởng tượng được. Tiếng kêu cứu là sao? Là thứ này, ta tìm được nó trên mặt bàn ở sau lưng nàng. Lightning móc một hộp sắt vuông lớn cỡ chừng bằng bàn tay từ trong túi quần ra, thoạt nhìn thì nó giống như là một cái gương nhỏ dùng khi hóa trang. Mở cái nắp ra, trong đó khảm một viên bảo thạch màu hồng, nàng nhấn cơ quan bên cạnh bảo thạch, một giọng nói đầy lo lắng vang lên bên tai mọi người. Cứu cứu ta! Roland lập tức rùng mình một cái, giọng nói này chợt xa chợt gần, đúng là có chút đáng sợ, nếu như mình nghe được tiếng kêu cứu vọng ra từ trong tầng hầm ngầm u ám như vậy, chắc chắn không nói hai lời, quay đầu bước đi. Trong bảo thạch có ma lực. Nai tiên hiện hình, tặc lưỡi làm lạ, nói, ta có thể nhìn thấy dòng xoáy ma lực yếu ớt trong đó, vận chuyển giống như trong có thể phù thủy. Được rồi, xem ra nó là một máy ghi âm ma lực có thể liên tục phát ra tiếng, khả năng đối phương là phù thủy lại tăng thêm một phần. Trong tầng hầm ngầm của tháp đá còn có những bảo thạch tương tự như vậy không? Ta không có nhìn kỹ, rất nhiều chỗ trong phòng đều bị ngập trong nước. Lightning lắc đầu, lúc ấy ta chỉ nghĩ phải trở về báo tin tức này cho ngài biết sớm. Từ nay về sau không cần làm như vậy, nhất là tự tiện đi mấy chỗ nguy hiểm. Roland vỗ vỗ đầu của nàng, sau đó nhìn về phía Nighting, triệu tập tất cả thành viên trong Liên minh Phù thủy và Iron Ace đến văn phòng, kế hoạch điều tra di tích phải tiến hành sớm. Khi mọi người đến đông đủ, Roland kể lại chi tiết những gì Lightning phát hiện, một cái quan tài thủy tinh trong suốt xuất hiện trong một di tích cổ đại, trong tầng hầm ngầm ẩm ướt nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu mục nát nào, bảo thạch ma lực không ngừng phát ra tiếng cầu cứu, còn có ma quỷ hóa thành tro bụi. Các ngươi thấy thế nào? Ý ngài muốn nói là có thể nàng là một phù thủy. Anna suy nghĩ, nói, nếu như nàng còn sống thì nói không chừng có thể hiểu được nhiều hơn về chuyện gì đã xảy ra hơn 400 năm trước. Cũng có thể nàng không phải là phù thủy, thậm chí không thuộc về thời đại đó. Strong chần chờ một lát, hơn nữa chưa chắc nàng sẽ đứng về phía chúng ta. Folia bổ sung. Những lời này khiến cho Roland nao nao, đúng vậy, nếu di tích là giáo hội để lại, rất có thể đối phương chính là một thành viên của giáo hội, theo quần áo và trang sức hoa lệ mà Lightning miêu tả thì nói không chừng nàng còn là thành viên cấp cao. Người bình thường còn được, lỡ như đúng là phù thủy thì khó mà giải quyết. Từ lần Ashek đánh nhau với Nighting, rồi đến vô diện tập kích thì có thể thấy được, sức chiến đấu giữa các phù thủy cũng không được phân chia rõ ràng, dưới tình huống kẻ siêu phàm không đeo thần phạt chi thạch cũng có thể không đánh lại phù thủy năng lực bình thường, mà phù thủy chiến đấu được phù thủy phụ trợ hỗ trợ thì thế cục cũng khó mà liệu được. Lỡ như đối phương có ác ý, ai cũng không thể cam đoan năng lực của nàng sẽ không tạo thành uy hiếp cho liên minh phù thủy. Trừ phi đánh thức nàng trong phạm vi ảnh hưởng của thần phạt chi thạch. Các ngươi đều điên rồi chứ, lại sợ nàng không đứng về phía chúng ta. Lily bất lực vỗ trán, người từ hơn 400 năm trước, sao có thể sống tới ngày nay? Phù thủy vốn đoản mệnh, cho dù kẻ siêu phàm được cường hóa thân thể thì cũng không có một người nào sống qua trăm năm, các ngươi nghĩ quá nhiều. Theo ta thì không chừng thứ đó vừa vỡ, người ở bên trong cũng sẽ hóa thành bụi bặm giống như ma quỷ. Đoạn mệnh là vì tà ma phệ thể. Roland đính chính, tố chất thân thể của phù thủy thường mạnh hơn người bình thường, thực tế thì phải sống lâu hơn mới đúng. Người bình thường thì 40-50 năm. Lily hừ một tiếng, người cho rằng tất cả mọi người đều trường thọ giống như rùa đen sao? 40-50 năm tuổi thọ là do lương thực thiếu thốn và trình độ chữa bệnh thấp kém gây ra, chỉ cần chất lượng cuộc sống tăng lên thì còn có thể tăng lên thêm 20 năm nữa. Nhưng mà nàng nói cũng không phải là không có lý, Roland nghĩ, dù cho thêm những này thì cách hơn 400 năm cũng có chênh lệch không nhỏ. Cho dù là rùa đen thì sợ cũng không sống được lâu như vậy. Nhưng đúng là nàng giống như còn sống. Lightning hét lên, người xem xong sẽ biết, hoàn toàn không giống như những ma quỷ đã chết cứng đó, da của nàng sáng loáng, môi đỏ như máu. Marcy. Gừ. Lightning nói đúng. Được rồi, không cần phải cãi. Wendy đứng ra ngắt lời, nói, không cần biết sống hay chết cũng đều đáng giá chúng ta thử một phen. Người xác định. Strong nhíu mày hỏi. Lỡ như nàng là phù thủy của giáo hội thật, chỉ cần bày thần phạt chi thạch ra trước khi nàng tỉnh lại là tốt rồi. Hơn nữa chúng ta còn có Anna và Nightingale, khống chế nàng cũng không có vấn đề gì. Wendy bình tĩnh nói, mấu chốt ở chỗ có thể nàng biết rõ biến cố xảy ra hơn 400 năm trước, chỉ riêng điểm này đã khiến cho chúng ta phải nghĩ cách cứu viện. Đúng vậy, tình báo về ma quỷ hết sức quan trọng với thị trấn, hơn nữa giáo hội cố hết sức muốn che giấu tin tức, chắc chắn là cực kỳ bất lợi cho bọn họ, nếu có thể biết sớm thì nói không chừng có thể chiếm quyền chủ động trong chiến tranh tương lai. Anna và Nightingale cũng tỏ vẻ đồng ý với cách nhìn của Wendy, kể từ đó, cho dù Skrull cảm thấy không ổn cũng không phản đối nữa, liên minh phù thủy gần như nhất trí. Đệ nhất quân. Roland nhìn Iron Ace. Nhiều nhất chỉ có thể điều động 50 người. Người sau mở miệng nói, Điện Hạ, trước đó ngài đã phái ra mấy tiểu đội hỗ trợ tòa thị chính mời chào lưu dân các nơi, bây giờ thị trấn chỉ còn lại hơn 500 tên lính. Tuy Deplik bị thiên phạt nhưng rất có thể hắn sẽ được ăn cả ngã về không, phát động tấn công Tây Cảnh với quy mô lớn, đệ nhất quân nhất định phải giữ đủ nhân thủ đề phòng vương đô. Ta hiểu. Hắn gật gật đầu, 50 người thì đúng là hơi thiếu, đối mặt với ma quỷ có thể quang mâu tấn công ở ngoài phạm vi tầm mắt thì có thể sẽ tổn thương thảm trọng. Muốn đền bù điểm này, ngoại trừ Lightning và Marcy điều tra trên không trung ra thì năng lực thấu thị của Sivia cũng không thể thiếu. Đội ngũ lý tưởng hẳn là khinh khí cầu và bộ đội dưới mặt đất hợp tác với nhau, phù thủy chịu trách nhiệm cảnh giới và chiến đấu cận thân, viễn trình thì giao cho đội súng kiếp. Nhưng như vậy thì phù thủy ở đảo Trầm Thủy cũng sẽ biết được chuyện trong di tích có người ngủ say. Roland suy tính một hồi, rốt cuộc vẫn quyết định dẫn Sivia theo, dù sau lần cứu viện này, bảo đảm sự an toàn của mình vẫn là chuyện quan trọng nhất. Khi hắn tính toán kế hoạch cứu viện thì Misty Moon hô nhỏ, trời đất ơi! Đó là cái gì? Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa sổ theo ánh mắt của nàng, không khỏi ngẩn ra. Roland không dám tin đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy bầu trời âm u xuất hiện những tinh linh nhỏ, chúng nó phô thiên cái địa, không chút tiếng động. Hắn vươn tay, chụp được một chút đốm trắng. Cảm xúc lạnh buốt từ lòng bàn tay truyền tới. Tuyết rơi. Chuyện này không bình thường. Theo hắn biết thì mùa đông ở Tây Cảnh chỉ có một đợt tuyết rơi, huống chi bây giờ còn chưa tới mùa đông. Tháng cuối cùng của mùa thu sẽ có tuyết rơi sao? Hắn nhìn về phía Iron Ace, người sau sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói, ta tới thị trấn cũng chỉ 7-8 năm, chưa từng trải qua tình huống như vậy. Một khi trời giáng tuyết lớn, như vậy có nghĩa là tà ma chi nguyệt đến, mặt trời sẽ bị chôn giấu trong mây đen, cho đến lần tỏa ánh nắng tiếp theo. Mà trong khoảng thời gian này, toàn bộ Tây Cảnh đều phải đối mặt với tà thú uy hiếp. Đừng nói điều động đệ nhất quân, ngay cả dùng khinh khí cầu vận chuyển phù thủy cũng trở nên nguy hiểm. Lúc này, khắp nơi trong rừng rậm Dogger đều có tà thú hung tàn, rời khỏi phạm vi bảo vệ của tường thành là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Hắn không thể không bỏ dở kế hoạch cứu viện, chờ trời trong. Sâu trong lòng, hắn cảm thấy rất có thể trận tuyết lớn này là ngoài ý muốn, không bao lâu thì sẽ chấm dứt. Dù sao bây giờ nhiệt độ vẫn duy trì ở mùa thu, cũng không giảm xuống bao nhiêu. Ba ngày sau, thị trấn đã trở nên trắng xóa, dãy núi và rừng rậm xa xa đều phủ thêm một lớp lụa trắng, nếu ở đời sau thì sẽ là một cảnh đẹp hiếm gặp, nhưng Roland không có tâm tư nào thưởng thức phong cảnh. Tuy thế tuyết giảm xuống rất nhiều, nhưng mà vẫn có bông tuyết rơi xuống, đệ nhất quân cũng bước vào trạng thái đề phòng, trên tường thành mới xây, mỗi ngày đều có người tuần tra định kỳ, doanh trại tạm thời được dựng lên dưới chân tường thành, để binh lính có thể nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Nhiệt độ gần như là mỗi ngày mỗi thay đổi, quần áo của hắn cũng đã đổi từ áo đơn sang áo khoác vải bông. Ngày thứ tư, tin tức từ tiền tuyến truyền đến khiến cho lòng Roland triệt để trầm xuống. Tường thành phía Tây bị tà thú công kích. Tà ma chi nguyệt đến sớm hơn một tháng. Fiolan, đảo Trầm Thụy. Ta không ngờ, vị khách đầu tiên của ma chú ngủ say lại là ngươi. Ti Ly cười đưa một chén canh cá nóng hổi lên, khi tìm kiếm di tích Shadow Island, nhờ có ngươi giúp đỡ. Ngài khách sáo rồi. Thân đờ cầm lấy canh cá, đối với hải vực thần bí đó, dù không đưa tiền thuê thì ta cũng muốn đi thêm mấy lần. Nói thật, nếu như không có phù thủy đồng hành thì phía đông Shadow Island tuyệt đối là một vùng cấm nguy hiểm với nhà thám hiểm. Hắn hút một hớp canh cá, nhịn không được hà ra một hơi nóng. À, súp cá đuôi đen cực kỳ ngon. Fiolan cũng không có hồng trà, cũng không có rượu mạch hồng trà. Bọn họ quen uống một chén cá đông lạnh giữa hè, trời chuyển lạnh thì uống một chén canh cá nóng hổi. Từng loại cá khác nhau nấu thì hương vị cũng sẽ khác nhau rất nhiều. Khi Ti Ly đến đảo Trầm Thụy thì mới dần dần hiểu được tập tục này. Cho nên ngươi gấp gáp muốn vào xem ma chú ngủ say. Nói chính xác thì ta đã không thể chờ đợi được, muốn mở ra hành trình thám hiểm tiếp theo. Thân đờ hào sảng cười nói, lần trước, cảnh tượng nhìn thấy trong kính viễn vọng ở di tích làm cho ta sợ ngây người, trên lục địa đó có cái gì, tại sao cửa đá sẽ xuất hiện ở vách đá trên núi, ta chỉ hận không thể bay qua đó xem. Thật không? Ti Ly cũng rót cho mình một chén canh cá, ngươi nên biết, ta định tự mình đi biên thùy trấn một chuyến, bàn chuyện với lãnh chúa của hội cộng trợ, cũng thuận tiện tìm hiểu về tà ma chi nguyệt ở Tây Cảnh. Ngươi không đi xem với chúng ta sao? Hắn trầm mặc một lát, sau đó nhếch miệng nói, vẫn không được, hẳn là nàng sống ở đó cũng không tệ, như vậy cũng tốt. Dù sao loại chuyện như thám hiểm này, nói không chừng ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta đã mất đi mẫu thân nàng, không muốn lại mất đi nàng. Đến lúc đó, nhờ ngài, ta sẽ... Ti Ly gật gật đầu, dù sao nàng cũng là một thành viên của chúng ta. Nói đến chỗ này, nàng mỉm cười, nhưng mà chuyện làm ăn vẫn là chuyện làm ăn. Mặc dù ngươi giúp chúng ta không ít nhưng giá cả thuê phù thủy vẫn tính như vậy. Đương nhiên, chuyện làm ăn là chuyện làm ăn, đó cũng là truyền thống của Fiolan. Thân đờ uống một hơi cạn sạch canh cá, cười to nói. Cho nên, hắn thuê những ai? Thấy thân đờ rời khỏi hành cung, Aset từ bên ngoài thính đường đi vào, ngồi xếp bằng bên cạnh Ti Ly. Người hầu ma lực Mari, cửa như ý treo và con rối Shadow. Ti Ly mở khế ước ra, phí thuê quyết định là 4.800 miếng kim long, rất lớn, đúng không? 4.000. Aset há to miệng, hắn có nhiều tiền như vậy sao? Đừng quên, Thunder chính là nhà thám hiểm nổi tiếng nhất Fiolan. Ngũ vương nữ cười khẽ, nói, cho dù là phát hiện tuyến đường mới hay là bảo vật khai quật từ các nơi đều có thể đem đến một lượng lớn tài phú cho hắn. Cũng bởi vì như thế cho nên hắn mới có thể liên tục chiêu mộ một lượng lớn thủy thủ dày dặn kinh nghiệm, cùng hắn thăm dò những khu vực thần bí và nguy hiểm. Nhưng mà có phù thủy, nguy hiểm hắn phải gặp sẽ giảm xuống rất nhiều. Trước giờ dùng tiền tài để giảm bớt nguy hiểm luôn là một vụ buôn bán có lời. Nhưng mà, như vậy có tốt không? Aset do dự, nói, thành lập một công hội tiền thưởng đúng là có thể mang tới rất nhiều tiền tài cho đảo Trầm Thụy, nhưng mà năng lực của những phù thủy cũng sẽ bị lộ ra nếu truyền tới tai giáo hội. Ma chú ngủ say là một công hội hoàn toàn mới do Ti Ly tổ chức. Ở đây, nhà thám hiểm ở các đảo trong Fiolan có thể thuê được phù thủy có năng lực thích hợp, có thể giúp bọn họ hoàn thành thám hiểm. Đương nhiên, ngoài trừ hạng mục làm ăn chính thì nơi này còn cung cấp rất nhiều phục vụ tiện cho dân như là chữa trị vật phẩm bị hư hỏng, chế tạo một ít tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, xây nhà nhanh, trồng hoa màu, diệt côn trùng vân vân. Chỉ cần không phải lợi dụng năng lực của phù thủy làm chuyện ác thì ma chú ngủ say đều nhận hết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là công bố hết năng lực của các nàng ra. Ti Ly kéo tay Aset, không phải ta đã nói với ngươi sao, thứ ta quan tâm không phải những kim long đó mà là hy vọng thông qua công hội tiền thưởng mà có thể làm cho càng nhiều người biết tới đảo Trầm Thụy, cũng qua lại mật thiết với chúng ta. Thân đờ từng nói một câu ta rất tán đồng, sợ hãi đến từ không biết, phù thủy cũng giống như thế. Dân dạo Fiolan và cư dân vương quốc sợ chúng ta, nguồn gốc của nó đến từ bọn họ không biết và cũng do giáo hội vu khống. Ta không thể cưỡng cầu bọn họ chủ động tiếp xúc, hiểu rõ phù thủy, cho nên chỉ có thể tích cực tuyên dương mình, nói cho bọn họ biết đây không phải là lực lượng của ma quỷ, năng lực của phù thủy cũng không phải là quỷ dị khó lường, các nàng thức tỉnh từ người thường, bản chất vẫn còn là một thành viên của nhân loại. Khi hiểu nhau nhiều hơn, loại sợ hãi này sẽ không tồn tại. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, còn giáo hội, cho tới bây giờ bọn họ đều không thèm để ý xem chúng ta có năng lực gì, nhiệm vụ bắt phù thủy vẫn do quân thẩm phán phụ trách, ngẫu nhiên còn có thể điều động quân thần phạt. Trước thần phạt chi thạch thì bất kỳ năng lực gì cũng không khác nhau mấy. Hy vọng ngươi nói đúng. Aset nói khẽ, ta chỉ biết đánh đánh giết giết, về phương diện này thì ta không giúp được ngươi cái gì cả. Ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều. Ti Ly cười cười, muốn phát triển lớn mạnh đảo Trầm Thụy, quan trọng nhất là liên lạc với các đảo trong Fiolan. Hiểu rõ lẫn nhau là một quá trình, những chuyện ta làm chỉ vì nhanh chóng rút ngắn cái quá trình này lại mà thôi. Hơn nữa, công hội tiền thưởng còn có thể tạo nên một tác dụng đặc biệt khác. Nàng lè lưỡi, nở một nụ cười tinh ranh, đó chính là để cho một ít năng lực vô dụng tìm được tác dụng của mình. Như vậy thì phù thủy không phải loại chiến đấu sẽ không còn cảm thấy uể oải vì năng lực của mình không có tác dụng lớn. Aset bị ánh mắt của nàng chọc cười, nói, ngươi luôn có nhiều lý do như thế, hết cái này đến cái khác, khiến cho người ta có muốn không chấp nhận cũng khó. Bởi vì những gì ta nói đều đúng. Tilly biểu môi, đổi chủ đề khác đi, đến bây giờ mà Marcy còn chưa trở về đảo Trầm Thụy, có phải là bên đó xảy ra biến cố gì không? Có lẽ có chuyện gì đó làm trễ nảy chăng? Aset suy nghĩ một lát, hay có thể là... Cái gì? Nàng không muốn trở lại. Nàng nhún nhún vai, so với Fiolan, điều kiện sinh sống ở bên đó tốt hơn nhiều. Ta đã nói là không nên phái phù thủy qua đó rồi, lỡ như Lian và Hanni cũng không muốn trở về thì chúng ta biết phải làm sao. Vậy thì chúng ta qua đó đi. Tilly nói. À, vậy ta đi chuẩn bị. Cái gì? Aset sửng sốt một lát mới lấy lại tinh thần, nói, chúng ta qua đó. Ngũ vương nữ biểu môi, không phải đã nói chúng ta giúp hắn đối kháng tà thú, thuận tiện đón những phù thủy khác về hay sao? Nếu như không có Lian, sang năm di dân Kessen Bay sẽ không có phòng ốc để ở, nhưng mà bây giờ còn hơn một tháng nữa mới tới mùa đông, không cần qua đó sớm như vậy chứ. Trên đường đi cũng tốn không ít thời gian, nếu như biên thùy trấn gặp phiền phức gì thật, chúng ta tới đó sớm cũng có thể giúp đỡ phù thủy của hội cộng trợ, hơn nữa. Nàng nháy mắt nói, ta muốn tận mắt xem, cà cà khiến cho người ta chán ghét đó của ta đã biến thành dáng vẻ gì rồi. Một sáng sớm, Roland bị lạnh đến tỉnh giấc, hắn bò ra khỏi tấm chăn lạnh buốt, khoác thêm áo khoác lông dê, ngầm hai chân vào trong thùng nước ấm áp. Đây là đặc quyền mà chỉ có vương tử điện hạ như hắn mới có thể hưởng thụ được, mỗi sáng sớm thị nữ đều sẽ để nước ấm trước giường của hắn, ngoài ra còn có một cái khăn mặt sạch sẽ và sữa nóng, như vậy có thể khiến cho thân thể của hắn trở nên ấm áp trong nháy mắt. Đương nhiên, so với cách làm ấm giường phổ biến của các quý tộc lớn thì hắn cảm thấy mình đã khiêm tốn lắm rồi. Tứ vương tử trước dẫn trưởng hầu gái tai đến cũng là vì mục đích này. Đáng tiếc còn chưa hưởng thụ thì đã đi đời nhà ma. Roland cũng không thích cách làm như vậy cho nên giao chức vị để trống lại cho thị nữ già tuổi cao kinh nghiệm phong phú. Thực tế thì lựa chọn này hết sức chính xác. Trước mắt trong thành bảo có nhiều phù thủy ở lại nhưng nàng vẫn quản lý trong ngoài rất ngay ngắn. Lửa trong lò sưởi đã tắt, chỉ còn tro màu trắng. Từng đợt gió lạnh từ cửa sổ sau lưng thổi tới, cảm giác rét lạnh thấu xương, rất khó tin được bây giờ vẫn là giữa mùa thu. Roland lau khô hai chân, dùng một chậu nước ấm khác rửa mặt một phen, đi đến bên cửa sổ. Đóng cửa sổ đã mở suốt một đêm lại. Mặc dù thời đại này, lò sưởi cổ điển rất thông thường nhưng hắn vẫn sợ ngộ độc carbon dioxide, đêm nào trước khi đi ngủ hắn cũng mở hé cửa sổ. Đầu hôm nhiệt độ trong phòng còn có thể giữ ấm được, nhưng khi củi cháy hết, đến rạng sáng, nhiệt độ trong phòng không khác gì bên ngoài. Phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này, Roland nghĩ, nếu không thì từ nay về sau muốn ngủ nướng cũng không được. Ăn sáng xong, hắn dẫn Nai Thiên, thủ tịch kỵ sĩ và một đám thân vệ đi đến tường thành dò xét như thông lệ. Tường thành mới cách tường thành của một bãi cỏ lớn, bây giờ đã trở thành một mảnh trắng xóa, đi trên lớp tuyết động dày đặc, đế giày phát ra từng tiếng kẽo kẹt. Ngẩng đầu, bầu trời có màu xám nhàn nhạt, thỉnh thoảng sẽ có một đám bông tuyết bay vào cổ của hắn, mang theo một tia lạnh buốt. Hắn biết, rất có thể thời tiết như vậy sẽ kéo dài đến mùa xuân năm sau. Thậm chí càng lâu hơn. Tình huống ở phòng tuyến như thế nào rồi? So với lúc đầu thì tốt hơn nhiều. Nhìn vẻ mặt Catalanister có chút thoải mái, nói... Phần lớn các binh sĩ của đệ nhất quân đều lên chiến trường một lần, lại có súng trường ổ quay, một đoạn tường thành chừng 100 mét chỉ cần 10 người trông coi là có thể ngăn chặn tà thú đảo quanh ở phía dưới. Hơn nữa tường thành mới cao hơn tường đá trước đây nửa thước, loài sói cũng khó mà nhảy vọt lên đầu tường, hoàn toàn trở thành bia cho binh lính tập bắn. Chỉ cần không xuất hiện tà thú hỗn hợp chủng thì bọn quái vật này đừng hòng vượt qua phòng tuyến được một bước nào. Như vậy là tốt rồi. Roland leo lên tường thành, trên đường đi, các binh sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, đều cúi chào hắn. Chỉ riêng tinh thần này thì đã hoàn toàn khác với những chiến sĩ của đội dân binh trước đây. Thời điểm đó, mặc dù mọi người đứng ở đầu tường, nhìn như đồng nhịp cầm thương gỗ đâm ra, nhưng đó chỉ là phản xạ có điều kiện do liên tục luyện tập. Trong mắt bọn họ chết lặng, động tác cứng nhắc, nhìn kỹ thì còn có thể phát hiện ra có một số người hai chân còn run rẩy. Mà bây giờ trong ánh mắt các binh sĩ toát ra thần thái tự tin, sau khi cúi chào xong thì lại đưa mắt nhìn về phía trước, tiếp tục quan sát chiến trường. Từ tường thành kéo dài đến rừng rậm Dogger, có vẻ náo nhiệt hơn nhiều. Chỗ ở tạm thời cho nông nô và dân chạy nạn được xây dựng ở khu vực này, từ đầu tường nhìn xuống phía dưới thì có thể thấy những sườn đất dài xếp song song nối tiếp nhau như những con sóng nhấp nhô. Mỗi một sườn đất đều có hơn 10 căn nhà, cấu tạo của nó giống y như hầm trú ẩn. Tường đất dày có thể giữ nhiệt độ trong nhà, lại thêm thần khí sưởi ấm là giường sưởi, đắp một tấm vải bố lên là có thể chống lạnh được. Toàn bộ khu cư trú chia làm hai khu vực lớn, tới gần tường thành là khu Tây, là khu dân chạy nạn ở, cách xa tường thành là khu Đông, là khu nông nô ở mỗi ngày. tòa thị chính đều phái người tới đây phát đồ ăn và than củi, mà dân chạy nạn cũng phải vận chuyển hậu cần cho đệ nhất quân bảo vệ tường thành. Còn nông nô, đa số bọn họ đều đã tích trữ đủ số lúa mì mình cần, ngoại trừ một ít người linh hoạt ra ngoài tìm kiếm việc làm, tranh thủ kiếm thêm tiền cho mình thì những người khác hầu như rất ít rời khỏi ngôi nhà ấm áp của mình. Đúng lúc này, chỗ giao giữa khu đông và khu tây có tiếng cự cãi. Roland nghe tiếng nhìn lại thì thấy một đám người tụ lại trên con đường lớn giữa khu cư trú, lớn tiếng cự cãi gì đó. Một người trong đó mặc quần áo màu lam nhạt, hình như là nhân viên của tòa thị chính. Cự cãi nhanh chóng biến thành ẩu đả, hai nhóm người đánh loạn xà ngầu, hiện trường trở nên hỗn loạn. Điện hạ, Carter dò hỏi. Chúng ta đi xem thử. Roland gật gật đầu. Bọn họ đi đến chỗ xảy ra cự cãi, thủ tịch kỵ sĩ xung phong đi lên, nhảy vào trong đám người đang ẩu đả. Hai ba đòn đánh ngã mấy người hung hăng nhất xuống đất. Các thân vệ của Roland cũng đều rút trường kiếm ra, hét lớn kêu tất cả mọi người dừng tay, tình huống nhanh chóng được khống chế lại. Thấy người tới đúng là lãnh chúa đại nhân, hai phe đồng loạt quỳ xuống. Người tên là gì? Roland nhìn tên nhân viên bị đấm hai cái đang quỳ dưới đất, cau mày nói, chuyện gì xảy ra ở đây? Ai công kích ngươi trước? Điện hạ, ta là Coi A Havi. Hắn bụng mặt nói lớn, là tên chạy nạn chết tiệt đó ra tay trước. Cái tên mặc quần áo vải bố rám nắng đó. Ta đang phân phát lương thực, hắn như là chó dữ nhào tới. Tên chạy nạn bị Coi A chỉ vào ngẩng đầu lên nói, điện hạ, chuyện không giống như hắn nói. Những người này thông đồng với nông nô lừa gạt chúng ta, mỗi bát cháo lúa mì đều thu tiền, khi ngài thu nhận chúng ta thì có nói những thứ này đều được phát miễn phí. Roland hơi bất ngờ, dân chạy nạn đông cảnh đều được tòa thị chính sàng lọc một lần, phàm là công tượng hoặc là có sở trường đặc biệt, hoặc biết chữ thì đều được đưa vào trong. Theo lý thuyết thì số còn lại đều là bình dân. Nhưng mà theo giọng điệu và cách dùng từ khi nói chuyện của hắn, không giống một bình dân cho lắm. So với phía dưới, tên nhân viên mở miệng là chết tiệt, ngậm miệng là chó dữ nhục mạ người khác của tòa thị chính đúng là khiến cho người ta phải thất vọng. Rất có thể là một kỵ sĩ dưới trướng công tước lên quy thuận. Đúng là ta có nói như vậy, trước khi các ngươi chưa được chính thức kết nạp vào biên thùy trấn thì cháo lúa mì và chỗ ở đều là miễn phí. Roland lặp lại một lần trước mặt tất cả dân chạy nạn, bây giờ lời nói này vẫn hữu hiệu. Điện hạ nhân từ. Lãnh chúa đại nhân vạn tuế. Đa tạ điện hạ. Dân chạy nạn dập đầu nói. Mà sắc mặt Coi A Havi lập tức trở nên xanh đen. Nhưng mà ẩu đả đã thương người trong lãnh địa cũng đã vi phạm luật pháp, đặc biệt là công kích thành viên của tòa thị chính. Roland ra hiệu cho thân vệ, bắt hết toàn bộ nông nô và dân chạy nạn ra tay đánh người đưa về thành bảo, ta sẽ đích thân xét xử sự kiện ẩu đả này. Hắn dừng một chút, sau đó có chút hăng hái nhìn Coi A, ta cũng muốn hỏi ngươi xem thu phí cháo lúa mì là như thế nào. Trở lại sảnh lớn của thành bảo, Roland ngồi vào ghế chủ tọa, nhìn toàn bộ lĩnh dân trong sảnh. Trong trí nhớ, tứ vương tử chỉ sử dụng quyền lợi xét xử một lần khi tới biên thùy trấn. Sau này trở mặt với quý tộc, lại thêm cuộc sống không được như ý, hắn giao toàn bộ chuyện trong tay lại cho Barop, không thèm hỏi tới nữa. Thấy người đến đông đủ, Roland tuyên bố buổi xét xử bắt đầu. Đầu tiên là mọi người thuật lại nguyên nhân. Sau đó thì hắn hỏi, có nai tin âm thầm hỗ trợ, hắn không cần phán đoán ai đang nói dối, ai đang nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không cần phải tỉ mỉ nghiêm khắc, xác định được phe sai rất dễ dàng và đơn giản. Không lâu sau, sự thật được phơi bày. Bởi vì Coi A Havi bị cướp đoạt thân phận kỵ sĩ, không cam lòng, đồng thời cũng thấy phiền với công việc rườm rà của tòa thị chính, trút toàn bộ oán khí lên người dân chạy nạn. Hắn lợi dụng cơ hội phát cháo lúa mì, cố tình thu phí dân chạy nạn, cũng khiêu khích hai bên. Nói là vì nông nô không có nộp toàn bộ lương thực lên mới khiến cho lượng lúa mì dự trữ không đủ, không thể phát miễn phí được. Thực tế thì Coi A đã liên tục thu phí cháo lúa mì vài ngày, bởi vì hắn mặc đồng phục tòa thị chính cho nên dân chạy nạn sợ bị các quan chức trả thù, đa số đều im lặng, điều này cũng khiến cho hắn càng ngày càng quá quắt. Cho đến hôm nay, một người tên Du trong số dân chạy nạn đứng ra kháng nghị hành vi của đối phương, cũng dẫn tới bạo động mới khiến cho mọi chuyện lộ ra. Roland hiểu rõ tình huống, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Một tổ chức đang trong thời kỳ đi lên thì hẳn là nên tràn ngập sức sống, tinh thần phấn chấn bồng bột, tuy nhiên khi ổn định lại thì không thể tránh được sẽ xuất hiện hủ bại và cứng nhắc, nhưng mà chuyện này sẽ chỉ xảy ra sau khi thống nhất Greyford. Nếu như mới bắt đầu mà đã xuất hiện vấn đề như vậy thì tổ chức này sẽ không đi xa được. Bây giờ nhìn lại, cũng may đây chỉ là hành vi cá nhân của Coi A Havi, cũng không có liên quan đến nhiều quan chức của tòa thị chính. Hơn nữa chuyện này cũng giới hạn ở vơ vét tài sản, tiền tài mà không phải là thứ mà hắn lo lắng nhất. Liên kết với nông nô tiến hành đầu cơ trục lợi và tự bán lương thực. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng có trách nhiệm, lúc trước tòa thị chính thiếu người, hắn lại không thông qua sàng lọc và huấn luyện, chỉ nhắc nhở một phen thì kín đáo giao toàn bộ số kỵ sĩ đầu hàng cho Barop. Kết quả cho thấy không phải ai cũng có thể không chút oán hận chấp nhận công việc này, cũng không phải ai cũng có thể giữ vững tâm lý khi biến từ kỵ sĩ thành bình dân. Roland gọi Barop tới, hỏi nhỏ, dưới tình huống như vậy thì thường lãnh chúa sẽ xử lý như thế nào? Điện hạ, này lại chia làm hai tình huống. Hắn cung kính đáp, nếu như người phạm tội là quý tộc, nộp vài miếng kim long sau đó có thể không bị bất kỳ trừng phạt nào, mà bình dân công kích quý tộc thì có thể căn cứ vào hành vi phạm tội lớn hay nhỏ mà phạt từ chặt tay đến phạt roi. Nhưng Coia đã không phải là quý tộc. Vương tử nhún vai, nói, ta tước đoạt tước vị của hắn. Đúng vậy, thưa điện hạ. Vì thế nên xử lý hắn như thế nào thì hoàn toàn dựa vào tâm tình của lãnh chúa. Không có quy định rõ ràng. Bà Rốt lắc đầu. Hắn nhíu mày, toàn bộ dựa vào tâm tình, ý nghĩa sâu xa của nó là muốn xử lý bình dân như thế nào cũng được. Trong mắt quý tộc thì bọn họ không được đối xử bình đẳng. Ngoài trừ chặt tay, chặt chân, quất roi, rút móng tay thì còn có gì khác bình thường hơn không? Ví dụ như giam giữ. Giam giữ. Bà Rốt giật mình, ngài nói là chỉ giam giữ thôi. Vậy đâu tính là xử phạt, nhà giam chỉ là nơi tạm thời giam giữ phạm nhân, sớm muộn gì cũng phải kéo ra ngoài xét xử. Nếu cứ giam giữ mãi thì ngài còn phải cung cấp đồ ăn cho bọn họ, sợ là trong mắt người khác thì cái này không khác gì là được thưởng. Được rồi, xem ra hình phạt giam giữ có thời hạn ở đời sau không cần phải áp dụng ở đây, Roland tự hỏi một lát, sau đó quyết định theo quy củ của Greyford. Hắn đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp sảnh lớn, bây giờ ta tuyên án. Coia Harvey không làm tròn trách nhiệm, vơ vét tài sản của dân chạy nạn. Từ ngày hôm nay, hủy bỏ toàn bộ chức vụ của hắn ở tòa thị chính, đầy đến mỏ làm việc tay chân 10 năm, phạt tiền gấp 3 lần số tài sản đã vơ vét được. Đu, công kích nhân viên tòa thị chính, phạt 10 roi. Số dân chạy nạn và nông nô tham dự ẩu đã còn lại, mỗi người phạt 2 miếng ngân lan hoặc 5 roi. Cháo lúa mì vẫn tiếp tục phát miễn phí, trả lại hết tiền tài bị vơ vét trước đó. Hắn nhìn tổng quản tòa thị chính, việc xử phạt do ngươi chấp hành, đồng thời tuyên bố kết quả cho nhân dân ở khu cư trú tạm thời. Tuân mệnh. Thưa điện hạ. Bà Rốt không người nói. Trở lại văn phòng, Roland dựa vào ghế dựa, duỗi lưng một cái, sau đó cảm thấy một đôi tay khoác lên trên vai của mình, nhẹ nhàng massage. Hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ chút thanh nhàn ngắn ngủi này. Chuyện này khiến cho Roland nhận ra, theo dân số lĩnh dân không ngừng gia tăng, chức quyền của tòa thị chính nhanh chóng mở rộng, đã đến lúc phải đối mặt với vấn đề giám sát đối nội. Nhưng mà hắn không muốn thành lập một cơ cấu giống như viện kiểm sát, lại càng không muốn khiến cho công. Kiểm. Pháp độc lập ở thời đại này. Cái trước cần rất nhiều nhân viên biết chữ không nói, còn dễ khiến cho bọn họ công kích lẫn nhau, đùn đẩy trách nhiệm, ảnh hưởng tới việc áp dụng và triển khai chính sách. Cái sau thì biến tướng suy yếu quyền lực của lãnh chúa. Giống như đưa ra luật pháp, giải thích và xét xử, những quyền lực này phải giữ trong tay mình mới tốt. Hắn cần một cái chế độ ngắn gọn hữu hiệu, một tổ chức không cần quá nhiều người mới có thể tạo nên tác dụng giám sát. Roland cầm cánh tay trên bờ vai. Nai tiên giải trừ trạng thái sương mù. Nắm tay vương tử, ngồi lên mặt bàn, nghiêng đầu hỏi, có chuyện gì vậy? Hai chân thon dài của nàng lúc ẩn lúc hiện bên cạnh bàn, đôi giày da cao và quần áo da bó sát người tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Roland ho khan một tiếng, ta định thành lập một ngành mới, dùng để giám sát tòa thị chính và bắt những cá nhân hoặc quần thể có thể làm nguy hại đến sự ổn định của Tây Cảnh. Ngành này chỉ cần làm việc với ta, hoàn toàn độc lập với tòa thị chính và đệ nhất quân. Hắn nói từng chữ, ta tạm thời đặt tên nó là Cơ quan An ninh Tây Cảnh. Do ngươi làm người đứng đầu. Ta. Nàng mở to hai mắt. Không sai, chỉ có ngươi mới có thể dễ dàng phân biệt được thật giả, bất cứ thủ đoạn lừa bịp gì cũng đều trở nên vô nghĩa trước mặt ngươi. Roland gật gật đầu, thấy sao? Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể cung cấp riêng kem ly cho ngươi trong mùa đông, còn có. Nai tiên véo nhẹ vào tay của hắn, cho dù ngươi không nói như vậy thì ta cũng sẽ đồng ý làm chuyện ngươi muốn ta làm. Roland đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi với nàng. Nàng cười cười, không khiến cho bầu không khí tiếp tục trầm mặc nữa, nhưng mà ta nên làm như thế nào? Ừ, bộ phận giám sát rất đơn giản. Vương tử suy tư một lát, nói, ta sẽ lắp đặt một hòm thư tố giác ở cửa thành, ngươi chỉ cần thẩm tra đối chiếu thư tố giác trong đó là được. Muốn dùng phương pháp ít hao tốn nhất để giải quyết vấn đề này thì cách tốt nhất là để cho quần chúng giám sát, đồng thời để cho tòa thị chính tự giám sát mình, giống như bắt gián điệp lẫn vào biên thùy trấn trong lúc tà ma chi nguyệt năm trước. Đời sau, phương pháp này không dùng được do tố giác đối phương hoặc tố giác bản thân đều phải tốn công đi xác minh thật giả, đồng thời còn có chuyện nói dối, báo cáo sai, còn thêm vu khống. Mà mấy khuyết điểm này không tồn tại trước năng lực của Nai Tinh, xác minh tin tức trở nên dễ dàng hơn, chỉ cần trực tiếp thẩm vấn là được, tố giác đúng thì có thưởng, vu khống, nói dối thì trừng phạt, áp dụng theo hai điểm này thì hệ thống tố giác sẽ đạt hiệu suất cực kỳ cao. Còn giữ gìn sự ổn định của Tây Cảnh, tiêu trừ uy hiếp và tai họa ngầm thì càng giống một hệ thống tình báo đối nội hơn. Ta sẽ từ từ mở rộng nhân thủ cho ngươi, cho đến khi ánh mắt của ngươi có thể mở rộng khắp Tây Cảnh.

cho nên không thể nào là trước pháp luật mọi người đồng ngang hàng với nhau, cũng không thể hủy bỏ chế độ quý tộc quý tộc. Nhưng ít nhất hắn có thể khiến cho trong thành thị của mình không có quý tộc có đất phong như truyền thống, muốn được Tây Cảnh che chở thì nhất định phải giao quyền tự trị ra. Còn người đứng đầu bộ công an, Roland đã chọn được. Người có tinh thần trọng nghĩa, làm việc cũng không cổ hủ, thủ tịch kỵ sĩ Catalan Nictor là một lựa chọn không tồi. Đu Tập Tỉnh bước trở lại khu ở tạm, ông lão Curasimo lập tức đi ra đón. Người? Không có sao chứ? Vẫn ổn. Hắn nhếch miệng nói, bị điện hạ phán phạt 10 roi. Mau cho ta xem. Curasimo vội vàng nói. Đi về phòng rồi nói. Đu đi vào trong phòng, không khí ấm áp lập tức xua tan hơi lạnh quanh người, đóng cửa phòng lại, trong ngoài giống như là hai cái thế giới vậy. So với láng gỗ bốn phía gió lùa, mưa dột trước đây thì nhà đất có chút thấp bé, hẹp này càng khiến cho người ta thoải mái hơn. Đúng rồi, hình như dân bản xứ gọi loại nhà ở này là hầm trú ẩn. Ông lão kêu hắn nằm sấp lên giường sưởi, vén quần áo sau lưng lên, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Sau lưng ngươi toàn là máu, ta đi lấy phấn rắc lên cho ngươi. Đừng, tuyệt đối đừng. Đây chỉ là vết máu để lại khi bị phạt, máu đã ngừng rồi. Hắn liên thanh ngăn lại, kỵ sĩ đại nhân nói, cứ để nguyên như vậy là được, chỉ cần 2-3 ngày thì miệng vết thương sẽ khép lại. 2-3 ngày. Curasimo lo lắng lắc đầu, nói, không, đứa nhỏ, ngươi sẽ vì thế mà bị sốt cao, sau lưng cũng sẽ sưng lên. Cho dù thân thể ngươi cường tráng thì ít nhất cũng phải mất một tuần mới có thể khôi phục lại. Tình huống khi bệnh hiểm nghèo phát tác, hẳn ngươi biết rõ hơn ta. Có lẽ ngươi không tin. Hắn liếm liếm đôi môi hơi khô, ta không cảm thấy vết thương sau lưng đau lắm, ngược lại còn có cảm giác mát mẻ và hơi ngứa, đây là dấu hiệu vết thương khép lại, sau khi quất roi, bọn họ đổ một thùng nước lên người ta. Nước muối. Ông lão nhíu chặt lông mày. Mới đầu ta cũng cho là như vậy, nhưng mà cảm giác đau đớn trong dự đoán không có tới. Đu cười nhẹ hai tiếng, kỵ sĩ hành hình nói, nước này có thể tiêu trừ tất cả vi sinh vật gây bệnh, muốn miệng vết thương nhanh chóng khép lại thì đừng làm mấy chuyện dư thừa, chỉ cần để khô là được. Gây bệnh. Vì cái gì? Vi sinh vật. Hắn biểu môi, quỷ mới biết đó là cái gì, đại khái là có liên quan đến phù thủy. Ông lão gục đầu xuống, qua hồi lâu mới trầm giọng nói, người không nên vì ta mà làm như vậy, chỉ cần nhịn một chút là được. Nhịn một chút thì sẽ bị đối xử tệ hơn, ta biết tính tình tên đó, hoặc phải nói là phần lớn quý tộc đều giống nhau. Đu nói, nghe nói ở đây tuyết rơi thì sẽ kéo dài nhiều tháng, tiền của hai người chúng ta cộng lại cũng không chống đỡ được đến lúc đó. Hắn dừng một chút rồi nói, hơn nữa. Ta cố ý chọn lúc đó đánh hắn. Cố ý, Curasimo ngơ ngẩn. Bởi vì mỗi ngày, đúng lúc đó vương tử điện hạ đều sẽ xuất hiện ở tường thành khu Tây, hắn đã từng hứa sẽ phát đồ ăn miễn phí, chắc chắn sẽ rất ghét hành vi phá hoại danh dự của mình như vậy, đây cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Nếu chỉ ẩu đã bình thường thì nói không chừng sẽ không truyền tới tai điện hạ. Dù sao Koya Havi bị người ta sai khiến, quan viên của tòa thị chính muốn đè những tin tức này xuống thì chúng ta có làm gì cũng vô dụng. Nhưng cũng có thể là hắn bị lãnh chúa đại nhân sai khiến. Khả năng cực thấp, điện hạ muốn tiết kiệm chút tiền ấy thì có thể giảm 3 bữa cơm thành 2 bữa cơm là được. Hơn nữa, trước khi gây chuyện ta đã tìm hiểu rồi, cho dù là cư dân địa phương hay là những nông nô đó, bọn họ đều khen không dứt miệng về sự nhân từ và tài đức sáng suốt của điện hạ. Hắn đắc ý cười cười, ngươi xem, ta không có cược sai chứ. Hóa ra là như thế. Ông lão thở phào một cái, ngươi hiểu rõ như vậy. Nhưng cũng có một phần hắn đoán không đúng, Đu nghĩ là hình phạt. Thân là một đội viên của đội tuần tra đã làm việc hơn 10 năm ở Golden City, hắn cũng biết rõ về những thứ xấu xí bên trong vỏ ngoài ngăn nắp của thành thị, loại quý tộc lợi dụng chức quyền xảo trá vơ vét tài sản này hắn cũng gặp không dưới một tá, thậm chí trong nội bộ đội tuần tra cũng có. Bởi vậy muốn trừng trị những quý tộc cao cao tại thượng này cũng không phải là chuyện khó với hắn. Phản ứng của vương tử điện hạ cũng gần giống như hắn nghĩ, chỉ có hình phạt lại làm cho Đu bất ngờ. Dưới tình huống này, thường thì lãnh chúa hám danh thường phán người bị ức hiếp vô tội, nhưng hắn lại xử phạt tất cả mọi người, so với thanh danh thì có vẻ như là điện hạ quan tâm tới chế độ hơn. Đối với một lãnh chúa đã quen làm theo ý mình thì đây là một phẩm chất hiếm thấy. Vậy tiếp theo ngươi sẽ làm gì? Ông lão trầm mặc một lát, sau đó lại mở miệng nói. Nghỉ ngơi 2 ngày, kỵ sĩ đại nhân đặt chuẩn, sau đó tiếp tục như trước đây, làm chút tạp vụ cho mấy tên đeo vũ khí kỳ quái. Vốn ngươi có thể đi vào trong thành, sống chung với đám thợ thủ công. Nhưng ngươi không vào được, Curasimo, đừng nói chuyện này nữa. Hắn lắc đầu nói, ta sẽ không bỏ lại ngươi bên ngoài. Ông lão này không phải là người nhà của hắn, cũng không phải trưởng bối của hắn, nửa năm trước, đối phương còn là một phạm nhân bị giam giữ trong nhà giam. Ai cũng biết, ông lão bị con chuột ở phố đen đẩy ra gánh trách nhiệm, nhưng mà chuyện này xảy ra nhiều lần rồi nên đội tuần tra cũng lười để ý tới. Sau này Golden City bị đám hải tặc cướp sạch, hắn vốn cũng sẽ chết trong trận loạn lạc đó, nhưng mà trong lúc nguy cấp thì được ông lão đó giấu vào trong phòng giam, dùng ga giường tanh hôi phủ lên người hắn, cuối cùng may mắn chạy trốn. Đu không ngờ mình lại được một phạm nhân mà bình thường mình nhìn cũng không thèm nhìn cứu được, hắn đột nhiên hiểu được bản chất mình và những quý tộc khiến cho người ta ghét bỏ đó cũng không khác gì nhau. Hai người khác trong phòng đều biết thân phận của Kurashimo, có mình ở đây còn ổn, một khi không có mình thì chắc chắn bọn họ sẽ gây chuyện với ông lão. Yên tâm, mọi chuyện sẽ dần tốt hơn. Đu vỗ vỗ vai đối phương. Hai ngày sau, hắn nghe được tin tức Vương Tử Điện Hạ chiêu mộ đội viên đội công an từ khu nội thành truyền đến. Ha ha, các cô nương, muốn uống một chén canh cá không? Thuyền trưởng dắt thò đầu vào buồng nhỏ trên thuyền, miệng ngậm tẩu, lúc nãy có một tên may mắn câu được một con cá hồi không đuôi lớn. Cảm ơn. Tilly Winlerdon gật gật đầu, chúng ta tới ngay. Lại là canh cá. Sau khi thuyền trưởng rời đi, Aset thở dài, rốt cuộc thì cái thứ nhạt nhẽo vô vị này ngon ở chỗ nào? Người có thể thêm chút muối vào chén. Jeffy cười khẽ, nói, thêm tiêu cũng được, nhưng mà thứ này tương đối mắc, chỉ sợ ngài dắt không cho ngươi bỏ vào. Cái gì cũng không thêm, như vậy thì canh nấu ra mới giữ được nguyên vị, cũng có thể kiểm tra được chất lượng của đồ ăn. Andre duyên dáng vuốt vuốt mái tóc dài màu vàng kim nhạt của mình, đại nhân Tilly, chúng ta đến buồng của thuyền trưởng đi. Chỉ cần nóng là được. Savi có dáng người thấp nhất lầm bầm nói, ngón chân của ta sắp bị đông cứng rồi. Đoàn người bước lên thang, đi từ dưới khoang của The Pretty Beauty lên up castle, giác quan. Ai đang đứng bên cạnh cửa sổ mạn tàu, nhìn từng hàng bọt trắng xóa phía sau đuôi thuyền. Thời tiết chết tiệt này, sao đột nhiên lại trở nên lạnh như vậy chứ? Hắn phì khói thuốc, lạy tam thần trên cao, bây giờ mới là giữa mùa thu. Hẳn là thần linh đang ngủ. Aset nhún nhún vai. Ôi không, đừng nói mấy câu như thế trên biển. Thuyền trưởng dắt nhếch miệng nói, thần biển luôn bảo vệ chúng ta. Hắn là một dấu chúc phúc trước ngực, được rồi, không thèm nghĩ nữa, uống một chén canh cá ấm bụng đã. Vì có thể hưởng thụ món ngon nóng hổi ở buồng thuyền trưởng, hắn không tiếc khui một lỗ lớn trên sàn nhà, đặt chậu than trong lỗ thủng đó, bốn phía nhồi đầy cát biển để cách nhiệt, tránh cho lửa bén ra ngoài đốt cháy thuyền. Nồi canh cá trên chậu than sôi ùng ục, đồng thời còn phát ra tiếng vang lục bục, mùi thơm lan ra cả buồng. Sáu người cởi giày ngồi quanh chậu than, hai chân vùi sâu vào trong cát mịn ấm áp, để cho ngón chân lạnh buốt tiếp xúc với cát ấm, hưởng thụ sự ấm áp do than cháy đem tới. Tilly cầm lấy canh cá của thuyền trưởng đưa cho, khẽ thổi thổi, mì nóng hôi hổi, không giống như canh màu trắng đục do cá đuôi đen nấu thành, chén canh này có màu vàng đậm, váng dầu nổi lên, phản xạ ánh sáng. Nhìn nồi canh thỉnh thoảng hiện lên vài thứ xanh trắng, nàng biết thuyền trưởng già này dùng luôn cả đồ tích trữ, hở cái là lên đên trên biển mấy tháng khiến cho thuyền viên rất hiếm khi ăn được rau dưa và hoa quả mới. Mấy thứ tươi xanh này hẳn là do hắn cố ý dùng băng trữ đông lại, hành hương khử mùi của cá, phối hợp thêm gừng và một chút rượu mạch làm cho canh càng đậm đà hơn. Tilly chậm rãi uống hết canh cá, mỗi khi lưỡi nóng quá thì hơi ngừng một lát, hà hơi mấy hơi. Mỗi hớp một hớp thì nàng đều có thể cảm nhận được, nước canh uống vào giống như là một dòng nước ấm chảy từ yết hầu đến dạ dày, khiến cho bụng ấm áp dễ chịu. Cơn lạnh nhanh chóng rút đi, thậm chí nàng còn cảm thấy thân thể hơi nóng lên. Giờ thử thêm ớt xem. Dắt chỉ hũ chứa đồ gia vị bên cạnh chậu than, hương vị sẽ càng đặc biệt hơn, hơn nữa có tác dụng trừ lạnh rất tốt, còn hữu hiệu hơn cả rượu. Tuy nói nguyên chất nguyên vị mới là chân lý của đồ ăn, nhưng không thể không nói, mấy loại đồ phối này rất thích hợp, hương vị cũng không tệ chút nào. Andre tán dương. Người không uống sao? Tilly nhìn về phía Aset. Nàng khoát khoát tay, hay là thôi đi, ta không chịu được mùi cá biển. Ngay từ đầu Tilly cũng không thể chịu được thói quen thích ăn cá của dân Fiolan, giờ cơm nào cũng không thiếu cá, nướng, nấu, chiên không nói, còn có mấy cách chế biến kỳ lạ như thạch cá, nước mắm, trứng cá muối. Nhưng mà khi buộc mình tự nếm thử mấy lần trong mấy buổi tiệc chính thức, nàng phát hiện hương vị không tệ, một khi quen với mùi biển rồi thì mới phát hiện nó lại có thể làm cho bản thân đồ ăn trở nên ngon hơn. Ví dụ như cá khô, mực nướng, thậm chí bây giờ đến món ăn có mùi nồng như cá lăng chiên xù nàng cũng có thể ăn được. Đại tiểu thư Aset của chúng ta đã bị phương pháp nấu nướng giả mang của Biên Thùy trấn nuôi quen rồi. Andre che miệng nói, đúng là tiếc thật, nếm thử hương liệu và muối tinh không những khiến cho nàng mất đi năng lực phân biệt món ngon mà bây giờ ngay cả lòng can đảm cũng không còn thừa bao nhiêu. Người nói cái gì? Aset trừng mắt nhìn đối phương. Sao nào, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Andre liên tục cười lên, chỉ một chút mùi thì đã khiến cho ngươi chùn bước, tùy hứng giống như một cô gái nhỏ, sao có thể trông cậy ngươi đứng ra khi đại nhân Tilly cần? Thì ra là thế. Xem ra có vẻ như là ngươi đang khiêu khích, muốn ta đánh với ngươi một trận. Aset đột nhiên trầm giọng nói, quên chuyện đó đi, Biên Thùy trấn có một loại vũ khí đáng sợ, so với mũi tên của ngươi thì còn lợi hại hơn nhiều. Tuy vậy nhưng ta vẫn thắng được khi tỷ thí. Cho nên muốn cướp vị trí cận vệ của đại nhân Ti Ly từ tay ta, ngươi phải luyện thêm vài năm nữa. Nàng dừng một chút rồi nói, không khéo thì phải luyện cả đời. Ngươi Asec nhếch khóe miệng lên, còn nữa, món ngon mà Roland Điện Hạ làm ra không chỉ là hỗn hợp hương liệu và muối tinh, đến lúc đó ngươi nếm thử sẽ hiểu. Nhưng mà nhớ là tuyệt đối đừng để cho nước miếng nhẫu lên quần áo, đừng làm cho đại nhân Ti Ly mất mặt. Nói bậy, đó là ngươi mới đúng. Ti Ly nhịn không được cười ra tiếng, hai người này là phù thủy có sức chiến đấu cao nhất ở đảo Trầm Thụy, thường xuyên tranh cãi gay gắt xem ai mới là số một, nhưng nàng biết, cho dù là Asec hay là Andre, cũng đều là thủ hạ tốt nhất của mình. Khi gặp nguy hiểm, chắc chắn các nàng sẽ không chút do dự kề vai chiến đấu, dắt tay nhau dựng lên bức tường thành không thể phá vỡ của đảo Trầm Thụy. Hai người tranh chấp khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên náo nhiệt lên, thấy như vậy, Ti Ly không khỏi nhớ tới năm phù thủy phái đến biên thùy trấn, không biết trong lãnh địa của Kaka, họ sống có tốt không. Nhưng đúng lúc này, The Pretty Beauty đột nhiên lắc lư dữ dội. Chú ý, Asec túng lấy ngũ vương nữ kéo ra, nồi sắt trên chậu than lật úp, nước canh dội tắt lửa than, thịt cá văng đầy đất. Tiếp theo, có tiếng còi chói tai vang lên bên ngoài khoang. Địch tập kích. Có địch tập kích. Một thủy thủ xông vào buồng thuyền trưởng, sợ hãi hô, thuyền trưởng, hải quỷ biến dị đến. Không chỉ một con. Hải quỷ. Đó không phải là tên gọi khác của tà thú sao? Ti Ly giật mình, sao chúng nó lại chạy tới chỗ này? Đoàn người chạy ra ngoài After Castle thì thấy có hơn 10 con quái vật mình cá chân cua trên bông thuyền, vẫn còn có một đám khác đang bò lên theo Pretty Beauty từ hai bên mạn thuyền. Chúng nó hành động lanh lẹ, sáu cái chân di chuyển như một con gián khổng lồ. Hai cánh tay người ở hai bên đầu vung vẩy, lực lượng kinh người, có thể vặn gãy cổ thủy thủ. Nếu ngươi không muốn ứng chiến, vậy chúng ta so xem. Andre vỗ tay phát ra tiếng, một luồng ánh sáng màu vàng kim từ ngón tay bắn ra, hóa thành đường cong, bị nàng nắm chặt trong tay, ai giết nhiều quái vật hơn thì người đó chính là người lợi hại nhất. Không sao. Asec rút thanh cự kiếm có hình dạng kỳ lạ sau lưng ra, ta lên. Ti Ly rót ma lực vào ma thạch bay, nhảy lên không trung, quan sát toàn bộ bông thuyền. Phần lớn thuyền viên của The Pretty Beauty là thủy thủ có kinh nghiệm phong phú, sau khi qua cơn hốt hoảng thì đều cầm lấy vũ khí bên người đánh giáp lá cả với tà thú, cũng dần dần tới gần After Castle. Hiển nhiên bọn họ cũng biết, chỉ dựa vào lực lượng của mình thì không thể nào chiến thắng kẻ địch có số lượng đông như thế, hy vọng duy nhất nằm ở những phù thủy trên thuyền. Sau khi Asec gia nhập chiến trường, thế cục nhanh chóng thay đổi. Nàng giống như một trận cuồng phong, chỗ đi qua để lại tiếng kêu thảm của quái vật. Bất kỳ con tà thú nào dám đối đầu trực diện với cự kiếm thì đều bị một kiếm chém làm đôi, tay chân cục rơi đầy bông thuyền. Andre cũng không cam lòng lạc hậu, ma lực trường cung của nàng có thể biến tất cả những vật thể vừa tay nào thành mũi tên rồi bắn ra, uy lực và độ chuẩn đều rất kinh người. Bởi vậy nàng rất ít khi chuẩn bị mũi tên bình thường, chỉ đem theo một túi đạn thủy tinh. Tà thú bị nàng bắn trúng thì ngay cả kêu thảm cũng không kịp, run rẩy sụi lơ dưới đất, đạn bi cứng rắn đủ để bắn thủng sọ chúng nó trong phạm vi 20 bước, quấy nát mọi thứ trong hộp sọ. Jeffy và Savi thì chạy qua chạy lại trên bông thuyền, cứu trợ những thủy thủ bị thương, có lá chắn vô hình bảo vệ, tà thú hoàn toàn không thể tới gần hai người. Mắt thấy tà thú nhanh chóng bị chém giết hầu như không còn, Ti Ly vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Chắc chắn những quái vật hình cá kỳ dị này không thể khiến cho The Pretty Beauty lắc lư dữ dội như lúc nãy được, cảm giác đó giống như là có một con quái vật khổng lồ ở dưới nước đụng vào đáy thuyền. Không có người hầu ma lực của Mari bảo vệ, nếu bị chạm mấy lần như vậy nữa thì sợ là thuyền sẽ biến thành một đống ván gỗ nát trôi lên đênh trên biển. Những phù thủy còn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, mà thủy thủ trên thuyền này thì hẳn là không được mấy người có thể thoát khỏi kết cục chôn thân trong bụng cá. Không ngoài dự tính của nàng, khi một con tà thú cuối cùng bị cự kiếm của Asec đập dẹp, trong nước phía cánh trái trước thân thuyền xuất hiện một cái bóng đen lớn, độ lớn này tuyệt đối không phải là cá, bóng đen nhanh chóng ngoi lên gần mặt nước, cũng đánh tới The Pretty Beauty. Chú ý, nàng hô lớn. Lời còn chưa dứt thì bóng đen đã xẹt qua bên dưới đáy thuyền, thuyền buồm lại rung lắc dữ dội. Hai cây cột buồm phát ra từng tiếng khiến cho người ta sợ hãi, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cũng may bóng đen không có công kích, nhanh chóng tan biến ở sâu trong nước biển, đại khái là nó muốn dùng lưng đụng lật The Pretty Beauty, sau đó ăn no. Ti Ly đi xuống bông thuyền, kể lại sơ lược tình huống. Phải ép nó ngoi lên mặt biển, nếu không thì sớm muộn gì con quái vật chết tiệt này cũng sẽ làm đắm thuyền. Asec cau mày nói. Ta tới thử xem. Savi nói, nếu nó bơi dưới đáy thuyền, như vậy chỉ cần cự ly đủ gần thì ta có thể sử dụng lá chắn ngăn nó đụng vào. Thần biển trên cao. Dắt lau mồ hôi trên trán, nếu như nó thật sự lớn như đại nhân Ti Ly nói, sợ là công kích bình thường không có tác dụng gì. Cho dù lôi nó ra khỏi mặt biển thì chúng ta làm như thế nào để giết nó? Giao cho ta. André vén lọn tóc xõa xuống ra sau tai, nở một nụ cười tự tin, nói, trong phạm vi 10 bước, không có bất cứ kẻ địch nào có thể chịu được một đòn toàn lực của ta. Bóng đen nhanh chóng xuất hiện lại, lúc này nó đổi hướng, từ đuôi thuyền vọt thẳng vào The Pretty Beauty. Tilly quan sát trên không trung lập tức phát tín hiệu báo động, Savi chạy đến vị trí, sau đó nhảy ra khỏi thuyền, bên hông cột mấy sợi dây thừng, đầu khác của dây thừng do Asek nắm trong tay, khống chế độ cao của đối phương. Bóng đen đánh úp lại, trong nháy mắt Savi mở lá chắn ra, trong nước biển xám xịt đột nhiên xuất hiện một khe hở, giống như là bị một thứ vô hình tách ra. Quái vật đâm đầu vào lá chắn, thân hình cực lớn lập tức ngừng lại, Savi rên một tiếng, hai tay mềm quạt xuống, có vẻ như là tốn quá nhiều sức. Chỉ thấy bóng đen dưới chân nàng nhanh chóng mở rộng, nước biển cũng sôi sùng sục lên. Nhanh kéo nàng lên. Tilly lao xuống hô lớn. Asek dùng sức kéo mạnh, vừa kéo được Savi lên bong tàu thì một con hải thú cực lớn đã gầm thét lao ra khỏi mặt nước. Sóng biển nó tạo ra khiến cho The Pretty Beauty lắc lư trái phải. Nhìn nó giống như là cá mập răng nhọn và bạch tuộc hợp thể, mấy cái xúc tu mọc ra trên đỉnh đầu hình tam giác đập thẳng về phía bông thuyền. Dù chỉ nghe tiếng cũng biết nó cực kỳ phẫn nộ với lần va chạm đột ngột này, xúc tu lớn bằng đùi người trưởng thành đánh cho lan can vỡ tan tành, nhưng vẫn không có đánh thủng được phòng ngự mà Savi cố hết sức lập nên. Andre. Asek cúi người, 10 ngón khép lại, hai tay chập lại thành hình cái bát. Đến đây. Người sau một bước dẫm lên lòng bàn tay Asek, giao cho ta. Kẻ siêu phàm dùng sức hất nàng bay ra ngoài, phù thủy Andre hóa thành một đường vòng cung, trong chớp mắt đã bay tới trên đỉnh đầu quái vật. Nàng triệu hồi cung ma lực, kéo căng dây cung, thân cung công tỏa ra hào quang chói mắt. Hào quang này giống như là ánh mặt trời lú ra khỏi tầng mây, chiếu mặt biển thành màu vàng kim. Đi thôi. Điện quang hiện lên, mũi tên hoàn toàn do ma lực tạo thành này phát ra một tiếng nổ vang, như một tia sét vọt vào trong cơ thể quái vật. Làn da màu nâu xám của quái vật lập tức bành trướng, vết rạn màu vàng kim trải rộng toàn thân, từng luồng sáng từ trong cơ thể chiếu ra, sau đó ầm một tiếng, nổ nát bấy. Vụ nổ mạnh tạo thành từng đợt sóng lên trên mặt biển, huyết tương màu đen giống như mực nước, nhuộm nước biển thành một màu đen kịt, nội tạng bị nổ nát rơi xuống như mưa, xúc tu đang cuốn quanh thuyền cũng rút lại, chìm vào đáy biển theo cự thú bị đánh nổ đầu. Ùm một tiếng, Andre rơi xuống biển. A cứu, cứu mạng, ta không biết bơi. Ực, ai? Ai kéo ta lên với? Asek ngắm nhìn vẻ mặt mệt mỏi Savi, bất đắc dĩ thở dài. Thật là một cái chỉ biết đùa bẩn chơi ngu ngốc. Nàng cởi bỏ sau lưng cự kiếm, một đầu đâm vào hải lý, hướng đối phương bơi đi. Tilly thở phào nhẹ nhõm, uy hiếp làm thuyền đắm đã được giải quyết, ít nhất đã không cần phải lo lắng mình phải bơi đến biên thùy trấn nữa. Đột nhiên, nàng cảm thấy chóp mũi mát lạnh, ngẩng đầu lên thì không khỏi sững sờ. Chỉ thấy không biết từ khi nào, từng bông tuyết từ trên bầu trời màu xám rơi xuống, như là các tinh linh đang khiếu vũ. Cái này là tuyết. Jeffy kinh ngạc nhìn mảnh băng tan trong tay, mùa thu ở Grey Fox sẽ có tuyết rơi sao? À, hèn gì càng đi về phía Tây thì càng lạnh. Giác quan. Ai móc tẩu thuốc ra đốt lên, xem ra đúng là các ngươi sinh sống ở một nơi nước sôi lửa bỏng thật. Tilly không có trả lời, sắc mặt nghiêm lại. Jeffy đến từ Đo Kinh đầm bốn mùa như mùa xuân, dắt là người ở Fiolan, cho dù ở mùa đông thì cũng khó mà nhìn thấy được một trận tuyết lớn. Nhưng ở tây cảnh của Grey Fox thì tuyết rơi có ý nghĩa đặc biệt. Đạo sư trong cung đình từng nói, trận tuyết lớn này là vô tận, nó đến theo tiếng kèn lệnh xâm lấn của ma quỷ, tượng trưng cho tà nguyệt bắt đầu và nó chỉ chấm dứt khi tà nguyệt kết thúc. Tuy nói tà ma chi nguyệt chưa từng có ngày chấm dứt cố định nhưng đều bắt đầu từ mùa đông, chẳng lẽ bây giờ biên thùy trấn đã rơi vào công kích của tà thú? Hơn nữa, quỷ nước trong biển rộng gần như chỉ xuất hiện ở phía đông Burning Fire Island, bây giờ đến mũi biển phía nam cũng có bóng dáng của bọn chúng. Không biết thương thuyền tới lui vương quốc có bị bọn quái vật này công kích hay không? Tilly càng lo lắng hơn. Di chuyển trong trời tuyết hai ngày, rốt cuộc các nàng cũng nhìn thấy được đường biển mờ mờ. Hết chương 327. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.